ngay liền phải từ Bạch Thành đã trở lại. Đến lúc đó đi đại đường cái còn thành, ước Hoạt Sơn gian đường nhỏ không khỏi gian nan. Hiện tại hồi nàng chính mình tiểu viện đi hành lang dài thông đạo, cho dù có mái hiên che đậy dày mặt cũng sẽ bị bắn khởi nước mưa ướt nhẹp, dù sao nàng trở về cũng không có việc gì, vẫn là đợi mưa tạnh lại đi đi. Tả hữu nàng tiểu lâu cùng Lục Cảnh Ngọc sân ly đến gần, cũng không kém này một chốc một lát. Chính lúc này, Tân Thường Trang Ánh Nguyệt dầm mưa tới tìm Vưu Xu. Ánh Nguyệt là Tân Thường Trang lão bản nương bên người tiểu nha hoàn. Tân Thường Trang lão bản nương Mẫn Nương Tử cùng Vưu Xu quan hệ cực hảo, Vưu Xu quần áo nhiều là xuất từ vị này Mẫn Nương Tử tay. Đề cập Tân Thường Trang, không thể không nhắc lên vị này Mẫn Nương Tử. Nói lên vị này Mẫn Nương Tử, kia cũng là cái truyền kỳ nhân vật. Sớm chút năm, Mẫn mọi nhà cảnh bần hàn, Mẫn gia hai vị chủ sự lão nhân sớm liền chết bệnh. Mẫn gia chỉ dư Mẫn Nương Tử cùng nàng huynh tẩu. Mẫn Đại Lãng ở trong nhà lão tử nương đều sau khi chết, hành sự càng thêm không có cái cố kỵ. Ăn uống mơ đánh cuộc, mặc kệ trong nhà công việc vặt, Mẫn Đại Lãng thê tử cũng là cái gian xảo lười biếng tính tình, hai người đều dựa vào Mẫn Nương Tử một người thủ công nuôi sống. Nếu nói là như vậy sống qua đến Mẫn Nương Tử xuất giá, cũng liền giải thoát rồi. Nhưng Mẫn Đại Lãng phu thê mắt thấy Mẫn Nương Tử tuổi từng năm lớn, sớm muộn gì là nhà người khác bà nương, đến lúc đó bọn họ hai cái dựa ai dưỡng. Hai vợ chồng đầu một tấu, trong mắt vừa chuyển, nghĩ ra cái âm độc biện pháp. Này không trong thị trấn vừa vặn có một vương họ nhân ra phải cho chính mình ho lao nhi tử tìm một bát tự hảo sung hỉ thái thái. Mẫn Đại Lãng phu thê tính toán, trộm đem Mẫn Nương Tử sinh thần bát tự đưa tới vương gia. Mẫn Nương Tử cứ như vậy mơ màng hồ đồ bị chính mình huynh tẩu cấp bán. Xuất giá ngày đó, Tiệu Hoa còn không có nâng đến vương gia, ho lao thiếu gia liền đi đời nhà ma. Mẫn Nương Tử cho rằng chính mình không có tác dụng, vương gia sẽ thả nàng. Nhưng bạn không nghĩ tới vương gia lão thái thái thương tâm muốn chết càng là đấm ngực dừng chân quái là Mẫn Nương Tử khắc chết nàng bảo bối nhi tử. Nàng cái kia ho lao nhi tử đã sớm không sống nổi, cảm kích người đều hiểu được đây là vương lão thái đã chết nhi tử, lại thiệt hại một tuyệt bút lễ hỏi tiền, cố ý sinh sự. Vương gia không thuận theo không buông tha, Tiệu Hoa che ở đường cái chính giữa không đi rồi, đưa tới vây xem náo nhiệt bá tánh chỉ trò trò. Nâng hướng nào? Nâng Tiệu Hoa bốn người gãi đầu không dám tùy ý làm chủ. Bốn người bãi công, hướng ven đường trà quán ngồi xuống. Phần 38. Vương lão thái ý tứ không ngừng muốn từ hôn còn muốn Mẫn ra bồi nàng nhi tử mệnh. Một hồi kiện tụng là chạy không được. Mẫn Đại Lãng phu thê dọa choáng váng. Bồi mệnh nhưng thật ra có thể à, oan có đầu nợ có chủ, nếu là Mẫn Nương Tử hại chết người vậy nên làm nàng một mạng để một mạng. Nhưng bồi tiền, là không được. Vương gia cấp kia bút cự khoản, bọn họ đã sớm đặt mua tân phòng bộ đồ mới mua người hầu tiêu xài quang đến không còn một mảnh. Nào có tiền còn cho nhân ra. Mẫn Nương Tử ngồi ở cố kiệu nội, ánh mắt trống trơn. Không có người cho nàng làm chủ, nàng đời này cũng cứ như vậy. Phía sau cụ thể đã xảy ra chuyện gì, đại gia hỏa cũng không biết. Lại hiểu được Mẫn Nương Tử nhân vật này khi, nàng đã là phong thành xa gần nổi tiếng lao bản nương, đại may vá. Mẫn Nương Tử làm được quần áo, bị phong thành phú thái thái kiểu tiểu thư truy phủng. Lại nhân Mẫn Nương Tử từ thiết kế tuyển liêu cắt khâu vá đều là nàng một người hoàn thành. Cho nên một kiện trang phục thường thường muốn hao phí thượng một tháng thậm chí mấy tháng. Mặc dù là thái thái cùng các tiểu thư năm đầu sớm đặt trước thượng, cũng không thấy đến năm thứ hai đầu xuân là có thể bắt được trên tay. Thế cho nên Mẫn Nương Tử sở làm quần áo đã đến một ý gì khó cầu nông nỗi. Đến sau lại phàm trang phục đánh thượng Mẫn Nương Tử dấu vết, bộ mặt thành phố giá cả đều phải phiên tốt nhất vài lần. Danh viện nhóm càng là lấy ăn mặc Mẫn Nương Tử sở khâu và quần áo vì hào. Như vậy chân quý khó được quần áo, Vưu Xu lại một năm bốn mùa. Một quý nhiều bộ không trùng loại liền xuyên. Người ngoài không biết nội tình, càng không hiểu được Vưu Xu trên người kiện kiện chân phẩm, đều là Mẫn Nương Tử từng đường kim mũi chỉ lo lắng sở chế. Ánh Nguyệt lại hiểu được đây là nhà nàng Nương Tử ở hướng Vưu Tiểu Thư báo ân, tạ năm đó Vưu Tiểu Thư ở nàng nhất nghèo túng bất lực khi ra tay cứu giúp. Không có Vưu Tiểu Thư tương trợ, liền không có hôm nay Nương Tử. Mẫn tỷ tỷ có khỏe không? Tân cửa hàng đều dọn hảo sao? Vưu Xu xem Ánh Nguyệt lại đây, rất là lắp bắp kinh hãi. Lại xem Ánh Nguyệt bất quá là mở đầu có chút phát triều, dây cùng quần áo thoạt nhìn lại rất khô ráo thoải mái thanh tân, nghĩ đến là đến dưới lầu khi, Song Nha cùng Song Quỷ mang theo nàng thay đổi bộ tân. Song Quỷ cùng Song Nha hai người ở lầu 1, không có thượng lầu 2 tới. Ánh Nguyệt gật gật đầu lại lắc lắc đầu, nàng xa xa hướng tới Lục Cảnh Ngọc Phương hướng hành lễ mới cùng Vưu Xu nói, cũng nhanh, nếu không phải ngài làm người tới hỗ trợ, chỉ dựa vào ta cùng nhà ta nương tử phỏng trừng đến bây giờ mới dọn một chút. Ánh Nguyệt đại khái khoa tay múa chân một chút, nương tử lo liệu không hết quá nhiều việc lại thật sự tưởng ngài tưởng lợi hại, khiến cho ta cho ngài đưa chút nương tử chính mình làm được cục cưng. Vưu Xu mi mắt cong cong, Mẫn tỷ tỷ thật thật là ta trong bụng thèm trùng, hiểu được ta tưởng nàng làm được đồ ngọt, khiến cho ngươi cấp đưa tới. Vưu Xu nghĩ nàng cùng Ánh Nguyệt đánh giá muốn nói một hồi lâu nói, Lục Cảnh Ngọc lại cực không thích người khác ở hắn phòng. Vưu Xu liền lệnh Ánh Nguyệt ra Lục Cảnh Ngọc phòng xếp hướng cách vách phòng cho khách đi. Vưu Xu ngồi ở trên sofa lại vây tay làm Ánh Nguyệt đi theo cùng nhau ngồi xuống. Ánh Nguyệt lắc đầu không chịu, Vưu Xu không miễn cưỡng liền lui mà cầu tiếp theo làm nàng ngồi ở ghế đầu thượng. Lúc này Ánh Nguyệt không cự tuyệt, dọn tiểu ghế lại đây ở Vưu Xu bên người ngồi xuống. Ánh Nguyệt ngồi xuống sau đem hộ ở trước ngực nghiêng vượt bố bao lấy xuống dưới lại từ bên trong nhảy ra một da trâu bịa mặt chín tấc lớn nhỏ tập tranh. Nương tử nói này đó hình thức là gần nhất cân nhắc ra tới, làm ta lấy tới cấp ngài xem có hay không thích. Vưu Xu tiếp nhận tập tranh, mở ra bịa mặt nhìn lên, mẫn tỷ tỷ đỉnh đầu còn có rất nhiều đơn tử không có làm xong đi. Chế ý thì trình tự làm việc dườm già, ở vải dệt thượng theo thừa lại phí công tốn công, nhưng mẫn nương tử làm một kiện xiêm ý thì thật đúng là không dùng được gần tháng. Cố ý kéo dài giao quần áo thời gian, là Vưu Xu trở ra chủ ý lúc trước làm như vậy, mẫn nương tử còn lo lắng không ai tới cửa, nhưng phía sau làm trưởng, mẫn nương tử chế đến quần áo càng có vẻ hút hàng, ngược lại làm nàng danh khí lớn lên. Hiện tại mẫn nương tử không thể so từ trước, trên tay tiếp sống cũng nhiều. Trước một thời gian, mẫn nương tử thu xếp chuyển giường cho người hấp hối tử, liền không có tiếp sống. Cứ như vậy còn có không ít người cầu tới cửa, tưởng bài thượng hào nguyện ý chờ. Nhân chậm trễ 1-2 tháng công phu, Vưu Xu tưởng mẫn nương tử trên tay sống phỏng trừng giống quả cầu tuyết như vậy, càng tích cóp càng nhiều. Nghe xong Vưu Xu nói, Ánh Nguyệt không trả lời ngược lại che miệng bật cười. Vưu Xu kỳ quái nhìn nàng một cái, làm sao vậy, Ánh Nguyệt? Tưởng cái gì tốt như vậy cười, cũng nói ra làm ta nhạc ca nhạc ca. Ánh Nguyệt vây vây tay, ta sợ ta nói ra chọc ngài sinh khí. Sao đến, đầu một ngày nhận thức ta a nếu làm ngươi nói liền thành, ngượng ngùng xoắn xít. Vưu Xu một tay chống cằm, sương mù mênh mông mắt thấy Ánh Nguyệt trái tim loạn run. Này 10 ngày qua không gặp, đại tiểu thư mặt có phải hay không mở ra không ít, quá mỹ. Thật tựa như nương tử nói, đại tiểu thư bây giờ còn nhỏ, lại quá 1-2 năm nói là khuynh quốc khuynh thành đều không quá. Ngài đừng bực. Ta đây liền nói. Ngài vừa rồi nói kia lời nói cùng nhà ta nương tử đoán giống nhau như lúc. Tới khi, nhà ta nương tử cùng ta nói này buồn quyển sách bên trong hình thức chính là dựa theo ngài thân hình vẽ, những người khác muốn làm còn xuyên không được đâu. Dứt lời, Ánh Nguyệt còn một bộ vinh nhục cùng nhau bộ dáng, không sợ ngài chê cười, nơi này đầu có chút tiểu dạng thức vẫn là ta nghĩ ra được đâu. Vưu Xu quả nhiên nhìn đến đồ sách dì dìa dạng thượng có tiểu hoa văn thiết kế đến tương đối lớn mật mới mẻ độc đáo. Cùng mẫn nương tử độc đáo tinh xảo hoa thức rõ ràng khác nhau mở ra. Vưu Xu còn con mi khen Ánh Nguyệt, nhìn thực không tồi. Ngươi không nói, ta cũng chưa nhìn ra tới, còn tưởng rằng là mẫn tỷ tỷ tưởng đâu. Này phân khen hống đến Ánh Nguyệt đỏ bừng mặt, ngài không cần lo lắng nương tử lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta hiện tại cũng có thể giúp nương tử chia sẻ một ít. Nương tử cố ý công đạo, làm ngài tận tình tuyển. Cô nương ra quần áo không ngại nhiều, một ngày đổi mấy bộ còn sợ xuyên bất quá tới sao? Ánh Nguyệt bắt trước mẫn nương tử khẩu khí. Xong rồi tiếp theo cùng Vưu Xu nói, mắt thấy Mạc Gia Thái Thái định váy đã tới rồi ngày, nương tử vội vàng kết thúc công tác, ta giúp đỡ trợ thủ liền cũng chưa lưu ý tin tức. Lại xem báo chí khi, đã giúp ngài chứng trong sạch. Nương tử ấy nấy lại lo lắng ngài thân thể, vốn dĩ nghĩ tới tìm ngài, kết quả lại gặp gỡ trợ thủ công tưởng nhiều ngoa tiền công. Nương tử bị việc này chậm trễ, liền trước làm ta lại đây. Cứ việc chuyện này đã qua đi, Vưu Xu vẫn bị mẫn nương tử hành động sở ấm đến. Vưu Xu lại hỏi ngoa tiền thợ thủ công một chuyện có cần hay không nàng hỗ trợ, Ánh Nguyệt lấy ra mẫn nương tử một phen trần tử, cảm tạ Vưu Xu hảo ý. Ánh Nguyệt đã nói thực trắng ra, Vưu Xu không hề làm ra vẻ, túi đầu xem nổi lên đồ sách thượng tiểu dáng. Đồ sách thượng trang giấy phi bình thường giấy, mà là từng chương lụa bố, như thế dễ bảo tồn thả không dễ dàng tổn hại. Mẫn nương tử không đơn thuần chỉ là theo thừa lợi hại rất thật, vẽ tranh cũng chút nào không thua kém theo thừa nhiều ít. Vưu Xu mỗi khi xem một lần đều phải dưới đáy lòng bội phục mẫn nương tử một hồi. Phải biết rằng mẫn nương tử xuất thân cũng không tốt, còn quán thượng như vậy huynh tẩu, thời trẻ thức khuya dậy sớm vì một ngụm nhai thực, nào có thời gian dỗi học tập này đó. Sau lại bị Vưu Xu cứu, mẫn nương tử bất quá là ngồi ở song quỳ cùng song nha bên người gặp qua một hồi theo thùa, liền học được. Thậm chí tự học hai mặt theo, hai mặt tam dị theo trở. Đến nỗi hội họa, đó là mẫn nương tử học được theo thùa phụ thuộc phẩm. Đệ nhất trang thượng tiểu dáng là một kiện anh thảo sắc hải quân lánh liền y dì váy dài. Nhan sắc tươi mới nghịch ngợm, thực thích hợp Vưu Xu như vậy tuổi tác xuyên. Eo tuyến vị trí so bình thường váy liền áo muôn cao, ở ngực hạ 3 tấc vị trí tả hữu. Eo tuyến dưới váy nếp gấp đánh thực mật giống phong cầm giống nhau. Nhất diệu lại xuất sắc địa phương ở chỗ chỉnh kiện váy còn dùng nhuộm thành cùng sắc mỏng tơ tằm gắn vào bên ngoài. Phí sống là, kia cánh ve mỏng ti cũng cần cùng nội bộ váy giống nhau. áp thượng một tầng lại một tầng nếp gấp. Mặc vào như vậy một cái váy, hành tẩu chi gian phiêu giật tiên khí, còn sẽ không oi bức. Màu vàng nhạt hải quân đại cổ Lật Phong cầm váy dài phù hợp đương thời thẩm mỹ còn nhiều chút tâm kế tiểu thiết kế, Vưu Xu liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Có vẻ thanh xuân không nói, còn đặc biệt hiền oan. Mấu chốt là mặc vào như vậy kiện váy, phần eo dưới tất cả đều là chân, thật đẹp. Cái này thật là đẹp mắt. Vưu Xu cảm thán. Ánh Nguyệt cũng không bằng lúc trước như vậy câu thúc, tham dò nhìn thoáng qua chỉ vào tập tranh thượng váy, này váy eo tuyến tài đến đặc biệt tiểu, nương tử còn sợ lớn. Làm ta lúc này lại đây đến cho ngài một lần nữa lượng một chút. Nói lộ miệng, Ánh Nguyệt vội đem miệng khép lại, lại xem Vưu Xu không lưu ý, yên tâm xuống dưới. Gây nhưng thật ra không có, liền sợ số đo biến đại. Vưu Xu lại nói, này váy phía dưới vải dệt có phải hay không đắc dụng thượng rất nhiều. Ngài như thế nào hiểu được? Nương tử sắc thật cùng ta đề qua một miệng, nói là yêu cầu dùng tới ít nhất 12 thước vải dệt mới có thể áp ra như vậy kỹ càng nếp gấp. Nếu vải dệt dùng thiếu, ra tới nếp gấp lại khoan lại thưa thớt, liền không có như vậy đẹp. Hai người câu được câu không tán gẫu. Phía sau quần áo dần dần phù hợp Vưu Xu tâm ý, nàng là đã nhìn ra, này đó quần áo đó là Mẫn Nương Tử cố ý vì nàng thiết kế. Vưu Xu không nghĩ Mẫn Nương Tử bận quá, liền chỉ ấn thích nhất chọn 5 kiện. Ánh Nguyệt tiếp nhận Vưu Xu đưa qua đồ sách, lại từ bố trong bao đầu cầm thước dây cùng giấy bút. Vừa rồi nàng vẫn luôn ở quan sát Vưu Xu đâu, nhìn đại tiểu thư mỗi một kiện đều thích, nàng cũng đi theo cao hứng. Lại nghe đại tiểu thư chỉ nói 5 kiện, nàng cũng là cười gật đầu nhớ xuống dưới khác lời nói chưa nói. Nương tử ý tứ là lấy này quyển sách cấp đại tiểu thư quá xem qua, đến nỗi làm nhiều ít, nương tử ý tứ là đại tiểu thư đều thích đều làm. Phải có không thích, quay đầu lại trọng họa bổ thượng này vài món chỗ trống. Trọng lượng kích cỡ sau, eo cùng đùi vây đều so với phía trước muốn tiểu, bộ ngực lại lớn một vòng. Vưu Xu nghe được Ánh Nguyệt nói kích cỡ, còn có chút ngượng ngùng. Ánh Nguyệt ghi nhớ tân kích cỡ sau liền chuẩn bị rời đi Vưu ra. Nhầm Vưu Xu như thế nào lưu, nàng đều khăng khăng phải đi. Xem Ánh Nguyệt như thế, Vưu Xu khiến cho trong nhà tài xế lái xe đem nàng đưa trở về. Tiến đi Ánh Nguyệt, Vưu Xu trong cơ thể kia cổ khô nóng càng thêm áp chế không được. Rõ ràng ngoại có từ từ gió lạnh đưa vào, nhưng Vưu Xu chính là nôn nóng thật sự. Nhầm nàng đứng ở cửa sổ thổi sẽ gió lạnh, trên mặt độ ấm cũng chưa đi xuống. Vưu Xu đối diện thân thể xuất hiện khác thường cảm thấy mạc danh. Chợt nghe đến Tiểu Thủy Châu heo húa ủ rũ thanh âm. Nguyên là Tiểu Thủy Châu tiến vào Vưu Xu trong cơ thể khi, vừa lúc gặp Lục Cảnh Ngọc người ở Tiêu huyện. Lại nhân Vưu Xu thân mình đấy quá kém, Tiểu Thủy Châu liền đem tự thân linh nguồn nước nguyên không ngừng chuyển vận đến Vưu Xu trong cơ thể. Lục Cảnh Ngọc không ở Phong Thành, Tiểu Thủy Châu mất đi nhưng cung cấp khí vận tu hành đối tượng, lại vẫn luôn hướng ra phía ngoài bổ sung, mới bất quá mấy ngày liền bởi vì linh lực hao tổn quá nặng mà héo ba ba. Tiểu Thủy Châu cảm thấy chính mình không có bản lĩnh, cũng không trách năm đó lọt vào tiên quân vứt bỏ. Ở Lục Cảnh Ngọc sau khi trở về, Vưu Xu cơ hồ cùng hắn đại ở một khối, Tiểu Thủy Châu nhân cơ hội này hấp thu quanh quẩn ở Lục Cảnh Ngọc trên người khí vận, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Một khi đã như vậy, Tiểu Thủy Châu càng không muốn cùng Vưu Xu để nó linh lực hao tổn một chuyện. Nhưng Ánh Nguyệt tới tìm Vưu Xu, Vưu Xu sợ xảo đến Lục Cảnh Ngọc, liền mang theo Ánh Nguyệt đi cách vách. Vưu Xu cùng Ánh Nguyệt hàn huyên một hồi lâu, đổi lại phía trước Tiểu Thủy Châu điểm này khoảng cách cũng sẽ không trở ngại cọ Lục Cảnh Ngọc trên người khí vận. Nhưng lúc này Tiểu Thủy Châu linh lực hao tổn đến lợi hại, chậm trễ này sẽ nhưng không khó chịu sao. Thiên nó từ trước bị chủ nhân vứt bỏ quá, sợ Vưu Xu như vậy ghét bỏ nó, lại khó chịu cũng không chịu cùng Vưu Xu nói. Vưu Xu cảm thấy trong cơ thể nóng bức khó chịu, dâng lên một cổ nói không rõ khát vọng mới phát giác sự tình không đúng. Nàng đứng lên thời điểm bất quá là thuận miệng kêu một tiếng Tiểu Thủy Châu. Nào biết mấy ngày hôm trước còn hoạt bát Tiểu Thủy Châu lúc này thanh âm lại tận hiện mỏi mệt. Tiểu Thủy Châu ngay từ đầu còn đĩnh không muốn nói nửa cái tự. Vẫn là Vưu Xu kiên nhận an ủi lại bảo đảm không vứt bỏ Tiểu Thủy Châu mới cậy ra nó miệng. Vưu Xu đã biết tiền căn hậu quả, cảm tạ Tiểu Thủy Châu vì nàng cung cấp linh thủy đồng thời nói cho nó về sau nhất định phải lượng sức mà đi, không thể lại như vậy đào giống chính mình, thành toàn người khác. Nói xong Vưu Xu liền cấp vội vàng đi tìm Lục Cảnh Ngọc. Tiểu Thủy Châu lại là mặc danh. Còn ở nghi hoặc vì cái gì Vưu Xu sẽ biết nó không thoải mái. Mới vừa đẩy cửa ra tiến vào sau Vưu Xu thuận tiện giữ cửa cấp đóng lại. Vào phòng xếp sau Vưu Xu lại không thấy được vốn nên ở án thư bận rộn Lục Cảnh Ngọc. Lúc này, Vưu Xu thân thể đã thực nhiệt, nàng chưa từng có cảm thấy như vậy nhiệt quá. Tiểu Thủy Châu dùng non nớt mềm mại thanh âm cùng Vưu Xu nói hẳn là Vưu Xu trong cơ thể còn có linh thủy không bị hoàn toàn hấp thu mới có thể dẫn tới Vưu Xu dị thường. Tiểu Thủy Châu tuy rằng thần thức ở tại Vưu Xu trong cơ thể, nhưng nó cảm thụ cũng không sẽ ảnh hưởng đến Vưu Xu bản nhân. Ân, ta đã biết. Vưu Xu sợ Tiểu Thủy Châu lo lắng tự trách, cũng không cùng nó nói tỉ mỉ, nàng trước mắt tình huống thật sự có chút không xong. Nàng cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, thân thể tựa như bị không chịu khống chế hai khối cự thạch đè ép, tim phổi khó chịu đã chết. Phần 39. Vưu Su ôm ngực thở phì phò. Lại không biết nàng lúc này bộ dáng có bao nhiêu câu nhân. Cặp kia đôi đầy hơi nước mị nhãn vô tội như bị kinh thải điệp, nhẹ nhàng run rẩy lông mi thượng thượng lăn một vòng sương ngủ. Nàng hơi hơi thở phì phò, mềm mại thanh âm ngẫu nhiên từ kia trương đỏ thắm cái miệng nhỏ phun ra. Một cái đơn âm, hai chữ nũng nịu, mềm mại. Không ở, Vưu Su tìm ra ngoài lại chạy tới phòng ngủ, lúc này nàng đại não đã một mảnh hỗn độn. Lúc này Vưu Su rõ ràng nghe được từ phòng vệ sinh truyền đến xôn xao dòng nước thanh. Lục Cảnh Ngọc ở phòng vệ sinh, hắn ở rửa tay, ta hiện tại muốn vào đi tìm hắn. Vưu Su đại não tựa như sắp bãi công máy móc, đứt quãng phát ra cuối cùng một tiếng mệnh lệnh sau hoàn toàn tiến vào ngủ đông. Chương 31 hồi não. Vưu Su đã làm mất lý trí, trên người từng đợt sóng nhiệt che lại, nàng không biết chính mình ở đâu, lại đang làm những gì. Tuy rằng Vưu Su cũng chưa nói chính mình như thế nào không thoải mái, nhưng Tiểu Thủy Châu bằng trực giác cảm thấy ra Vưu Su không thích hợp. Nó còn tưởng mở miệng lại nói vài câu, nhưng là Vưu Su đã đi rồi, Tiểu Thủy Châu cấp xoay quanh. Tiểu Thủy Châu bản thân là vô pháp can thiệp Vưu Su bất luận cái gì sự, bao gồm nhìn trộm nàng tâm sự cập Vưu Su thông thường sinh hoạt. Vưu Su không chủ động cùng nó nói chuyện, nó cũng vô pháp cùng Vưu Su tiến hành nói chuyện với nhau. Dưới tình huống như vậy, Vưu Su trước mặt trong suốt quần sáng còn ở không ngừng lập lòe. Vưu Su đã vô pháp phân biệt, táo bạo đem trướng mắt màn hình cấp đóng. Đóng một lần lại bắn ra tới. Lúc này liền hệ thống hậu trường đối thoại cửa sổ, cơ bản không xuất hiện hệ thống trí năng quy bản tiểu thỏ hùng phục chân dung đều không ngừng nhắc nhở có tin tức. Vưu Su lung tung thao tác một phen, chỉ coi trọng đầu trí năng hệ thống cấp Vưu Su liên tục đã phát hơn nhắc nhở. Nhân hậu trường hệ thống bị virus xâm lấn dẫn tới rất nhiều công năng dị thường, hệ thống trước mắt ở vào chữa trị giữ gìn giai đoạn, rất nhiều công năng tạm thời vô pháp khởi động. Đồng thời nhắc nhở Vưu Su bởi vì nàng phúc vận giá trị quá thấp, hệ thống ở giữ gìn trong lúc khả năng nhân bị virus cảm nhiễm duyên cớ xuất hiện ký chủ bị bắt trừng phạt tình huống. Phía dưới dấu móc nội còn xuất hiện một hàng màu đỏ tự thể hữu nghị nhắc nhở, sở hữu trừng phạt không chịu hệ thống khống chế thả có khả năng bị ký chủ chủ quan cảm xúc ảnh hưởng. Nếu xuất hiện loại tình huống này, yêu cầu Vưu Su tay động thao tác chỉ thị như sau điều. Chỉ thị rậm rạp, Vưu Su phía trên nhắc nhở cũng chưa thấy rõ. Phía dưới thao tác chỉ thị càng là nhìn không được. Nàng toàn bộ đem hệ thống khung thoại cùng trong suốt màn hình đóng cửa, còn có chút sinh khí hệ thống không có mắt, lúc này còn cho nàng thêm phiền. Hậu trường trí năng hệ thống mắt thấy trước mặt lần thứ hai xuất hiện loạn mã mà thật vất vả cùng Vưu Su thành lập cửa sổ lại bị nàng vô tình đóng cửa, bất đắc dĩ rất nhiều chỉ có thể gia tăng thời gian đuổi đi virus lại tiến hành bên trong chữa trị. Vưu Su cho rằng nàng xuất hiện dị thường khi bởi vì Tiểu Thủy Châu duyên cớ. Không nghĩ tới là bởi vì hệ thống bị ngoại lai virus xâm lấn, virus bóp méo hệ thống bên trong trừng phạt cơ chế mới đưa đến Vưu Su xuất hiện trước mặt trạng huống. Hệ thống nội trừng phạt hệ thống có một cái rất quan trọng tiền đề là Vưu Su bản nhân phúc vận giá trị phi thường thấp, đặt tới hệ thống lần đầu cùng Vưu Su nói phụ 200 mới có thể khởi động, cũng cưỡng chế Vưu Su hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy phúc vận. Mà hiện tại bị virus ảnh hưởng hệ thống nội các hạng trình tự đều xuất hiện vấn đề, trong đó trừng trị hệ thống nhất nghiêm trọng. Cho nên Tiểu Quy mới có thể nhất biến nhắc nhở Vưu Su, chỉ đạo nàng như thế nào thao tác sợ bị vô tội trừng phạt. Trừng phạt hệ thống kiểm tra đo lường ra Vưu Su phúc vận giá trị vẫn ở vào số âm, đây là không bị cho phép. Nhưng trước đây trí năng Tiểu Quy vì Vưu Su có thể càng tốt phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, một lần nữa sửa chữa này nhất thể chế. Lọt vào virus xâm chiếm hệ thống bên trong một lần nữa chỉnh sửa thể chế bị ác ý xóa bỏ, dẫn tới trừng phạt hệ thống xuất hiện dị thường. Trừng phạt hệ thống nội có Vưu Su phúc vận giá trị số liệu, còn nhạy bén bắt giữ đến ký chủ bản nhân đối công lược đối tượng sinh ra mạc danh tình tố. Bình thường dưới tình huống, hệ thống là không bị cho phép xâm nhập ký chủ đại não, nhưng virus cảm nhiễm hệ thống đã không chịu khống chế. Trừng phạt hệ thống được đến trở lên hai cái số liệu sau liền nhanh chóng chế định phương châm. Nhân ký chủ bản nhân không có phát hiện đối công lược đối tượng sinh ra đặc thù tình cảm, trừng phạt hệ thống liền cố ý đem loại này cảm xúc phóng đại. Không chỉ có như thế, trừng phạt hệ thống càng là ác thú vị hướng Vưu Su đại não nội ném mạnh một tín hiệu, nói cho Vưu Su thân thể khác thường yêu cầu tìm được Lục Cảnh Ngọc loại này không thích hợp mới có thể được đến giảm bớt. Đương ký chủ tình cảm bị cố tình phóng đại hơn nữa cùng công lược đối tượng phát sinh tứ chi tiếp xúc, này vừa tiếp xúc liền có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng ký chủ đạt được phúc vận giá trị. Cho nên nói trừng phạt hệ thống tồn tại mục đích là vì làm ký chủ có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, bình thường dưới tình huống là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng cũng sẽ gặp được đặc biệt bướng bỉnh ký chủ, không muốn thân thể không chịu khống chế đi hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Quy suy xét đến Vưu Su đối này thực bài xích, cho nên mới sẽ luôn mãi nhắc nhở Vưu Su xuất hiện ác ý trừng phạt yêu cầu như thế nào thao tác. Chính là hiện tại Vưu Su nhìn giống bị trừng phạt hệ thống sở ảnh hưởng, rồi lại có chút không giống. Nàng sâu trong nội tâm không bị tự biết tình cảm bị trừng phạt hệ thống cấp câu ra tới, nhưng Vưu Su thân thể vẫn từ nàng tự mình chi phối, cũng không có bị hệ thống cưỡng chế khống chế. Dù sao chính là thanh tỉnh Vưu Su không hảo thu phục, hiện tại Vưu Su càng không nói đạo lý. Lại nói Vưu Su hiện tại lần thứ hai đem ánh mắt đặt ở phòng vệ sinh. Nàng thần chí có chút không rõ, còn một cây gân cho rằng Lục Cảnh Ngọc ở phòng vệ sinh rửa tay đâu. Vưu Su che lại ngực mềm chân nhi đỡ tưởng hướng phòng vệ sinh đi bước một dịch đi. Lục Cảnh Ngọc phòng ngủ rộng mở, nhưng cũng không phải cái loại này chống trải đại viện tử. Vưu Su đi đến phòng vệ sinh cửa khi lại dùng 10 phút lâu. Chờ tới cửa khi, nàng đã mồ hôi thơm đầm địa. Trong lòng kia cổ mạc danh khát vọng ép tới nàng dị thường khó chịu. Nếu đánh một châm có thể khôi phục, nàng đều không sợ dọa người châm. Như quên tóc đen một phen lăn lộn sớm đã có hiện hỗn độn, Vưu Su rầu miệng giơ lên tay hủy đi phát vòng. Đây đâu lại trường lại nồng đậm tóc đen rũ ở eo nhỏ chỗ, da đầu thoải mái chút. Vưu Su đẩy cửa ra, thư khẩu khí, hảo chán ghét ta, khó chịu đã chết. Phòng vệ sinh bố cục cùng Vưu Su phòng ngủ không sai biệt lắm, bất quá Lục Cảnh Ngọc nơi này phòng vệ sinh chỉ đơn giản làm ướp chia lịa xử lý. Khác trang trí như tạc tường đào tủ âm tường chờ ở cái này phòng vệ sinh nội lại là không có. Lục Cảnh Ngọc ở sinh hoạt thượng không phải cái buồn tẻ không thú vị người, hắn có tình thú, hiểu sinh hoạt sẽ hưởng thụ. Phòng vệ sinh thiết kế tuy không giống Vưu Su như vậy đẹp, nhưng thực dụng đồng thời kiêm cụ thoải mái. Phòng vệ sinh cũng đủ đại, bồn rửa tay thượng bày biện hoa tươi một bên còn có cùng sắc hệ ghế dựa, nhưng điều tiết biến thành nửa ghế nằm. Nàng cũng không biết Lục Cảnh Ngọc nghĩ như thế nào, còn ở phòng vệ sinh phóng ghế dựa. Chẳng lẽ ngồi xổm buồn cầu còn cần nghi thức cảm? Vưu Su nội tâm phun tảo hai chân lại không tự chủ được hướng ghế dựa đi qua đi, sờ sờ lưng ghế cùng tay vịn cuối cùng ngồi trên đi hưởng thụ một hồi. Vưu Su hành vi là hoàn toàn thuyết minh thật hương định luật. Đong đưa ghế bập bên, Vưu Su ý đồ dùng lạnh lẽo tay cấp nóng lên mặt hàng hạ nhiệt độ, nhưng sờ lên mới phát hiện lòng bàn tay đồng dạng nóng đến dọa người. Vưu Su xoa xoa hốc mắt, nghĩ đôi mắt có thể thanh minh chút. Xoa nhẹ một hồi, trong suốt sinh lý nước mắt từ khóe mắt trượt xuống dưới, Vưu Su liễm hai hàng lông mày không kiên nhẫn lau nước mắt. Như thế như vậy kiều nhân nhi nhìn qua chả ta thấy hãy còn liên mang theo cổ vũ mị dạng, làm người nhịn không được tâm đều phải đi theo rung đâu. Bên ngoài bồn rửa tay cũng không có nhìn thấy Lục Cảnh Ngọc, Vưu Su buồn bực, Lục Cảnh Ngọc người đâu? Nàng vừa rồi còn nghe được tiếng nước đâu? Nàng chỉ là trên người nóng lên trong lòng ngứa, nhưng còn không đến mức xuất hiện ảo giác. Vưu Su trên người không thoải mái, quật tinh tình cũng đi theo sông ra. Nàng cố tình không tin, đem phòng vệ sinh tay đẩy cửa đóng lại, cho rằng Lục Cảnh Ngọc giấu ở môn sau lưng cùng nàng trốn miêu miêu đâu. Phía sau cửa không tìm được người, nàng cư nhiên chưa từ bỏ ý định bò trên mặt đất thẳng thượng. Nghiêng đầu xem ghế nằm phía dưới. Ghế nằm hạ không thấy Lục Cảnh Ngọc bóng dáng, Vưu Su dẫn theo váy rầm rì bò lên, cắm eo khắp nơi tìm người. Nói là tìm người, bất quá là quay đầu tả hữu nhìn một vòng, chật chụp hạ chính mình đầu nhỏ, nha, vừa rồi không nên bò đến trên mặt đất, tóc cùng quần áo khẳng định đều cọ dơ lộng rối loạn. Tự nói một câu, Vưu Su liền tiến đến trước gương xú mỹ nơi này lộng lộng nơi nào sửa sang lại. Thức mau, Vưu Su nhớ tới chính mình trên người còn có nhiệm vụ đâu. Tìm không thấy Lục Cảnh Ngọc, nàng sẽ rất khó chịu, Tiểu Thủy Châu cũng sẽ khó chịu. Gấp đôi thống khổ. Gì, như thế nào còn có cái một môn, Vưu Su buồn rầu nhìn hàng mây che ngăn cách một bên một đạo cửa nhỏ. Đúng rồi, này đạo môn không phải thông hướng tắm vòi sen thất sao. Nàng như thế nào như vậy buồn cấp đã quên. Lục Cảnh Ngọc không ở bên ngoài, kia khẳng định chính là một người trộm tránh ở bên trong ẩn nấp rồi a. Vưu Su thật bội phục chính mình cơ linh đầu nhỏ. Lại nói Lục Cảnh Ngọc ở Vưu Su đi rồi không lâu liền buông trên tay công tác. Ban ngày hắn bị Vưu Su cuốn lấy câu ra một thân hãn, đến buổi chiều Vưu Su lại tay chân cùng sử dụng ôm hắn loa ở trên sofa ngủ rồi. Lục Cảnh Ngọc luôn luôn hỉ khiết, nhẫn mại một ngày liền sấn Vưu Su không ở trong phòng cầm quần áo đến phòng vệ sinh. Hắn gần đây thường thường vội đến nửa đêm, lại suốt đêm từ Tiêu huyện chạy về Phong Thành. Cũng may Lục Cảnh Ngọc tuổi trẻ thân thể cường kiện, hai ngày hai đêm không thôi không miên cũng có thể chống đỡ. Chỉ là hướng rất một thân hãn, ngâm mình ở buồn tắm nội khi thân thể sau này dựa nhắm mắt dưỡng thần khi Lục Cảnh Ngọc vẫn là không cẩn thận đã ngủ. Lục Cảnh Ngọc nhắm mắt nằm ngửa ở buồn tắm nội, sạch sẽ lưu loát đầu tóc thượng lập viên viên châm chọc lớn nhỏ bằng nước, bằng thêm vài phần gia tính. Một mềm nhẹ giọng nữ ở bịt kín phòng vệ sinh nội có vẻ đột ngột, Lục Cảnh Ngọc thoáng chốc mở hai mắt. Nếu nói ngủ Lục Cảnh Ngọc là vô hại dịu ngoan đại miêu, kia tỉnh lại hắn chính là trong rừng manh thú. Lạnh băng đồng tử tựa bích đàm u cốc nội phúc tầng tầng băng tuyết. Đại phân biệt ra là đầu quả tim người trên sau trong mắt băng sơn ngay lập tức sụp đổ tan rã. chuyển biến tốc độ cực nhanh làm người chố mắt. Lục Cảnh Ngọc còn không kịp theo tiếng ngăn trở liền nghe được môn từ ngoại đến nội kéo kẹt đẩy ra tiếng vang. Còn ở buồn tắm nội phao tắm nam nhân tức khắc ra đầu căng thẳng, hô hấp cứng lại. Hành động cùng ngôn ngữ chỉ hoan rất nhiều. Nói ngắn gọn đó là Lục Cảnh Ngọc lường trước không đến Vưu Xu sẽ làm ra như vậy hành động, đại náo mắc kẹt, ngây dại. Kéo dài như thế nào chạy vào. Đây là Lục Cảnh Ngọc đầu tiên nghĩ đến, theo sau hắn lại ý thức được hắn trần truồng ngâm mình ở gần như trong suốt trong nước. Hắn nhưng thật ra không sợ bị Vưu Xu xem trống trơn, liền sợ Vưu Xu bị dọa đến. Vưu Xu chớp chớp mắt, phòng tắm nội một mảnh hơi nước, nàng kinh hỉ tại đây mông lung bên trong tìm được rồi Lục Cảnh Ngọc. Nàng kích động nắm tiểu nắm tay. Nhân Vưu Xu mở cửa, bên ngoài lạnh không khí theo kẹt cửa tiến vào, phòng tắm nội sương mù tản ra một ít. Vưu Xu lúc này mới thấy rõ ràng nam tử nửa nhắm mắt mắt, trần chuồng lưng trần nửa nằm ở bồn tắm nội. Vưu Xu tức khắc ngốc lập, một đôi mị nhãn nửa con cất giấu viên trong suốt lưu ly đồng. Chuyển mong lưu quang, ngây thơ vô trạng một bộ tân sinh chim non ngốc đầu bộ dáng. Nàng hiện tại đầu hồi nhau giống nhau, trong lòng giống như là thắt cuộn len, không biết nên xử lý như thế nào trước mắt chẳng huống. Chính là Vưu Xu đôi mắt cố tình không chịu khống chế hướng Lục Cảnh Ngọc kia trông nó, hai má bay lên khởi phiến hơi mỏng màu hồng phấn vân đoàn. Lục Cảnh Ngọc dư quang nhìn đến nữ hài bàn tay đại mặt hoạt nộn như ngọt thanh thuần mãi vó ngựa bánh, mút vào một ngụm, hoặc là đầy miệng ngai hương, vị thơm ngọt mềm đạn. Tư vị chỉ sợ càng tốt. Vưu Xu mơ hồ nhìn Lục Cảnh Ngọc tựa hồ là ngủ rồi, nàng không nghĩ đánh thức hắn. Vưu Xu đầu thanh tỉnh điểm, may mắn tìm Lục Cảnh Ngọc hữu dụng, trên người khô nóng quả nhiên được đến một lát thư giải. Nay sẽ nàng hẳn là mở cửa từ nơi này rời đi. Chính là dưới chân như là sinh cái đinh, dịch bất động bước chân. Vưu Xu trầm mặc mà lại tiểu tâm về phía trước dịch nửa bước, tim đập đến quá nhanh, nàng muốn cho nó chậm một chút, lại chậm một chút, liền sợ nhảy quá cấp bừng tỉnh đang ngủ Lục Cảnh Ngọc. Nhưng trái tim lại không nghe lời. Nhảy cùng linh dương dường như, tạch một chút đặng đến lại xa lại cao, Vưu Xu buộc không được nó, theo không kịp nó. Thú tính khó thuần, nàng cũng lấy loạn nhảy trái tim không có cách nào. Vưu Xu chột dạ cắn cắn môi dưới mới dương mắt nhìn lên, lại cong lại kiểu lông mi theo nàng chớp mắt động tác với cái không ngừng. Con hảo, Lục Cảnh Ngọc không tỉnh. Vưu Xu như vậy nhìn người, nhớ tới khi còn bé Lục Cảnh Ngọc nhiều ít ngôn ngữ hành vi không có bình thường hài đồng nên có thiên chân thú vị. Chính là một viên hắc nhân bánh trôi, ngươi chỉ có dùng sức cho hắn chọc thủng, mới có thể thấy bên trong tràn ra đen nhánh hạt mè. Như vậy một cái nghiêm túc không thú vị còn có chút phúc hắc tiểu nam hài, gặp được nàng cũng đa số thúc thủ vô thố dung túng nàng. Phần 40. Lục Cảnh Ngọc tay cầm tay cho nàng quét qua nha rửa mặt, xuyên qua quần áo thậm chí còn giúp té bùn trong hồ cả người là bùn nàng tắm xong. Nhưng kia rốt cuộc đều là khi còn nhỏ sự, Vưu Xu hiện tại đầu góc lại hốn, đều biết nhìn Lục Cảnh Ngọc tắm rửa rất là không thỏa đáng. Nhưng là nàng lại luyến tiếp đi. Vưu Xu cảm thấy nàng không nghĩ rời đi nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì một khi ly Lục Cảnh Ngọc, trên người nàng lại sẽ bắt đầu phạm tật xấu. Đầu váng mắt hoa, cả người vô lực, còn nhịn không được từng tiếng thở dốc. Nàng thật vất vả dễ chịu điểm, vừa ý điền bỗng nhiên bị một cổ thế tới rào rạt sóng chiều sở cắn ướt. Không hề dấu hiệu. Làm thân thể không có hoàn toàn khôi phục lại, như cũ mềm mại vô lực Vưu Xu một cái giật mình thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai ra tới. May mà nàng gắt gao cắn hai bài hàm răng, còn che lại môi đỏ, bằng không đã có thể mất mặt. Như vậy đại động tĩnh cũng không làm ngâm mình ở trong nước Lục Cảnh Ngọc tỉnh lại. Vừa rồi nàng làm điểm tâm khi trở về Lục Cảnh Ngọc đang ngủ hiện tại còn ở ngủ bù, phỏng chừng là thật mệt tới rồi. Tường bãi, Vưu Xu cũng không cần tay chống đỡ liền như vậy không hề chớp mắt mở to đơn thuần mắt to xem Lục Cảnh Ngọc, sợ người sẽ bị nàng cấp xem không dường như. Nhân ngâm mình ở nước cấm chung, Lục Cảnh Ngọc gương mặt hiện ra mất tự nhiên ửng hồng, giữa mày là câu hồn nhiếp phách phong lưu. Thật nhỏ bọt nước từ Lục Cảnh Ngọc hàm dưới lan xuống, xẹt qua trên cổ nhô lên hầu kết, xuống phía dưới mà đi. Vưu Xu ánh mắt theo những cái đó bọt nước dao động, dừng ở hắn rộng lớn vai, tinh tráng eo thon. Vưu Xu xuyên thấu qua nông cạn một tầng mặt nước rõ ràng nhìn đến Lục Cảnh Ngọc trên bụng từng khối cơ bụng giống như ngọc thạch xây mã liệt chỉnh tề, thân hình hoàn mỹ nếu trưng bày ở viện bảo tàng chung vô giá của quý điêu khắc. Nơi này là Vưu Xu từ trước chưa từng xem qua, nhất thời có chút tò mò nhịn không được nhìn chằm chằm nhìn, càng nhìn càng mê mẩn, càng xem càng đẹp. Nhìn đến Vưu Xu đều cảm thấy chính mình có chút quá mức, Lục Cảnh Ngọc bạch bạch bị nàng chiếm tiện nghi. Thẳng đến giọt nước dọc theo nhân ngư của hắn tuyến du tẩu, bọt nước tử lăn xuống ngã vào trong nước. Vưu Xu mới phảng phất bị bừng tỉnh, che lại chính mình hai mắt. Nàng xác định vững chắc là điên rồi, như vậy không biết xấu hổ nhìn chằm chằm ở buồn tắm bên trong ngủ không hề phòng bị Lục Cảnh Ngọc. Đầu là không hôn mê, nhưng kia cổ tê dại khó chịu kính lại từng đợt đánh úp lại. Vưu Xu đỏ mặt nhìn Lục Cảnh Ngọc, nàng cư nhiên tưởng thân hắn. Nơi này là không thể lại đãi đi xuống, tuy rằng đem người nhìn cái quang liền nghĩ lòng bàn chân mặt du trốn đi phi thường tra, nhưng Vưu Su cũng là vô tâm. Nàng thực vô tội a. Vưu Su sợ chính mình làm ra chuyện khác người tới. Nàng hơi hơi thở dốc, xoay người muốn đi đẩy cửa. Kết quả dùng sức quá mạnh, ngược lại giữ cửa cấp đóng lại. Đông. Một tiếng, Vưu Su mắt choáng váng. Nàng làm gì vậy, tẫn làm chút chuyện ngu xuẩn. Là ai? Nam nhân lạnh giọng quát. Lục Cảnh Ngọc Thiện không chế mặt bộ biểu tình, cảm xúc cũng là thu phóng tự nhiên. Hắn vì hiện rất thật một ít, trong thanh âm tất nhiên là bí mật mang theo chút phẫn nộ cảm xúc ở bên trong. Tổng muốn trang giống điểm, mới không đến nỗi bị kéo dài phát hiện. Nếu làm nàng biết hắn sáng sớm liền tỉnh đi, bị hắn như vậy trêu cợt, kéo dài phỏng trường sinh nuốt hắn tâm đều có. Cũng không biết kéo dài nhìn lâu như vậy, đối hắn dáng người hay không còn vừa lòng. Vưu Su gấp đến độ mau khóc, đây đều là chuyện gì? Nàng bất chấp chân ma eo mềm, dãy rủa đi nắm then cửa tay. Nhưng càng là hoảng, tâm càng loạn, đầu cũng loạn, tay chân liền không nghe sai sử. Nàng nghe được xôn xao tiếng nước, lúc này Vưu Su không cần quay đầu lại xem dám cam đoan là Lục Cảnh Ngọc từ bồn tắm bên trong ra tới. Hắn như vậy lớn lên một đôi chân, phải đi lại đây chảo nàng phỏng trừng đều không dùng được nửa phút. Một hồi nàng muốn như thế nào cùng Lục Cảnh Ngọc giải thích? Nói cái gì? Vưu Su cấp không được, thiên đôi mắt còn thèm Lục Cảnh Ngọc dáng người, miệng còn thèm nhân ra miệng. Á á á, Vưu Su nội tâm thét chói tai. Chỉ thấy Lục Cảnh Ngọc tuấn mỹ ngũ quan bị tràn ngập đám xương dơ lên trong suốt sa mỏng sở dấu, có loại sơn thủy mặc họa mông lung thần bí mỹ cảm. Cao lớn thân hình tựa một phen ra khỏi vỏ vũ khí sắc bén, mỗi bước ra một bước liền đem quanh thân xương khói đánh tan. Vưu Su xem đến đầu nhỏ đều đã quên vận đã trở lại. Thất sách ra. Chớp mắt công phu tay nhỏ đã bị Lục Cảnh Ngọc tay nắm chặt, lại đổi thành 10 ngón tay đan vào nhau. Xinh đẹp thụy phượng nhãn nhìn chằm chằm Vưu Su, kéo dài, ngươi đang làm gì? Lục Cảnh Ngọc đứng ở nàng trước người, giống một bức tường giống nhau. Phòng trừng ra tới sốt ruột, hắn bất quá lỏng lẻo khoác một kiện màu trắng ngà áo tắm dài, đai lưng chỉ ở vòng eo chỗ qua lại giao nhau đánh cái rời giặc kết. Nếu không phải hắn xương hông trống, cái này kết phòng trừng liền sẽ tản ra. Đến lúc đó Lục Cảnh Ngọc một thân sứ bạch da thịt liền phải cùng không khí trực diện tiếp xúc. Vưu Su chính miên man suy nghĩ, Lục Cảnh Ngọc lại khom lưng cúi người nhích lại gần, hai người chóp mũi cơ hồ tương ai. Vưu Su ngửi được Lục Cảnh Ngọc trên người mang theo tắm rửa sau thoải mái thanh tân hương khí, nuốt nuốt nước miếng. Nàng càng muốn thân thân hắn. Vưu Su đầu lưỡi thắt, ấp a ấp úng cùng Lục Cảnh Ngọc nói, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Nàng vây vây tay, lộn xộn, ta mới vừa mở cửa, kết quả. Không phải, bản ta ý tứ là nói ta vừa mới không có tìm được ngươi, ân, ta Vưu Su trên người thật sự mềm lợi hại, chơi xấu chơi đến một nửa liền một đầu chìm vào Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực. Nàng mềm mại thân thể ghé vào Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, dầm di hai tiếng, vẫn không quên cho thấy chính mình trong sạch. Lục Cảnh Ngọc thiếu chút nữa đã bị này giảo hoạt tiểu hồ ly cấp hống. Vừa rồi nhìn như vậy lâu, mới một hồi trở mặt liền không nhận người. Phụ lòng hắn đều tốt xấu làm người có cái tiếp thu quá trình, đến kéo dài này khối, lại là tưởng đều không cần suy nghĩ. Lục Cảnh Ngọc buồn cười nhìn trong lòng ngực tiểu nhân trôi đi không chừng ánh mắt, vuốt nàng hoạt nộn nộn khuôn mặt nhỏ, xem ra là ta tưởng kém. Ta vừa mới còn tưởng rằng có người ở trộm xem ta tắm rửa. Không có, không có, tuyệt đối không có. Vưu Su vươn tay phải bày ra thể thủ thế, khẳng định không phải ta thể. Giấu đầu lòi đuôi. Lục Cảnh Ngọc khỏe miệng tác động vài cái, thở dài nhẹ nhàng vuốt ve Vưu Su bên thai nhu thuận đầu tóc. Vưu Su an tâm không ít, an vạ Lục Cảnh Ngọc trên người tiểu nãi miêu hừ vài tiếng sau cảm thấy trên mặt kề sát ra thịt xúc cảm lạnh lẽo còn bóng loáng, lạnh căm căm thoải mái cực kỳ. Nàng nhịn không được cọ vài cái. Lục Cảnh Ngọc đốn rắc một trận tê dại từ xương cổ sống lẻn đến trán, cái trán gân xanh đột đột thẳng nhảy. Nha đầu này đến tột cùng có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Vưu Su cảm thấy Lục Cảnh Ngọc thân thể bỗng nhiên cứng đờ một chút, lập tức phản ứng lại đây là Lục Cảnh Ngọc ngực, nàng cư nhiên công nhiên ăn bản đậu hủ. Vưu Su này sẽ liền giải thích cũng không dám, chuẩn bị giả chết lại qua đi. Nàng trộm nâng lên cằm, đối diện thượng Lục Cảnh Ngọc treo ti đạm cười môi mỏng. Kia mặt ý cười chiếu vào hắn thiên thần tạo hình ra tuyệt sắc khuôn mặt. Liền phồng lên mi cung đều như thanh đại mê mang núi xa khiến người say mê. Vưu Su biểu tình đều hoảng hốt, nàng si ngốc mà ôm Lục Cảnh Ngọc tay. Lục Cảnh Ngọc, ngươi như thế nào như vậy đẹp a? Thiếu nữ nghiên tư yêu diễm, má như ánh bình minh, miệng nhỏ nói lộ liêu trắng ra nói hai mắt lại mê mang hồn nhiên. Nàng trong mắt tràn đầy ngươi, trong miệng nói thật dễ nghe lời nói cũng tất cả đều là về ngươi. Lục Cảnh Ngọc bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Vưu Su mặt, thích sao? Vưu Su chu phấn nộn môi anh đào, thích, ta rất thích. Bản. Một câu làm Lục Cảnh Ngọc đại não nháy mắt giống như nổ tung vô số hoa mị pháo hoa, lồng ngực tràn ra một trận buồn cười, như vậy thích à? ân ân ân. Sợ Lục Cảnh Ngọc không tin, Vưu Xu gà con mổ thóc dường như không ngừng gật đầu, ta muốn hôn ngươi, bản bản. Hảo a. Lục Cảnh Ngọc câu lấy Vưu Xu một sợi tóc, đáp đến không cho là đúng. Tả hữu là nàng hồ nháo, bồi hống làm kéo dài vui vẻ là được. Được đến Lục Cảnh Ngọc hồi đáp, Vưu Xu đôi tay ôm lấy bờ vai của hắn nhón mũi chân, gấp không chờ nổi mà đem thủy nhuận miệng đưa tới Lục Cảnh Ngọc trước mặt. Hắn ba hồn bảy phách phòng trừng bị trước mắt tiểu yêu nữ hành động cấp 2 đến rời đi hai hồn sáu phách, thế nhưng ngơ ngác đỡ nàng tiểu mềm vòng eo không có động tác. Lục Cảnh Ngọc ổn định tâm thần, mới không kêu này trương cái miệng nhỏ mê mắt, "A Su, ngươi không phải nói ta là ca ca ngươi sao?" Vưu Su chậm rãi mở mắt ra, một đôi quyến rũ nhu mị hồ ly mắt mê mang nhìn Lục Cảnh Ngọc, "Cái gì ca ca a, là tình ca ca sao?" Vừa mới nói xong, bị phiếm lang quang Lục Cảnh Ngọc ngậm dừng miệng, hung hăng mà mút vào cắn Vưu Su phấn nộn cái lưỡi. Bên trong động tĩnh nháo đến đại, bùn tắm nổi ôm hôn thanh niên thiếu nữ đem mãn lưu tắm thủy trộn lẫn chỉ còn lại có nhợt nhạt một tầng. Tiếng nước hôn bên ngoài tiếng nước mưa, ở phòng xếp gian ngoài chờ Nhan Mụ Mụ đều không có phát giác đến dị thường. Chương 32 báo ứng. Hệ thống ở vào chờ thời trạng thái, Vưu Xu vốn dĩ tính toán bỏ mặc, sau lại ngẫm lại vẫn là kiểm tra một chút đi. Nhưng đừng xuất hiện trục trặc, đem nàng thật vất vả tích góp phúc vận giá trị đều cấp thanh linh. Nàng thử khởi động hệ thống. Nhưng thử vài lần trong suốt quần sáng không có một tia phản ứng. Vưu Xu vô pháp, buông tay tỏ vẻ chính mình nỗ lực. Hệ thống nếu bãi công, như vậy trong khoảng thời gian này nàng cũng đi theo nghỉ hảo. Đêm qua ngủ đến ăn ủi, Vưu Xu hôm nay tinh thần liền đặc biệt hảo. Trong phòng nhiễm đến hương thanh hương xa xưa, Vưu Xu nào kia đều thoải mái, chính là lưỡi căn mạc danh có chút ma đau. Nàng mềm như bông vòng eo dựa lưng ghế sườn dựa vào, tinh tế thẳng tắp chân dài ở váy dài hạ vẫn như cũ nhưng khuy đến này nhu mỹ độ cung. Vưu Xu hiếp song sinh đẹp mắt, tư thái giống chỉ cao ngạo lười biếng bạch hồ. Nàng một tay chống cằm, mặt khác một bàn tay tắc đặt ở song quỳ lòng bàn tay, an an tĩnh tĩnh làm song quỳ cho nàng mượt mà trong suốt phấn giáp họa thượng tươi đẹp cánh hoa cập nộn diệp, lục chi. Nho nhỏ một mảnh móng tay thượng đã mới gặp hải đường hoa hình thức ban đầu. Song Nha ngồi xổm bên rất có hứng thú nhìn một hồi, tự đáy lòng khen song quỳ tay nghề hảo lúc sau phụng một chồng báo chí ngồi ở song quỳ bên cạnh. Vưu Xu đang nghĩ ngợi tới xuất thần. Xanh miết dường như ngón tay từ đôi mắt chỗ kia cái nho nhỏ đỏ thắm sắc lệ trí sẽ qua, Song Nha không cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng. Thật tốt không khí, nếu không một hồi lại cùng tiểu thư nói này đó thú sự. Vưu Xu bảo trì một động tác dựa lâu rồi, eo liền có chút toan. Nàng nhẹ nhàng hoạt động hạ ngông, thay đổi cái tư thế trong óc còn tại nghĩ Nhan Mụ Mụ vừa rồi cùng nàng lời nói. Sáng nay rời giường, Nhan Mụ Mụ thay cho ngày xưa hòa ái mặt, lạnh mặt khuyên bảo Vưu Xu, nói nàng đã là cái đại cô nương. Làm việc không thể lại từ chính mình tiểu tính tình làm bậy. Càng nói thẳng nàng cùng Lục Cảnh Ngọc không phải thân huynh muội, liền tính nhớ thương khi còn nhỏ tình cảm, hai người ở chung khi càng ứng bảo trì khoảng cách. Đây cũng là Nhan Mụ Mụ ỷ vào từ nhỏ chiếu cố Vưu Xu mới dám như vậy khuyên nhủ. Vưu Xu nghe được sửng sốt, đều là cái gì cùng cái gì a? Nàng cùng Lục Cảnh Ngọc lại không phải chỉ khi còn nhỏ chơi hảo, bọn họ từ nhỏ hảo đến đại. Nhưng nhìn Nhan Mụ Mụ đánh giá nếu là nghe người khác nói gì đó nhìn thấy gì hiểu lầm. Vưu Xu ngoan ngoãn tùy ý Nhan Mụ Mụ nói, Nhan Mụ Mụ trong lòng kia cổ lo lắng không giảm phản tăng. Đêm đó Nhan Mụ Mụ chính mắt thấy cả người ướt đẫm thiếu nữ thanh niên ôm nhau ôm ở một khối. Cô nương trên người quần áo ướt rầm rề, mỏng thấu quần áo dán ở cô nương trên người, phát họa ra nàng mê người rảo hảo dáng người. Nhan Mụ Mụ một lão bà tử đều xem đến là mặt đỏ thai hồng, huống chi là huyết khí phương cương Lục thiếu gia. Để cho Nhan Mụ Mụ giật mình chính là nàng bảo bối cô nương còn chủ động câu lấy Lục thiếu gia cổ. Liên tiếp cho người ta đưa mùi thơm. Nhân cô nương dáng người so thiếu gia nhỏ xinh rất nhiều, cô nương thấu không đến Lục thiếu gia mặt còn ôm Lục thiếu gia eo anh khóc, so bên ngoài làm nước mưa đánh rất hoa lê càng chọc người liên, thúc giục người nước mắt. Nhan Mụ Mụ thiếu chút nữa không đương chứng ất. Nàng hảo cô nương. Hành sự có thể nào như vậy lớn mật nha. Nhan Mụ Mụ căng ra đầu đẩy hạ môn ngẩng đầu đối thượng thiếu gia ngưng quang tử từ ánh mắt. Nàng bị xem trong lòng phát mau, do dự không dám tiến lên. Tiểu thư bộ dáng này rõ ràng ham đến thâm, nghe không vào. Nhan Mụ Mụ thở dài, tiểu thư, ngươi đừng trách Mụ Mụ, Mụ Mụ là sợ ngươi tương lai thương tâm. Lời này Vưu Xu nhưng thật ra có thể nghe minh bạch. Nhan Mụ Mụ là Lục gia người, nàng khẳng định nhiều ít hiểu được Lục gia sự. Chứ không nói Lục gia trước mắt tình cảnh, chính là Lục gia tương lai đối với không có trọng sinh biết trước năng lực Nhan Mụ Mụ tới nói cũng là một mảnh lũ ám. Nhan Mụ Mụ chiếu cố nàng nhiều năm, đem nàng đương thân sinh nữ nhi. Đương nhiên không muốn nàng cùng Lục Cảnh Ngọc quan hệ quá thân mật. Miễn cho tương lai Lục gia đã xảy ra chuyện, liên lụy nàng. Phần 41. Vưu Xu nắm Nhan Mụ Mụ tay trấn an vài câu. Nhưng bất hòa Lục Cảnh Ngọc chơi là không có khả năng. Cũng may Nhan Mụ Mụ cuối cùng bị Vưu Xu lời ngon tiếng ngọt cấp hứng ở, xoay người đi liệu lý những cái đó ngắt lấy trở về thảo dược. Tối hôm qua sau lại rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vì cái gì một giấc ngủ dậy đã quên thất thất bát bát. Giống như là say rượu đại rượu, trước một ngày ký ức xuất hiện kết thúc phiến. Chỉ nhớ rõ Lục Cảnh Ngọc giúp nàng viết công khóa, sau lại ánh nguyệt tới, ở phía sau bởi vì tiểu thủy châu linh lực hao tổn dẫn tới nàng thể nhiệt lại đầu váng mắt hoa, muốn tìm Lục Cảnh Ngọc giảm bớt một chút không khỏe. Ngẫu nhiên có một hai cái hình ảnh từ Vưu Xu trong óc nội sẽ qua, như là dây lát lướt qua sao băng, chỉ có thể tới kịp bắt lấy về điểm này cái đuôi. Vưu Xu mơ mơ màng màng nhớ tới nàng cuối cùng tìm được rồi Lục Cảnh Ngọc. Trong lúc hai người nói gì đó, làm cái gì, nàng căn bản là không nhớ rõ. Cuối cùng ký ức nhưng thật ra có, nàng vượng ngủ ở Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực. Chẳng lẽ là bị Nhan Mụ Mụ đụng vào nàng lớn như vậy, còn động bất động liền hướng Lục Cảnh Ngọc ngực đâm, làm nhân ra ôm trở về. Chờ nàng đi tìm Lục Cảnh Ngọc thời điểm hỏi lại đi. Lúc này song quỷ thế Vưu Xu họa hảo một bàn tay, song nha nhịn không được mở miệng cùng Vưu Xu nói bắt quái, nàng trên mặt tràn đầy vui vẻ cười, Vưu Xu đi theo nở nụ cười, hôm nay lại nghe được cái gì thú vị sự. Ha ha, tiểu thư đừng có gấp, làm ta từ từ cùng ngươi nói. Nguyên là gần đây phong thành chân bảo lâu ngoại hai vị thiên kim tao ngộ bắt cóc chân tướng đại bạch, chân tướng lại đại bạch đến chân tướng cuối cùng bật mí các loại phiên bản văn chương bá chiếm các đại báo chí đầu bản đầu đề. Chỉ cần cùng chi tướng quan văn chương đăng ở mặt trên cùng ngày báo chí đều sẽ bán đặc biệt hảo. Báo xã lao bản đương nhiên sẽ không cùng tiền không qua được, chỉ cần là cùng chuyện này có một chút can hệ đều lập tức an bài báo xã nội phóng viên miêu tả viết văn chương hướng báo chí phía trên phóng. Thế nhưng liền bịa đặt Vưu Xu là chân bảo lâu bắt cóc cán thủ phạm tội về đầu sỏ đều làm báo xã cấp tìm được rồi. Làm việc hiệu suất cực nhanh làm cảnh sát thính cảnh sát viên nhóm theo không kịp A. Các đại báo xã tranh đều ở tương đưa tin. Ác ý tản lời đồn ý đồ chửi bới Vưu gia đại tiểu thư thủ phạm đúng là Kiều gia tiểu thư Kiều Lệ cùng Vưu gia không cùng chi Vưu Diệu Mạn. Này tác tin tức lên men tốc độ thậm chí đuổi kịp và vượt qua chân bảo lâu sự kiện. Cùng hiểu lý lẽ tân báo con đường tương đồng, này đó báo chí còn thỉnh không ít danh môn thiên kim ra tới làm chứng. Lúc này danh viện nhóm cũng không bận tâm cái gì thể diện không thể diện, sôi nổi đứng ra chứng cứ có sức thuyết phục trở lên sự tình là thật. Các nàng xác thật nghe được Kiều Lệ cùng Vưu Diệu Mạn nói Vưu Xu là hại thư. Kim hai nhà thiền kim bị bắt cóc hung thủ. Xem ra Kiều Lệ cùng Vưu Diệu Mạn phỉ báng Vưu Xu tội là ván đã đóng thuyền, không chạy. Song Nha nói đến này, vẻ mặt hưng phấn, đó là song quỷ trên mặt đều không bình tĩnh. Thấy hai cái nha hoàn như thế, Vưu Xu cong cong mặt mày, cái này hảo, các ngươi tiểu thư ta không cần tự thân xuất mã. Hai cái nha hoàn không biết nội tình, cao hứng thẳng gật đầu. Việc này là Lục Cảnh Ngọc một tay an bài, trong đó trải qua Vưu Xu cũng biết. Tiêu Lệ cùng Vưu Diệu Mạn hai người lâm vào nan kham thậm chí bị đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió là bởi vì trước hai ngày các báo xã sôi nổi thu được nặc danh hoặc là thự chữ nhỏ khuê danh mật báo tin. Quan Luân đem thu thập tới tin tức toàn bộ nhét vào phong thư lại cố ý phân nhiều lần đưa thư tín. Quan Luân còn cố ý làm bắt chước Tiêu Lệ cùng Vưu Diệu Mạn bút tích người chọn thư tín phía trên thự một cái kiểu hoặc là diệu tự, cố ý làm cho thần bí hề hề lại làm người có dấu vết để lại. Mở ra từng phong phong thư. Bên trong giấy viết thư nội dung nhiều lấy các vị tiểu thư cực tư mật sự là chủ. Giống như là mở ra vẹn đỏ ra hộp, phóng xuất ra các loại tà ác rồi lại tràn ngập thần bí dụ hoặc. Mặc kệ thật giả, báo xã lao bản cùng công nhân các là xem đến lẳng lặng có vị. Thậm chí có người đề nghị đem những việc này đều một chữ không rơi nếu cần thiết khi thêm mắm thêm muối đưa tin ra tới. Đến lúc đó báo chí tuyệt đối không lo bán. Dù sao chân bảo lâu sự kiện này trận gió cũng sắp thổi qua đi. Vừa lúc có thể có tân bắt quái có thể lấp đầy vô tin tức nhưng đưa tin không xong kỳ A. Báo xã nhân viên thực hưng phấn, có đều bắt đầu vén tay háo chuẩn bị vùi đầu khai làm. Vẫn là có tư lịch lão công nhân đứng ra nói làm như vậy không đạo đức lại còn có khả năng lọt vào báo ứng. Báo xã người như bị bắt một chậu nước lạnh, một đám bình tĩnh lại. Đại não rõ ràng minh bạch những việc này chỉ có thể lặn ở trong bụng, không thể toàn bộ giống đảo cây đậu dường như tuyên bố ở báo chí thượng. Đắc tội cũng không phải là một nhà, là thật nhiều ra. Này nhưng cùng chân bảo lâu chuyện đó tính chất không giống nhau a lúc ấy Kim Dạ Dạ cùng Thư Khinh Nôn ở rõ như ban ngày hạ lọt vào kẻ xấu mạnh mẽ bắt đi, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Thư gia đầu tiên đứng ra đăng có quan hệ Vưu đại tiểu thư hư hư thực thực hung thủ văn chương, bọn họ này đó tiểu ngư tiểu tôm bất quá là đi theo cọ nhiệt độ. Nếu là thật dám đăng thiên kim các tiểu thư riêng tư ra tới, bọn họ chẳng phải là phải đắc tội những cái đó có quyền thế gia tộc. Bọn họ nhưng không giống thần báo như vậy có cái có tiền có bối cảnh đại lão bản. Nhưng là liền như vậy từ bỏ, báo xã lao bản lại không cam lòng. Cuối cùng mấy nhà báo xã liên hợp đem này đó tin nguyên dạng phong hảo, lén đưa tới các gia thiên kim trong tay, nghị thảo điểm tiền trả nước. báo xã phản ứng cũng đã sớm ở Lục Cảnh Ngọc lường trước bên trong, thậm chí còn đem các báo xã lão bản tay tin đưa cho Vu Su xem. Lại nói thu được tin thời điểm, trùng hợp có mấy cái danh viện tụ ở bên nhau uống xong ngọ trà đâu. Lập tức mở ra tin tới xem, vừa thấy là nổi trận lôi đình, các nàng đây là bị người cấp bán đứng hãm hại. Mấy người thương nghị hạ thế muốn bắt ra thủ phạm mới bằng lòng thiện bãi cam hưu. Phía sau không biết ai nói đem tin lấy ra tới đối lập một chút, này một so đã kêu người nhìn ra manh mối. Là Kiều Lị cùng Vưu Diệu Mạn bút tích, lại xem mặt trên lưu tử vừa lúc là hai người tên, nào có như vậy xảo sự. Các nàng bị Vưu Diệu Mạn cùng Kiều Lị hai cái âm hiểm bối tiên người cấp thiết kế. Kiều Lị cùng Vưu Diệu Mạn hai người cho rằng báo xã lao bản sẽ trực tiếp đem này mặt trên nội dung đăng ở báo chí thượng, thậm chí cũng chưa làm người viết thay hơi làm che lấp. Quá kiêu ngạo. Căn bản là không đem bọn họ đương một chuyện, càng không đem bọn họ sau lưng gia tộc xem ở trong mắt. Danh viện trong cơn giận dữ, mua được mấy nhà báo xã nội phóng viên, phản đem Vưu Diệu Mạn cùng Kiều Lị một quân. Nói một hồi lâu tử nói, song nha vội vàng rót một ngụm nước sôi để nguội mới tiếp theo lại nói, tiểu thư ngươi là không biết Đường tiểu thư cư nhiên còn dám tới cửa tới tìm ngài cầu tình. Nàng là có bao nhiêu đại mặt ta, hại ngươi, còn dám tới cầu ngươi hỗ trợ. Vưu Diệu Mạn khóc lóc cái mũi tìm tới Vưu Xu, còn không có tiến đại môn đã bị Vưu gia hạ nhân một gậy gộc bắn cho đi rồi. Này tang lương tâm hắc tâm can đồ vật, liền đường muội đều hại. Ai hiểu được nàng hôm nay tới lại chuẩn bị làm gì chuyện xấu. Vưu Xu mở ra bàn tay, đối với ánh mặt trời thưởng thức xong quỳ dùng hoa hồng cành lá cho nàng nhiễm tốt móng tay, nàng nếu là còn dám tới cho ta, tới một lần ai một lần đánh. Song quỳ nhan sắc thượng đều đều, hoa lửa câu tuyến cũng rất tinh tế, phiến lá thượng mạch lạc đều rõ ràng có thể thấy được, còn mang theo hoa hồng hương khí. Lệnh Vưu Xu nhất thời đã quên Vưu Diệu Mạn cho nàng mang đến đủ loại không mau. Đến lúc đó cũng không thể làm tiểu thư đụng tới, miễn cho phiền lòng. Song quỷ túi đầu lại từ đồng mạ bạc khảm chuẩn chuẩn hoa văn bạch men gốm bình nội lấy ra mới mẻ hoa hồng chi cấp Vưu Xu một cái tay khắc móng tay nhuộm màu. Vưu Xu chủ tớ ba người nhưng thật ra tự tại nhàn nhã mà thực. Nhưng có người lại là quá thật sự không như ý. Vưu Diệu Mạn vốn dĩ tưởng ở phong thành hảo hảo làm nổi bật, sao có thể lường trước ra như vậy rèm pha, cuối cùng xám xịt trở về Dương Thành. Đến nỗi Kiều Lị ngay từ đầu còn nản lòng đóng cửa ở nhà lôi kéo khăn tay lau nước mắt. Sau lại nghĩ lại tưởng tượng. Nàng sở dĩ sẽ lớn mật hại Vưu Xu, cũng là bị Hứa Anh Tuyết xui khiến. Hứa Anh Tuyết đều dám xúi dục Thư Khinh Ngôn, nàng như vậy không có quyền thế gia đình thế nhưng cũng bị Hứa Anh Tuyết cấp nhìn chung. Ngày đó nàng cũng là mơ màng hồ đồ nghe Hứa Anh Tuyết tiểu nha hoàn một đốn du thuyết, liền tin việc này liền tính là bị Vưu Xu đã biết cũng không thể lấy nàng làm sao bây giờ. Tiêu Lệ tự nhận ngu xuẩn đồng thời cũng hận thấu Hứa Anh Tuyết. Dựa vào cái gì làm nàng một người kháng hạ sở hữu? Lại nói chuyện này mặt khác mấy hào nhân vật trừ bỏ vô tội Vưu Xu cùng chịu liên lụy Kim Dạ Dạ hai người không có gì sự ngoại, Thư Khinh Nôn cùng Hứa Anh Tuyết thanh danh là hoàn toàn hỏng rồi. Thư Khinh Nôn ở thư gia an bài hạ, nhiều lần lấy cá nhân danh nghĩa phát biểu tạ lỗi tin ý đồ vãn hồi nguy ngập nguy cơ cá nhân hình tượng. Thư Tín Uyển chuyển biểu đạt đối Vưu Xu cùng Kim Dạ Dạ đám người xin lỗi đồng thời cho thấy sau này giao hữu nhất định cẩn thận, tuyệt không sẽ lại cùng như thế anh Tuyết chi lưu người làm bằng hữu. Thậm chí cùng thư gia tốt hơn một hai nhà báo xã cũng sôi nổi dập khuôn thần báo thượng Thư Khinh Ngôn tạ lỗi tin. Cùng với nói Thư Khinh Ngôn là ở xin lỗi, không bằng nói nàng là ở làm tú. Thư Khinh Ngôn tạ lỗi căn bản không có không hề có thành ý, càng không có nửa điểm ăn năn chi tâm. Thật sự muốn cùng Mưu Xu, Kim Dạ Dạ xin lỗi nên đến nhà bọn họ, thành thành khẩn khẩn nói tiếng thực xin lỗi. Làm người lần cảm buồn cười chính là Thư Khinh Ngôn kinh việc này, đối Hứa Anh Tuyết trở mặt không biết người. Xin lỗi không hảo hảo xin lỗi liền tính. Cuối cùng còn muốn đem Hứa Anh Tuyết lôi ra tới đệm lưng, đem Hứa Anh Tuyết đặt tại hỏa thượng nướng. Đối từng kêu tỉ tỉ Hứa Anh Tuyết Thư Khinh Ngôn đã là không nửa điểm cùng lý tâm. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng thật ra đều không đáng đồng tình. Thư Khinh Ngôn có thư gia che chở, còn không tính quá thảm. Hứa Anh Tuyết liền không có như vậy vận may. Nàng một không có hiển hách ra thế. Xảy ra chuyện, đầu tiên bị đẩy ra đương kẻ chết thay trừ bỏ Thư Khinh Ngôn nha hoàn còn có nàng. Thư gia cố ý vô tình đem chỉnh sự kiện nổi hướng Hứa Anh Tuyết trên đầu khấu, có Viên Uyển một phen ngôn luận, bọn họ càng vô sở kỵ đạn. Thứ hai nàng cũng không phải cái gì đại danh nhân. Tuy nói Hứa Anh Tuyết có chút tài tình, ra mấy quyển thi tập, nhưng nàng những cái đó ủng ba ba giả cũng phần lớn là đàn không có xã hội lịch duyệt kinh tế không độc lập tiểu thư cùng các thiếu gia. Bọn họ tư tưởng hành vi thượng vốn dĩ liền không quá thành thục. Ở kinh tế thượng ỷ lại gia tộc, ý tưởng càng không có chủ kiến, tựa tường có thảo. Tùy tình thế không ngừng thay đổi chính mình lập trường. Người khác đều nói Hứa Anh Tuyết tác độc, bọn họ càng là sợ bị người biết bọn họ từng thưởng thức Hứa Anh Tuyết tài hoa, hoang mang rối loạn đem trong nhà đầu Hứa Anh Tuyết thi tập đều tìm ra đốt cháy sạch sẽ mới nhẹ nhàng thở ra. Trái lại còn muốn giúp đỡ đại gia hỏa cùng nhau mắng Hứa Anh Tuyết, quăng nước miếng đều mau đem Hứa Anh Tuyết cấp chết đuối. Chương 33 hậu quả xấu. Dư luận nghiêng về một phía, hiệu sách nội Hứa Anh Tuyết thi tập thế hàng bán không ra đi, song trọng áp lực mệnh đến làm Hứa Anh Tuyết không thở nổi. Nàng chỉ cần ở ngắn hạn trong vòng kẹp chặt cái đuôi làm người, chịu đựng này trận, đại gia thực mau lại sẽ đem chuyện này cấp đã quên. Nhưng là Hứa Anh Tuyết chờ không được. Nàng biết Lục Cảnh Ngọc lập tức liền sẽ rời đi Phong Thành, mà đến lúc đó đối nàng ấn tượng chỉ biết dừng lại ở hãm hại Vưu Xu chuyện này thượng. Người khác ý tưởng nàng không sao cả, nhưng Hứa Anh Tuyết quá để ý Lục Cảnh Ngọc đối nàng cái nhìn. Suy nghĩ thật lâu, Hứa Anh Tuyết mới nghĩ ra cái chủ ý. Phong Thành cầu hòa thư viện miễn phí cung học sinh cùng văn nhân đọc sách mượn thư, không lấy lợi nhuận là chủ, thực thụ Phong Thành bá tánh yêu thích. Bên ngoài thượng là thuộc về Vưu gia sản nghiệp, quan Vưu phủ tên, nhưng Hứa Anh Tuyết biết cầu hòa thư viện là thuộc về Lục Cảnh Ngọc tài sản riêng. Nếu nàng lấy ra chính mình vốn riêng quyên giúp cầu hòa thư viện, không những có thể làm Lục Cảnh Ngọc tâm sinh hảo cảm đồng thời còn có thể xoay chuyển mọi người đối nàng ấn tượng. Hứa Anh Tuyết ánh mắt sáng lên, đảo qua mấy ngày liền nản lòng. Vô cùng cao hứng mang theo tiểu nha hoàn từ dòng suối hẻm nhỏ nhà riêng ra tới sau lập tức hướng trong nhà phương hướng mà đi. Nàng mới từ xe kéo xuống dưới, cùng bên người nha hoàn đi ở thông hướng ra môn hẻm nhỏ. Bình Thúy cùng Hứa Anh Tuyết nói gặp may nói, đậu đến Hứa Anh Tuyết lấy khăn che miệng cười. Lúc này một đám hài đồng cầm đường hồ lô sướng ca từ bên người nàng chạy qua. Tiểu hài tử thanh âm tuy rằng non nớt, nhưng ngai tự lại rất rõ ràng. Xấu xa hư, Hứa ra Anh Tuyết hư tới rồi ra, hại nhà này, hại kia ra. Xấu xa hư, gặp được Hứa ra Anh Tuyết trốn đi, giấu đi a ngàn vạn đừng làm cho tìm được lạp, ngàn vạn đừng làm cho tìm được lạp. Hứa Anh Tuyết sắc mặt từ tình chuyển âm, khí phổi đều phải tạc, cố tình trên mặt còn muốn duy trì ôn hòa thiện lương ý cười. Càng có vẻ mặt dữ tợn và mẹo. Đám kia hài tử còn không có chạy xa, có một hài tử xoay đầu tới nhìn Hứa Anh Tuyết liếc mắt một cái, hét lên một tiếng lôi kéo bên người tiểu đồng bọn nhanh như chớp nhi mà chạy trốn không có bóng dáng. Hứa Anh Tuyết hàm răng cắn khanh khách rung động, bên người Bình Ngọc cùng Bình Thúy hai người cũng không biết như thế nào mở miệng khuyên. Chế ở ba người phía sau Bình Hỉ thấy như vậy một màn càng nỗ lực rụt rụt chính mình thân hình, nàng gần nhất bị Hứa Anh Tuyết cấp đánh sợ. Phần 42. Hứa Anh Tuyết chính hận đến không biết như thế nào phát tiết, quay đầu lại liền thấy được vâng vâng dạ dạ Bình Hỉ. Hứa Anh Tuyết âm trầm khuôn mặt vài bước đi đến Bình Hỉ trước mặt, một cái tát phiến qua đi, thất thanh mắng nàng, liền ngươi cũng khinh thường ta có phải hay không? Đồ vô dụng. Vừa rồi không thấy được đám kia chết hải tử lại đây sao? Ngươi không biết ở trước mặt ta che chở, tự mình đảo hiểu được trốn đến rất xa a. Bình Hỉ bị hung hăng đánh một cái tát, lỗ tai ầm ầm vang lên, đại náo trong nháy mắt chỗ trống. Nàng mắt đầy sao xẹt, bụng mặt quỳ trên mặt đất khóc lóc xin tha, tiểu thư, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngài đừng nóng giận, lần sau Bình Hỉ lại không dám. Vẫn là Bình Ngọc nhìn không được, đã đi tới lôi kéo Hứa Anh Tuyết nhỏ giọng khuyên, tiểu thư, Bình Hỉ ngàn sai vạn sai cũng không đáng giá ngươi tự mình động thủ giáo huấn. Dừng một chút, bàn tay che sườn mặt đè thấp thanh âm, tiểu thư, chúng ta hiện tại còn ở bên ngoài. Hứa Anh Tuyết chỉ phải đè nặng đầy ngập lửa giận, trừng mắt nhìn Bình Hỉ liếc mắt một cái, còn không mau lên, còn muốn bổn tiểu thư tự mình đỡ ngươi lên sao? Bạch bạch bạch. Trận một trận vỗ tay thanh từ nơi không xa truyền đến. Hứa Anh Tuyết cứng còng thân thể sẽ sau theo thanh âm nơi phát ra chuyển qua đi, lại thấy người đến là Kiều Lệ. Kiều Lệ trong mắt mang theo xem náo nhiệt không chê sự đại hưng phấn cập nồng đậm khiêu khích, thẳng làm Hứa Anh Tuyết mí mắt thẳng nhảy. Xem Hứa Anh Tuyết vọng lại đây, Kiều Lệ phe phẩy quạt tròn tay một đốn lạnh lùng nói, mỗi người đều khen Hứa nhị tiểu thư đãi nhân hòa khí có lễ, nguyên lai cũng là không đem nha hoàn đương người xem. Bất quá chính là giáo huấn cái không thành khí hậu tiểu nha hoàn, tiểu đại tiểu thư đều úc còn không mang nổi mình úc còn có nhàn tình quản thượng một quảng. Hứa Anh Tuyết trên mặt một lần nữa treo lên dối trá giả cười, tiểu đại tiểu thư ngươi cùng ta nước giếng không phạm nước sông, vẫn là ai lo phận nấy cho thỏa đáng. Tiểu Lệ đem quạt tròn hướng nha hoàn trong lòng ngực một ném, đôi tay ôm cánh tay trước ngực, nâng lên cằm mũi khói bay. Cũng không phải là ta ái lo chuyện bao đồng. Hứa nhị, ngươi cùng ta vốn dĩ cầu về cầu, lộ về lộ lẫn nhau không tương quan. Ta cũng không biết chỗ nào đắc tội ngươi, thế nhưng làm phiền ngươi mất công tới hại ta. Tiểu đại tiểu thư không có chứng cứ nói cũng không thể nói lung tung. Hứa Anh Tuyết nói được không có sợ hãi, con giận nhiều không sợ ngứa, có bản lĩnh Tiểu Lệ liền đem nàng cung ra tới. Hứa nhị, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta trang. Ngày đó tin tuy rằng không ở ta trên tay, nhưng là truyền tin đệ lời nói tiểu nha hoàn đã có thể ở bên cạnh ngươi. Ngươi nếu không sợ ngày nào đó này tiểu nha hoàn nói ra, dứt khoát liền đem người đánh chết. Tiểu Lệ nói tức muốn hụt máu, Hứa Anh Tuyết lại biểu hiện đạm nhiên. Tiểu đại tiểu thư, ta nha hoàn như thế nào xử trí còn không tới phiên ngươi tới thay ta làm quyết định. Hứa Anh Tuyết nói xong vuốt ve chính mình tinh tế trường mi chảo phúng lại nói nữa, ta làm Bình Hỉ nói cái gì? Ngươi làm ngươi nha hoàn cho ta nhìn tin còn làm nàng cùng ta nói cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Như thế nào, Hứa Nhị ngươi dám làm không dám nhận sao? Liên tính thật là thì thế nào đâu? Tiêu đại tiểu thư, ngươi cũng đừng quên, là chính ngươi muốn đi làm, không phải ta đẻ nặng ngươi đầu bức ngươi đáp ứng. Hứa Anh Tuyết không có sợ hãi, càng thêm sấn thích đáng sơ ngây ngốc nghe lời Kiều Lị giống cái ngốc tử. Tiêu Lị cười khổ một tiếng, Hứa Anh Tuyết, ngươi chờ. Ta không tốt, ngươi cũng hảo không đến nào đi. Ngươi cho rằng thư gia cùng Vưu gia thật sự sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta chờ đâu? Tiêu Lị cùng Hứa Anh Tuyết nói chuyện tan rã trong không vui, Tiêu Lị mang theo nha hoàn nổi giận đùng đùng đi rồi, hối hận đi này một chuyến tìm khí chịu. Hứa Anh Tuyết nhìn chằm chằm Tiêu Lị bóng dáng nhìn một hồi, mới quay người hướng Hứa gia đại môn phương hướng đi qua đi. Đi rồi đại khái có hơn 10 mét, Hứa Anh Tuyết chợt ngừng lại, xoay đầu miết coi theo sát ở phía sau Bình Hỉ go nói, Bình Hỉ, ta công đạo cho ngươi sự tình ngươi không có làm hảo, cho nên ta mới có thể phạt ngươi. Tiểu thư đều là Bình Hỉ vô dụng. Bình Hỉ xúc cổ tiểu tâm trả lời. Hứa Anh Tuyết sắc mặt có điều quay lại, cấp Bình Hỉ 10 cái can đảm cũng không dám bán đứng nàng. Mấy người mới vừa tiến Hứa ra đại môn đã bị canh giữ ở cửa Hứa Xuân Đào cấp bát buồn nước bẩn. Cũng may Bình Thúy cùng Bình Ngọc đem Hứa Anh Tuyết hộ ở sau người, như vậy Hứa Anh Tuyết mới làm ra dê tiểu dày ra cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị bắn hảo chút nước bẩn, bùn điểm tử. Hứa Anh Tuyết biểu tình khó coi nhìn chằm chằm chính mình thân tỷ tỷ. Nàng chỗ nào còn có tiền nhàn rỗi lại làm một đôi tân tiểu da dê dày. Hứa Xuân Đào đồng dạng lạnh mặt chỉ vào Hứa Anh Tuyết cái mũi chửi ầm lên, ngươi còn không biết xấu hổ trở về. Ta nếu là ngươi, ta liền một đầu đâm chết được. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi gây ra sự tình, ta cùng nương đi ra ngoài đều đến bị người ta chỉ trỏ trỏ. Hứa Xuân Đào, trước kia bởi vì ta thanh danh vì ngươi đổi lấy chỗ tốt thời điểm ngươi như thế nào không hé răng. Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi không chỉ có không hỗ trợ còn muốn giúp đỡ người ngoài giẫm ta một chân, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân muội muội? Hứa Xuân Đào vỗ vỗ trên tay hôi, tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, a, ta phải ngươi cái gì chỗ tốt? Phàm là ta phải ngươi Hứa Anh Tuyết nửa điểm chỗ tốt ta hôm nay đều sẽ không nói ngươi một câu không tốt. Ngươi đột nhiên thơ viết đến hảo, lại sẽ kiếm tiền hống đến cha mẹ tâm thiên không biên. Ngươi ở nhà thảo cha mẹ niềm vui, ở bên ngoài lại chịu tiểu thư các thiếu gia hoan nghênh. Hôm nay là Trương gia tiểu thư ước ngươi đi ra ngoài uống cà phê, ngày khác lại là Trần gia thiếu gia tìm ngươi xem điện ảnh. Ta làm ngươi dẫn ta cùng đi, ngươi ngoài miệng đáp ứng đến hảo hảo, lúc gần đi lại một lần đều không có kêu ta. Nói đủ rồi không có. Trong nhà tình huống như thế nào ngươi trong lòng thật sự một chút số không có. Nhà chúng ta cửa hàng một cái tay đều số lại đây. Một cái nhuộm vải trang, một nhà kim ngọc cửa hàng, hai nhà trà lâu, liền này đó cửa hàng còn có một nửa đều kinh doanh không tốt gần đóng cửa. Nếu không phải ta giúp đỡ nương cùng nhau quản lý, kịp thời ngăn tổn hại còn kiếm lời chút tiền, hiện tại nói không chừng liền trụ địa phương đều không có. Hứa Anh Tuyết đi đến Hứa Xuân Đào trước mặt, nhìn thẳng nàng hai mắt, ta khi đó vừa mới được đến mọi người khẳng định. Những cái đó nhà giàu thiếu gia tiểu thư sở dĩ sẽ ước ta bất quá là tưởng nhìn một cái ta có phải hay không thực sự có chút bản lĩnh. Bọn họ tồn xem náo nhiệt tâm, vạn nhất ta chọc chê cười không phải liên lụy tỉ tỉ. Chúng ta là buộc một cây thằng thượng châu chấu, máu mủ tình thâm thân tỉ muội. Không lẫn nhau trợ giúp, ngược lại còn đấu tranh nội bộ làm người bạch bạch làm người chế dễ ước. Người Hứa Xuân Đào nhất thời nghẹn lại, Hứa Anh Tuyết tránh đi nàng đi lên hành lang dài rời đi trước thở dài, tỉ tỉ, ta hôm nay đã rất mệt, không muốn cùng ngươi cãi nhau. Ta nói những lời này ngươi sau khi trở về cẩn thận ngẫm lại. Đời trước tỉ muội hai người ở trung thực hòa hợp, nay một đời Hứa Anh Tuyết mới nguyện ý nhường nhịn Hứa Xuân Đào vài phần. Hứa Anh Tuyết trở lại chính mình tiểu viện. Mông còn không có ngồi nhiệt Hứa Thái Thái bên người lão mụ tử liền tới đây thúc giục làm Hứa Anh Tuyết qua đi một chuyến, nói là chờ Hứa Anh Tuyết đợi hơn nửa ngày. Chờ đoàn người vội vàng đến Hứa Thái Thái sân, lại nhìn đến Hứa Thái Thái cùng Hứa lao ra tư đánh vào một khối, bên cạnh còn vây quanh một đám hạ nhân. Mọi người bị hoảng sợ, vẫn là Hứa Anh Tuyết trước phản ứng lại đây, phân phó lão mụ tử cùng nha hoàn đem vận đánh vào cùng nhau Hứa Thái Thái cùng Hứa lao ra cấp tách ra. Hứa Anh Tuyết trầm khuôn mặt đỡ Hứa Thái Thái vào phòng. Lúc này nghe tin tới rồi Hứa Xuân Đào cũng đội hỏi Hứa Thái Thái thế nào. Hai cái nữ nhi vây quanh ở bên người, Hứa Thái Thái nháy mắt có tự tin, ô ô vừa khóc vừa kể lể, hiện tại nữ nhi nhóm cũng lại đây, ngươi nhưng thật ra đem vừa rồi cùng lời nói của ta cùng hai cái nữ nhi hảo hảo nói. Ngươi nói, những năm gần đây loại nào sự tình ta không phải theo tâm ý của ngươi tới. Ngươi đổ mới mẻ hảo sắc đẹp, một tháng nâng một phòng di thái thái, ta giúp đỡ thu xếp. Trong nhà cửa hàng hao tổn, ngươi hái tranh chữ không biết hướng trong đầu tạp bao nhiêu tiền, ta bán chính mình của hồi môn cũng không mở miệng làm ngươi thiếu mua một bộ. Hiện tại ngươi thế nhưng Tang Thiên Lương muốn đem chúng ta bảo bối nữ nhi bán cho kia Trương gia lão bản. Ngươi là đã quên ngươi bệnh hạ không tới giường kia sẽ là chúng ta anh Tuyết đi tìm y sư trở về cứu ngươi, lại không biết ngày đêm chiếu cấu ngươi à. Hứa Thái Thái oán trách xong Hứa Lao ra sau, phòng trong nhất thời không người nói chuyện, chỉ nghe được Hứa Thái Thái thỉnh thoảng khóc nước nở thanh. Hứa anh Tuyết cảm giác cả người rét run, ngực càng là lánh đến lợi hại. Hứa Lao ra trọng nam khinh nữ, hảo sắc đẹp, làm người lại giả thanh cao cổ hủ thật sự. Đến trọng sinh, Hứa anh Tuyết vì thay đổi tự sinh mệnh vận, không thiếu ở Hứa Lao ra trên người hạ công phu. Nhưng hôm nay xem ra, lại đều là lương tâm uy cầu, bạch bạch trả giá. Hứa anh Tuyết từ ghế trên đứng lên, trong mắt không thấy buồn vui, cha, ngươi cùng nữ nhi nói cái số đi. Nói đến cũng là xảo, mấy ngày trước Hứa anh Tuyết đụng vào Hứa Lao ra ở cầm đồ phô thế chấp vô yếm tranh chữ, ước chừng có mấy chục phúc nhiều. Nàng khiếp sợ rất nhiều không khó đoán ra nàng cha gần nhất đang cần tiền. Cái gì số? Hứa Lao ra vừa rồi vẫn luôn buồn đầu không hề răng, nghe Hứa anh Tuyết cùng hắn nói chuyện mới ngẩng đầu. Ta trên tay còn có điểm tiền, nếu cha không đủ. Hứa anh Tuyết nói một nửa, đã bị thẹn quá thành giận Hứa Lao ra đánh gãy, đều phản đúng không, nữ nhi của ta hôn sự ta một đương ra còn không làm chủ được. Ta làm ngươi gả liền gả, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Nói xong, Hứa Lao ra liền phất tay háo rời đi. Liền nước trà cũng chưa động. Hứa anh Tuyết gắt gao nắm chặt trong tay khăn, lảo đảo một chút, bị Bình Ngọc ổn định thân mình, tiểu thư, ta không có việc gì, ta sẽ không có việc gì. Cũng không biết lời này là nói cho chính mình nghe được vẫn là cho người khác nghe. Hứa Thái Thái đau lòng đem Hứa anh Tuyết ôm vào trong ngực, là nương vô dụng, ủy khuất anh Tuyết. Nương, ngươi cùng ta nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Trương lão bản lại là ai? Hứa Thái Thái thở dài, chậm rãi nói lên. Hứa Lao ra gần đây được một mạo mỹ di Thái Thái đúng là Xuân Phong đắc ý, cực kỳ khoái hoạt. Mấy ngày trước Hứa Lao ra mang theo vị này di Thái Thái đi trà lâu nghe tiểu khúc. Hứa Lao ra đi đường không lưu ý đem một người cấp đụng phải, người nọ là cái ác bá muốn Hứa Lao ra toàn hông xin lỗi không nói còn ngạnh túm di Thái Thái muốn cướp về nhà đi. Hứa Lao ra giá áo túi cơm, trên giường cùng di Thái Thái nhóm ra vẻ ta đây, dưới giường chính là cái tôm chân mềm, gặp được cái hung ác điểm liền túng không được. Di Thái Thái chết sống không chịu theo ác bá đi, khóc là muốn Hứa Lao ra vì nàng làm chủ. Hứa Lao ra mới từ ác bá vượt hạ chui ra tới đai buộc chán lau mồ hôi khi, trùng hợp Trương lão gia xuất hiện giúp Hứa Lao ra giải vây. Hứa Lao ra đối Trương lão bản tương trợ cảm kích không thôi. Vì biểu cảm kích phía trước, Hứa Lao ra nhiệt tình thỉnh Trương lão bản ăn vài bữa cơm nghe xong mấy tràng diễn. Trương lão bản mời lại đây còn mời Hứa Lao bản xoa mặt trược đánh bài bộ kè. Ngay từ đầu Hứa Lao ra là thắng liên tiếp thật nhiều đêm, Di Thái Thái trong lòng ngực xùy mấy ngàn lượng thắng trở về tiền. Sau lại Hứa Lao ra là càng thua càng thực, thua vạn lượng không nói còn đem này xui xẻo Di Thái Thái cấp bồi đi vào. Vẫn là Trương lão bản khẳng khái, đã cho tiền giúp Hứa Lao ra còn tiền lại giúp Hứa Lao ra chuộc lại Di Thái Thái. Cái này Hứa Lao ra là đem Trương lão bản làm như chính mình nhân nhân. Ở biết Trương lão bản tuổi còn trẻ liền thành người góa vợ, ngôn ngữ gian còn tựa đối chính mình nữ nhi Hứa anh Tuyết rất là thưởng thức. Hứa Lao ra liền trà sát tay chủ động đề cập tưởng đem nữ nhi gả cho Trương lão bản. Trương lão bản vừa nghe, quả nhiên vui vẻ tiếp thu. Hai người ăn nhịp với nhau, lại cô đơn đem Hứa anh Tuyết bài trừ bên ngoài. Không ngoài Trương lão bản tuổi tác cùng Hứa Lao ra không sai biệt lắm đại, lại đại bụng béo phệ. Tuổi trẻ tiểu cô nương giống nhau đều trướng mắt hắn. Hứa anh Tuyết nghe xong liền biết Hứa Lao ra là bị hạ bộ. Kia mấy nhà động tác xa so Hứa anh Tuyết sở hiểu biết muốn càng mau, thủ đoạn cũng ác hơn lệ, cơ bản là không cho nàng một cái đường sống. Hủy hoại nàng khổ tâm kinh doanh hảo thanh danh, lại làm nàng thân cha thiếu hạ kết sù khoản nợ, ngay sau đó liền đem nàng đưa cho một cái lao nam nhân đương vợ kế thái thái. Chỉ là không biết này trong đó đến tột cùng đều là ai bút tích. Đoán chúng lại như thế nào, trước mắt nàng bị chỉnh thành như vậy, không hề đánh trả tự bảo vệ mình năng lực. Nàng liên tính là trọng sinh lại có thể làm sao bây giờ đâu, đối mặt này đó quyền thế, cứng đôi cứng cũng bất quá là lấy trứng chọi đá, thật là quá buồn cười. Nương Hứa anh Tuyết kêu một tiếng liền suy yếu nằm liệt ngồi ở ghế trên. Xong rồi, hết thể đều xong rồi. Chương 34 tiệc trà. Phong thành mưa to chỉ hạ một buổi tối, đến ngày hôm sau liền ngừng. Nhưng phong thành ở ngoài huyện thành nước mưa lại là không ngừng, nước mưa nhiều, vũ thế mãnh. Năm nay nước mưa phảng phất muốn sau không ngừng, không phải tí tách, đó là mưa rền gió dữ. Nông dân mùa xuân lao tâm lao lực bá hạt giống chỉ sợ là muốn hủy trong một sớm. Mưu phủ từ Bạch Thành xuất phát mới ra khỏi thành đã bị vây ở nửa đường thượng, vừa lúc gặp được đồng dạng phải về phong thành Lục Mẫn. Hai người nguyên tính toán đợi mưa cạnh lại đi, nhưng này nhất đẳng vụ không ngừng ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Nghe nói phía trước tiểu bị trên núi lăn xuống tảng đá lớn khối cấp áp chặt đứt, cái này hai người là hoàn toàn đi không được. Vưu phủ trở về thứ nhất là bởi vì tưởng niệm ái nữ, thứ hai cũng là trên tay sinh ý cũng không sai biệt lắm vội xong rồi, kết thúc công tác an bài cho phía dưới quản sự. Phần 43. Đến nỗi Lục Mẫn còn lại là bởi vì nghe nói Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc cáo kỉnh, lúc này cùng trước kia đều bất đồng, Vưu Xu đều đã hợp với nửa tháng bất hòa Lục Cảnh Ngọc nói chuyện. Nghe thấy cái này tin tức, Lục Mẫn nào còn ngồi được. Nếu không phải Lục Lão Thái Thái khuyên lại khuyên, Lục Mẫn đã sớm trở về Phong Thành, cũng sẽ không chậm trễ đến bây giờ. Thằng đến đụng tới Vưu Phủ, Lục Mẫn mới từ hắn trong miệng biết được Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Xu đã hòa hảo. Cái này Lục Mẫn yên tâm. Nhân mưa to duyên cớ dẫn tới con đường phía trước khó đi buồn bực cũng tiêu tán rất nhiều. Hai người đều không có cái gì phi hồi Phong Thành không thể nguyên do, nếu ông trời tắc quái, vậy chỉ phải tại chỗ chờ. Vưu Xu thu được điện báo thời điểm, trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Đời trước Thẩm tiên sinh nhưng thật ra không có cùng cha đụng tới, hai người một trước một sau trở về nhà. Nay một đời nhưng thật ra vừa vặn đụng phải, ở một khối trốn vũ. Vừa lúc móng tay thượng đa dạng đã miêu hảo. Song quỷ mới vừa dùng tiên diệp bao vây hảo móng tay, cách một đêm là có thể gỡ xuống tới. Vưu Xu không có tự tay viết viết thư, làm xong nha viết thay nàng khẩu thuật viết phong ngắn gọn tin chuyển giao cấp kia gã sai vật làm hắn đi phát điện báo. Tin thượng Vưu Xu cùng Vưu Phủ, Lục Mẫn hai người vẫn an. Cùng hai người nói trong nhà hết thể đều hảo, nàng công khóa cũng hoàn thành không tồi, làm Vưu Phủ cùng Lục Mẫn không cần lo lắng sốt ruột về nhà. Chờ mưa to ngừng lại, con đường thông thuận không bị ngăn trở lại chọn ngày trở về. Song quỷ túi đầu thu thập nhiễm giáp sử dụng tiểu cái nhíp chờ tiểu xảo công cụ, biên sửa sang lại biên cùng Vưu Xu nói, tiểu thư, chờ móng tay phía trên nhan sắc tô màu vững chắc sau mở ra lá cây sau còn có thể thử ở móng tay phía trên nạm hạt mẹ lớn nhỏ chân châu hoặc là có sắc liêu châu. Vưu Xu là không nghĩ tới song quỷ cư nhiên có thể có như vậy trước vị độc đáo ý tưởng, tuy từ trước không phải không có, nhưng hiện nay ít có người ở móng tay thượng phí công phu, nhiều là dùng giáp du bôi lên xinh đẹp nhan sắc. Người ý tưởng này mới lạ thực. Song quỷ thẹn thùng cười, tiểu thư cảm thấy thế nào? Thấy song quỷ đôi mắt sáng lấp lánh, Vưu Xu cười nhạt, lần trước bản cùng cha thu nạp trở về những cái đó hạt châu vừa lúc có thể có tác dụng. Song nha cũng phụ họa, làm như vậy ra tới móng tay nói không chừng so trên đầu mang châu hoa ngực kẹp kim cài áo còn xinh đẹp lý. Chủ tớ ba người lại nói hội thoại, bên ngoài có tiểu nha hoàn nói quan ngôn có chuyện muốn cùng Vưu Xu nói. Đánh giá nếu là Lục Cảnh Ngọc có việc. Vưu Xu làm tiểu nha hoàn kêu quan ngôn vào nhà. Quan ngôn tiến vào sau, cũng không dám khắp nơi loạn xem, càng là không dám ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vưu Xu mặt nhìn. Cùng Vưu Xu hỏi hảo sau, quan ngôn đem Lục Cảnh Ngọc cùng hắn công đạo kia phiên lời nói ở trong lòng đầu qua một lần sau mới cùng Vưu Xu nói, đại tiểu thư, thiếu gia làm ta cùng ngài nói, hắn hiện nay trên tay sự đã liệu lý không sai biệt lắm. Hỏi ngài Thẩm tiên sinh tác nghiệp có phải hay không đã đều làm xong, nếu không có thể đi tìm hắn. Vưu Xu nuốt xuống trong miệng sang quýt, đem bạc xoa đặt ở mâm, hôm nay lười đến núp đích. Thẩm tiên sinh nếu không nhanh như vậy trở về, Vưu Xu không có gấp gáp cảm tự nhiên liền không có bao lớn tính tích cực. Tiểu Thủy Châu khôi phục hơn phân nửa, lại hơn nữa trên tay bọc diệp, Vưu Xu lấy bút viết chữ cũng không có phương tiện. Tổng không thể dư lại tác nghiệp lại làm Lục Cảnh Ngọc bắt trước nàng bút ký đều cấp viết đi. Công khóa có thể không làm, nhưng Lục Cảnh Ngọc kia khối cũng không phải không thể đi. Nàng vừa lúc nghĩ ra môn đi dạo thuận tiện đi mẫn nương tử tân dọn cửa hàng nhìn một cái, hỏi một chút Lục Cảnh Ngọc ngày mai có nguyện ý hay không bồi nàng đi. Vưu Xu nghĩ nàng như vậy có lệ thuận miệng nói một câu, quan luôn cũng không chuyển biến tốt đẹp thuật. Toại lại giải thích hai câu, song quỷ làm chút hoa lê bánh, ở trưng thế bên trong trưng đâu. Chờ hoa lê bánh làm tốt ta mang qua đi tìm hắn. Vưu Xu hậu viện loại một tảng lớn cây lê. Ngày đó mưa to tuy đại, nhưng mãn viện tử hoa lê lại không bị đánh rất nhiều ít, vẫn là chế đầy chi đầu. Nàng ngửi được hoa lê nhàn nhạt thanh hương, nhất thời hứng khởi, cùng song quỷ cùng song nha cùng nhau hái được hai sọt lăng hoa, một bộ phận hoa lê tẩy sạch. Hong khô đến lúc đó nhập vung ngủ hoa lê rượu, một khắc chút tắc để vào đảo vại nội nghiền nát quấy chút bột nếp cùng một chút đường xương làm thành ngon miệng ngọt thanh hoa lê bánh. Quan luôn ai một tiếng vui tươi hớn hở đi rồi. Giống như được cái gì ban thưởng dường như. Song nha cũng cảm thấy hảo, nàng bạc đánh giá có thể phiên thượng một phen. Vưu Xu trên tay bao lá cây, trên tay động tác cũng không phải quá phương tiện, khiến cho song quỷ cho nàng trải đầu biên tập và phát hành. Song quỷ tay luôn luôn xảo, biên ngẩng đầu lên phát tới hình thức cũng nhiều. Vưu Xu cũng không đề cập tới yêu cầu, liền xem song quỷ tự do phát huy. Song quỷ phủng Vưu Xu một đầu mưa bụi kỹ càng nhu thuận tóc đen, trước mắt công phu liền suy nghĩ cái bộ dáng. Song quỷ trước đem Vưu Xu đầu tóc đều phân tại tả hữu hai bên, lấy chính giữa vì đường ranh giới. bên trái sườn đầu tóc trung gian một chút tới gần đường ranh giới phân ra một rúm tóc phân ba cổ biên thành bánh quai trèo biện cột chắc phía cuối, lại đem ngựa bím tóc trước tới gần gương mặt đầu tóc dùng linh hoạt ngón tay thay thế phát sơ cùng phía sau đuôi ngựa biện lẫn nhau quấn quanh, biên thành bốn cổ biện vòng đến nhị sau cố định hảo, phía bên phải đầu tóc cũng là tương đồng biên tập và phát hành phương thức cố định hảo, cuối cùng đem tả hữu hai sườn biên tốt bốn cổ tiên lôi kéo đến rời. Giặc chút, như vậy nhìn qua càng tự nhiên đẹp. Nhân view su hôm nay cũng không ra, song quỳ liền tuyển mấy viên đậu xanh lớn nhỏ chân châu vật trang sức trên tóc đừng ở view su đầu tóc thượng. Không hiện trói buộc, cũng đẹp. View su xoắn cổ, nhìn trong gương tiểu tóc độc đáo. Trang dung sao, liền không cần lại xử lý, thiên nhiên thuần tịnh mặt so ra kém trang đều phải đẹp. Nhìn kỹ hạ, trên mặt làn da tinh tế trắng nõn, còn phía một tầng như châu ngọc dường như ánh huỳnh quang, làm cả khuôn mặt càng hiện lập thể. Song nha từ bên ngoài tiến vào, trên tay vác một cái hộp đồ ăn, tiểu thư, hoa lê bánh trang được rồi. Ân, kia chúng ta đi thôi. Ba người một trước một sau ra cửa, mới vừa đi đến châu ngọc châu nên diện gặp phải một tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn thấy Vưu Su, vốn gối hành lễ, tiểu thư, Kim gia thái thái cùng Kim gia tam tiểu thư tới tìm. Như thế thực hiếm lạ, Vưu gia cùng Kim gia không ngừng sinh ý không có lui tới, lén cũng là không có giao tình. Vưu gia rất ít tổ chức kiến hội. Kim gia khai mặt tỷ Vưu Su cũng trước nay không đi tham gia quá. Cũng không phải Vưu Su không cho mặt mũi, mấy năm trước Kim gia một năm tổng hội tổ chức mấy tràng yến hội, nhưng Vưu Su kia sẽ thân thể không tốt, cơ bản không ra khỏi cửa càng nếu là tham gia yến hội. Mấy năm nay Vưu Su bên ngoài có đi lại, nhưng Kim gia lại rất ít tổ chức party. Con cu tiến trạch, không có việc gì không tới. Vưu Su đại khái đoán ra Kim gia mẹ con hai người bái phỏng dụng ý càng không nghĩ đi tiếp đãi Kim gia thái thái cùng Kim dạ dạ. Nhưng nhan mụ mụ trên tay chính vội lại vô pháp giúp nàng tiếp đãi, trang bệnh lại qua đi không thấy khách nhân số lần nhiều, bên ngoài lại không biết như thế nào tung tin việc nàng. Vưu Su thở dài một tiếng căng ra đầu phân phó song nha ngươi trước đem hoa lê bánh cấp Lục Cảnh Ngọc đưa qua đi, cùng hắn nói ta có một số việc một hồi vội xong rồi liền qua đi. Song nha đồng ý xoay người liền cầm hộp đồ ăn hướng Lục Cảnh Ngọc tiểu lâu đi đến. Tiểu nha hoàng cúi đầu, tiểu thư, đằng trước Cố Kiệu đã chờ chứ. Ngài xem. Danh viện thái thái chi gian tụ hội buổi chiều trà luôn là không thú vị lại dài lâu. Vưu Su không nghĩ đem thời gian lãng phí ở không quan hệ nhân sự mặt trên, mặc dù nàng thời gian một đống. Chậm trễ cước trình công phu không bằng sớm chút thấy Kim gia mẹ con mau chóng kết thúc trận này thực trà. Vưu Su lựa chọn tiếp thu quản gia an bài ngồi trên kiệu nhỏ. Chờ Vưu Su cùng song quỳ tới rồi sau, Kim thái thái cười đến nhiệt tình, Kim dạ dạ trên mặt tươi cười tắc muốn bình thường một ít. Vưu Su cùng mẹ con hai người nhất nhất chào hỏi. Kim thái thái mấy lần tưởng lôi kéo Vưu Su tay, thân thiết hỏi thượng vài câu. Nhưng mắt nhìn Vưu Su quý khí xinh đẹp giống một tôn một chạm vào liền toái méo liền hư kim ngọc hoa, Kim thái thái câu nệ giống cái mới vừa vào thành ở nông thôn người giàu có, đôi tay qua lại xoa vài cái trung quy buông xuống cái này ý niệm. Nhiều năm không thấy, Vưu tiểu thư so khi còn nhỏ nhìn còn có phúc khí cũng càng xinh đẹp. Nhặt câu dễ nghe lời nói khen tóm lại là sẽ không làm lỗi đi. Sớm tại Kim thái thái thỏ qua tới thời điểm. Song quỳ liền bất động thần sắc đi đến hai người chi gian, đứng ở Vưu Su phía trước, tự nhiên đem hai người khoảng cách kéo ra tới. Vưu Su không quá thích cùng không quen biết người quá mức thân mật, cũng không thói quen cùng người xa lạ giao tiếp. Song quỳ hành động làm Vưu Su trong lòng đống nhiên buông lỏng, tự nhiên hảo phóng hồi khen Kim dạ dạ cùng Kim thái thái một câu. Kim thái thái xem Vưu Su bộ dáng sinh tuấn tiếu, đại nhân ôn hòa lễ phép. Trái lại chính mình tam nữ nhi cùng nhân gia giống nhau đại tuổi tác, nghe lời là nghe lời. Chính là diện mạo giống nhau làm người mộc lăng, tới người khác nhà khác làm khách còn muốn chủ nhân ra chủ xin hỏi hảo. Nàng nhịn không được kéo Kim dạ dạ một chút, ánh mắt ý bảo Kim dạ dạ chạy nhanh nói vài câu gặp may dễ nghe lời nói. Kim dạ dạ lúc này mới sẽ vội vàng mở miệng, Vưu, Vưu tiểu thư ngươi hảo. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Gặp gênh nói lời nói sau, Kim dạ dạ liền xử tại kia không biết nên làm chút cái gì, nói cái gì cho phải, liền ánh mắt đều biết nên đi nơi nào phóng. Xem nữ nhi như vậy không tiền đồ. Kim thái thái sốt ruột rất nhiều cũng không có cách nào. Kim thái thái, Kim tam tiểu thư chúng ta cũng đừng đứng nói chuyện, đều lại đây ngồi đi. Nói Vưu Su lãnh Kim thái thái cùng Kim dạ dạ ba người một đạo ngồi ở trên sofa. Đều có tiểu nha hoàn đi lên trọng điền nước trà đổi mới điểm tâm, mâm đựng trái cây. Vưu Su đem mấy đĩa tinh xảo điểm tâm cùng chân quý hiếm thấy trái cây nhẹ nhàng đẩy đến Kim thái thái mẹ con trước mặt, lại cười nói, Kim thái thái, Kim tam tiểu thư các ngươi cũng nếm thử này đó điểm tâm cùng trái cây, đừng chỉ lo uống trà lạp. Vưu Su nói nghịch ngợm, đại nhân tiếp khách lễ phép, Chu nói, làm người nghe xong đặc biệt thoải mái. Kim thái thái cùng Kim dạ dạ đứng lên eo lưng về phía trước gáp cúc nửa cùng khách khách khí khí cùng Vưu Su nói lời cảm tạ, Vưu tiểu thư, ngươi quá khách khí. Vưu Xu kinh ngạc, Kim Thái Thái, Tam tiểu thư không cần khách khí như vậy. Hẳn là, hẳn là. Kim Thái Thái vui tươi hớn hở trở về câu. Ba người ngồi một hồi, Kim Thái Thái tầm mắt dừng ở Vưu Xu đôi tay thượng, mỉm cười nói, Vưu tiểu thư, hảo hứng thú. Ta còn tưởng rằng hiện tại tuổi trẻ tiểu cô nương đều thích dùng kia cái gì Tây Dương Sơn móng tay, không nghĩ tới Vưu tiểu thư còn sẽ dùng cánh hoa nhiễm giáp. Không có gì sự liền thích buôn bán này đó. Mấy người lại hàn huyên vài câu liền nói không nổi nữa. Vưu Xu là tìm không thấy cộng đồng đề tài. Hai cái gia đình ngày thường không có lui tới, sinh hoạt không ở một cái mặt thượng không có chút nào giao thoa, thật sự không có nhưng liêu. Kim Thái Thái đương ra Thái Thái, lẽ ra nhất biết ăn nói, nhưng Vưu Xu quá mức dung mạo cập Vưu gia hiện tại địa vị, cùng Vưu Xu ở trung đương thời ý thức khẩn trương, ngược lại lộ khiếp. Đến nỗi Kim Dạ Dạ, càng là trông cậy vào không thượng. Ấp ủ một hồi, Kim Thái Thái nhớ tới nàng lần này tới Vưu phủ mục đích, vì thế chủ động cùng Vưu Xu bắt chuyện lên. Vưu tiểu thư, trên người của ngươi này một thân váy cùng áo khoác nhỏ đều đẹp thần. Cũng không biết là ra đến vị nào sư phụ giả tay nghề, quay đầu lại ta cũng cho ta ra hàng đêm làm một bộ. Vưu Xu nhân hôm nay không ngoài ra, cho nên trên người sở xuyên đồ bạch tiểu váy cùng áo choàng rộng thùng thình đơn giản, không phải tu thân véo eo hình thức. Tuyển dụng mặt liêu tuy là tầm thường có thể thấy được cô tông, nhưng vải dệt thượng thêu thừa lại là phá lệ dụng tâm, đồ án lập thể sinh động, màu bạc sợi tơ sở thêu mèo trắng hoạt bát cơ linh, hảo không đáng yêu. Váy liền áo cùng áo choàng chợt mắt thấy đi lên là mỗi người đều nhưng nhẹ nhàng khống chế cũng mặc ở trên người, nhưng nếu là mập mạp thượng thân hạ thân 5 năm tỷ lệ, nhựa đường thùng ngang tải tỷ lệ trong mắt thất hành giả, chỉ biết phóng đại này trên người khuyết tật. Mà Kim Dạ Dạ vừa lúc là 5 năm tỷ lệ, nhựa đường thùng. Nghe Kim Thái Thái nói như vậy, Kim Dạ Dạ thiên hoàng trên mặt phiêu khởi một đóa đỏ sậm, mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Vưu tiểu thư ăn mặc đẹp, ta mặc vào nhưng không giống nhau. Dù sao cũng là tuổi trẻ cô nương. Kim Dạ Dạ tưởng nói chính mình mặc vào khó coi, đến miệng nói đánh cái thay đổi cái hơi chút dễ nghe nói tử. Kim Thái Thái nhìn thoáng qua nữ nhi vòng eo, ho khan một chút, ai ra, trách ta, ra cả mắt mở nhà, Vưu tiểu thư chớ trách. Như thế nào sẽ? Kỳ thật chỉ cần hơi chút sửa một chút eo tuyến, Tam tiểu thư mặc vào đồng dạng đẹp. Đến nỗi là vị nào lão may vá, Vưu Xu không để, Kim Thái Thái cũng không đuổi theo hỏi. Kim Thái Thái sở dĩ sẽ đột nhiên tới như vậy một câu, bất quá là bởi vì không lời nào để nói. Ngạnh tìm cái để tài thuận tiện khen Vưu Xu một câu. Vưu Xu nói đúng lúc đến này phân hóa giải mẹ con hai người xấu hổ. Kim Thái Thái theo Vưu Xu hảo ý nói vài câu hòa hoãn không khí. Ba người lại hàn huyên một hồi, Kim Thái Thái đôi mắt ra bên ngoài nhìn vài lần, cuối cùng là nhịn không được hỏi Vưu Xu. Vưu lão gia cùng Lục thiếu gia đều không ở bên trong phủ, làm khó Vưu tiểu thư ngươi một năm nhẹ tiểu cô nương ở tại lớn như vậy trong viện. Kim Thái Thái một cái cùng Vưu Xu tám gậy che đánh không đến một khối người nói như vậy lời nói chung quy không ổn. Song quỳ nhịn không được cau mày, Vưu Xu trên mặt treo xa cách cười cũng không có thỏa mãn Kim Thái Thái lòng hiếu kỳ. Phần 44. Ta đều thói quen. Mẹ. Kim Dạ Dạ miệng lưỡi đã gần đến cầu xin, này cũng quá trực tiếp điểm. Kim Thái Thái lại làm như không thấy, tiếp theo còn nói thêm, ai ra, này như thế nào có thể thói quen đâu. Nếu là có cái cùng Vưu tiểu thư kém không lớn cô nương trụ tiến vào A Kim Thái Thái còn tưởng nói, Kim Dạ Dạ lại là chịu không nổi nghe không nổi nữa, kéo nàng vài cái. Kim Thái Thái không có biện pháp, đành phải hoãn một chút, lại dùng môi hình tiếng long thúc giục chính mình nữ nhi làm nàng nhanh nhẹn điểm. Kim Dạ Dạ không lay chuyển được chính mình mẫu thân, cuối cùng là liếm liếm mạc danh khô giáo đôi môi rũ mắt thủ săn ngón tay dương mắt nhìn về phía Vưu Xu. Vưu tiểu thư, lần này tùy tiện tiến đến bái phỏng, kỳ thật là bởi vì khoảng thời gian trước nháo đến kia sự kiện liên lụy Vưu tiểu thư thanh danh, cho nên cố ý tiến đến cùng ngươi xin lỗi. Nếu sự tình đã qua đi, Kim Tam tiểu thư liền không cần nhắc lại. Vưu Xu nói không để bụng, nửa túi đầu lộ ra một đoạn trắng nón như xương thon dài cổ. Nàng hơi khúc lòng bàn tay dán ở phấn thanh men gốm chè bột mì ly thượng, ngón trỏ nhẹ nhàng miêu tả mặt trên đường cong linh động vân vân, điềm tĩnh sườn mặt tựa như một bộ mỹ nữ đồ. Nam nhân thấy tâm động, nữ nhân thấy phần lớn ghen ghét hoặc là tự bị, mà Kim Dạ Dạ lại là người sau. Đối mặt Vưu Xu, Kim Dạ Dạ vốn là không nhiều lắm tự tin, thấy Vưu Xu thần sắc nhàn nhạt, càng là bất an. Kim Dạ Dạ yết hầu một ngạnh, vuốt trên cổ tay vòng ngọc tử giảm bất khẩn trương cảm xúc, Kim Thái Thái đồng dạng là sở không được đầu óc. Lẽ ra Vưu Xu nguyện ý tiếp đãi bọn họ mẹ con hai người, cho thấy là không ngại kia sự kiện. Nhưng Kim Dạ Dạ cấp Vưu Xu xin lỗi, ngược lại làm Vưu Xu không cao hứng. Kim Dạ Dạ mẹ con đứng ngồi không yên, mới ăn được trong miệng cục cưng cũng phảng phất không ngọt. Kim gia mẹ con tiểu tâm tư Vưu Xu cũng không biết. Bất quá hai người tới cửa nguyên do sớm tại Vưu Xu tới chiêu đãi khi đã không sai biệt lắm đoán được vài phần. Phía trước Lục Cảnh Ngọc liền cùng nàng nói qua, Tiêu Lệ Bịa đặt bôi đen Vu Xu thanh danh thời điểm, thư gia nhân cơ hội hành động lớn văn trường, hỏa thủy đông dẫn. Kim gia tuy rằng bên ngoài thượng chưa từng có kích thích hành động, nhưng cũng là tránh ở thư gia sau lưng nhạc hưởng này thành. Nhân tính phần lớn lạnh nhạt tích kỷ, Vu Xu đã sớm thấy nhiều không trách, trên mặt cũng là biểu hiện đến không mặn không nhạt. Nhìn ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện? Kim Thái Thái đoán trách nói, trên mặt nàng cười nếp gấp tựa như trên người nàng nhung tơ váy liền áo giống nhau. Một đạo lại một đạo, bởi vì quá mức dùng sức ham đến sâu đậm, Vu tiểu thư, nhà ta hàng đêm tính cách nội hướng lại thiện lương. Lần này nàng gặp tội lớn, về đến nhà nghe nói chính mình xảy ra chuyện còn liên lụy ngươi thanh danh, nha đầu này trong lòng vẫn luôn băn khoăn. Hôm trước lôi kéo ta, nói là muốn tới cùng ngươi xin lỗi. Hàng đêm là ta tiểu nữ nhi, lòng ta tóm lại là nhiều thương tiếc nàng một ít. Nghe nàng nói như vậy, cũng không suy nghĩ Chu Toàn hướng Vu phủ đệ cái thiệp liền mang theo hàng đêm tới bái phòng. Kim Thái Thái tổng cộng được hai cái nhi tử, ba cái nữ nhi. Hai cái nhi tử cùng hai cái đại nữ nhi đã thành hôn, liền thừa Kim Dạ Dạ cái này tam nữ nhi còn bồi tại bên người, tự nhiên là nhiều chịu mến một ít. Được tiện nghi còn khoe mẽ có lẽ chính là Kim gia như vậy. Kim Thái Thái nếu thông minh, liền không nên mở miệng nói những lời này. Vu Xu có chút bực bội, Kim Thái Thái nói rất là, tam tiểu thư đáng thương, ta cũng rất vô tội. Kim Thái Thái trên mặt tươi cười cứng đờ, đúng vậy. Đều do kia Hứa gia nhị cô nương, cùng rảo phân Kim Thái Thái lập tức thu miệng đôi cười lại nói tiếp, lời nói đuổi lời nói, Vu tiểu thư đừng để ý. Song quỷ khỏe miệng nhấp chặt, Kim Thái Thái nói chuyện miệng không cá biệt môn, thô bỉ tục khí, cái gì nên nói cái gì không nên nói đều không hiểu được. Song quỷ tâm niệm hơi hơi chuyển động, cấp Vu Xu nhéo bị lá xanh bọc ngón tay, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, ngài làm bài tập thời gian lập tức tới rồi. Ân. Vu Xu ăn khẩu mềm mại sữa đông trưng đường, cong song vân mày đẹp, không có việc gì, Thái Thái cũng là nghĩ sao nói vậy. Kim Thái Thái đỏ trương mặt già, trên dưới môi một chạm vào khô khốc nói, đúng vậy. Nhân gia chủ tử nha hoàn kẻ sướng người họa huyền chuyển hạ lệnh chủ khách, các nàng mẹ con nếu là còn không có nhãn lực thấy nhi an vạ này, kia không phải thảo người ngại sao. Kim Thái Thái rũ xuống mắt hướng Vu Xu kia xem xét liếc mắt một cái, sờ không rõ Vu Xu tâm tư, nàng trong lòng càng thêm thấp thỏm. Nay tha thứ hay không chức gác ở một bên, một khác sự kiện lại đến hỏi thăm cẩn thận. Vì bảo bối nữ nhi Kim Thái Thái hôm nay là tính toán bất cứ giá nào cái mặt già này, nói cái gì đều phải hỏi rõ ràng lại đi. Kim Thái Thái uống một ngụm trà ấp ủ một chút cảm xúc chậm rãi lôi kéo Kim Dạ Dạ tay, nàng tay trái cầm khăn lau khỏe mắt nước mắt, nói đến ta này khuê nữ cũng là mệnh khổ, từ nhỏ là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cũng không phải ta cái này đương mụ mụ khoe khoang, hàng đêm bất luận là khiêu vũ vẫn là đánh đàn hội họa là mọi thứ xuất sắc. Nào tưởng gặp như vậy sự, người tuy rằng bình an đã trở lại, nhưng này về sau việc hôn nhân là khó càng thêm khó a. Lời này Vu Xu một người ngoài là vô luận như thế nào đều tiếp không thượng. Nàng đã phi Kim gia bạn bè thân thích, cũng đều không phải là cùng Kim Thái Thái cùng thế hệ, Kim Dạ Dạ hôn sự nàng không hảo xen mồm. Kim Thái Thái khóc lóc kể lể song sau, không được đến ứng có an ủi, có chút thất vọng. Theo sau lại lập tức đánh lên tinh thần tới, giống như lơ đãng lại nói, không sợ Vu tiểu thư chê cười. Ta hôm nay tới không đơn giản là bồi hàng đêm tới cùng ngươi xin lỗi, còn mặt khác có chuyện muốn cùng ngươi hỏi thăm. Vu Xu vừa nghe, trực giác không phải cái gì chuyện tốt. Thái Thái, ngươi quá coi trọng ta. Ngươi đều không hiểu được sự, ta lại thượng chỗ nào biết. Chương 35 an vị. Vu Xu cùng Kim Thái Thái đang nói chuyện, từ bên ngoài vào được vài người. Đi tuốt đàng trước mặt thanh niên mặt trong sáng tuấn giật, mi trường mà nồng đậm, mắt phượng thâm thúy hàm xuân, mùi anh đĩnh môi sắc diễm. Khí vũ bất phàm. Cử chỉ càng tiêu sái hào phóng, hướng trong đám người đầu một phóng, kia cũng là liếc mắt một cái là có thể nhìn đến phong lưu nhân vật. Kim Thái Thái không nhận biết Lục Cảnh Ngọc, đem hắn nhận làm là cái gì hào môn quý tộc phú quý thiếu gia, không tự chủ được đứng lên, Vu tiểu thư, vị này chính là phong thành cái gì ra sao ra như vậy vị tự phụ công tử ca, nàng như thế nào không biết. Nay mắt sinh tuấn A, toàn thân phú quý khí. Chân trường, hành tẩu gian quần bò hạ phồng lên cơ bắp đường con cường tráng hữu lực. Vừa thấy liền cùng những cái đó tay trói gà không chặt nhược khí nam nhi bất đồng. Vu Xu còn không có tới kịp cùng Kim gia mẹ con hai người giới thiệu Lục Cảnh Ngọc, dư quang nhìn đến Văn Tịnh nhát gan Kim Dạ Dạ dùng cây quạt nửa che mặt nhỏ giọng nói, "Mẹ, hắn chính là Lục Cảnh Ngọc." "Lại là hắn?" Kim Thái Thái kêu một tiếng. Vu Xu nhíu mày nhìn về phía Kim gia mẹ con hai người, trong lòng quái dị cảm càng đậm. Nàng xoay đầu trừng mắt nhìn càng đi càng gần Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái. Người này không có việc gì ăn mặc như vậy hoa hoè lộng lẫy làm chi. Nhìn một cái, lão lão, thiếu thiếu đều bị hắn câu hồn. Lục Cảnh Ngọc cười xem Vu Xu liếc mắt một cái, theo sau tự nhiên ở Vu Xu bên người ngồi xuống, nhéo nhéo Vu Xu tay nhỏ. Kim Dạ Dạ liếc đến Lục Cảnh Ngọc cùng Vu Xu chi gian động tác nhỏ, thần sắc cô đơn. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc ra thế chênh lệch quá mức cách xa, hai người chi gian tuyệt không khả năng. Tựa như lúc trước nàng gia đình sẽ không cho phép nàng gả cho Lục Cảnh Ngọc. Lúc này ra việc này, nhờ họa được phúc, trong nhà thế nhưng bị nàng thuyết phục đồng ý làm nàng gả cho Lục Cảnh Ngọc. Kim Dạ Dạ trên mặt ý cười trở về. Lục Cảnh Ngọc lúc này mới chú ý tới Kim gia mẹ con dường như, cùng hai người gật đầu liền lại đem tầm mắt đặt ở Vưu Xu trên người. Nếu nói Vưu Xu xa cách lễ phép là ngoại tại mặt ngoài, như vậy Lục Cảnh Ngọc trên người lãnh ngạo chính là khắc vào trong xương cốt. Nhưng Lục Cảnh Ngọc tuyển nhã thoát tục bề ngoài thường thường cho người ta mang đến như tắm mình trong gió xuân ảo giác. Mẹ con hai người đều không cảm thấy bị Lục Cảnh Ngọc ngạo mạn sở chậm trễ. Một lòng mê luyến Lục Cảnh Ngọc Kim Dạ Dạ đã là bị mê đến tìm không ra bắc. Mà Kim Thái Thái cũng là, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vui mừng. Tự Kim Dạ Dạ bị thả về ra sau, thanh danh xuống dốc không thanh. Kim gia gia thế trung đẳng, nếu Kim Dạ Dạ diện mạo hơi chút thanh tú chút, có lẽ có thể vớt đến một điều kiện tốt thành hôn đối tượng. Nhưng bất đắc dĩ Kim Dạ Dạ ngũ quan không biết cố gắng, chuyên chọn cha mẹ khuyết điểm trường lại thêm tính cách quá mức nhút nhát không có chủ kiến. Đừng nói là gia thế tốt hơn một chút chút thiếu gia, chính là so gia kém Kim gia đều chướng mắt nàng. Nửa đời, hôn sự thượng thật sự gian nan. Muốn nói Kim Dạ Dạ đã làm lớn nhất gan sự đại khái là thanh danh bị hủy sau chủ động cùng cha mẹ thẳng thắn, báo cho Kim gia trưởng bối nàng trong lòng đã sớm hướng vào Lục Cảnh Ngọc, muốn gả cho hắn. Kim gia lão gia đối với con gái út nguyên bản liền không có nhiều ít cảm tình, suy xét cho tới bây giờ Kim Dạ Dạ cũng mất đi liên hôn giá trị gật đầu liền đáp ứng. Ngược lại là Kim Thái Thái yêu thương tam nữ nhi, nghe nói Lục Cảnh Ngọc bất quá là Vưu gia nhận nuôi cô nhi, rất là không thích. Lúc này tới, chính là tưởng hảo hảo xem dưỡng ở Vưu gia Lục Cảnh Ngọc rốt cuộc là cái gì đầu trâu mặt ngựa, chọc đến nàng nữ nhi phương tâm đại động. Có lẽ là Kim Thái Thái trong lòng làm nhất hư tính toán, mà Lục Cảnh Ngọc bản nhân cùng nàng trong lòng sở phỏng đoán lù lậu, nghèo kết hủ lậu trên lệch thật lớn, ngược lại lệnh Kim Thái Thái kinh ngạc rất nhiều càng vừa lòng. Ngươi hảo, Lục thiếu gia. Kim Thái Thái gấp không chờ nổi cùng Lục Cảnh Ngọc hỏi hảo. Kim Dạ Dạ cũng theo sát ở Kim Thái Thái phía sau cùng Lục Cảnh Ngọc hỏi hảo, đảo không giống vừa rồi cùng Vưu Xu chào hỏi còn muốn Kim Thái Thái thúc giục. Này phân nhiệt tình Vưu Xu cũng không hâm mộ, chỉ là Kim Dạ Dạ trong mắt cực nóng quang thấy thế nào như thế nào chói mắt. Lục Cảnh Ngọc không nhiều xem Kim gia mẹ con liếc mắt một cái môi mỏng tràn ra một chữ tới, ngồi. Tích tự như kim thực. Lục Cảnh Ngọc dùng khăn xoa xoa tay lại tự nhiên thành thạo hướng Vưu Xu trong chén trà thêm chút nước ấm, nghiêng người hỏi Vưu Xu, đang nói chuyện cái gì? Rõ ràng, Lục thiếu gia ngày thường không thiếu làm hầu hạ Vưu Xu sự, nếu không như thế nào như vậy quen thuộc. Vưu Xu xử tiểu tính tình hư lạnh một tiếng, ánh mắt phiêu hướng Lục Cảnh Ngọc, hiểm nghi hắn người ngoài trước mặt nóng hổi cái gì, cũng không nị vai. Kim Thái Thái nhìn không được, Lục thiếu gia cùng Vưu tiểu thư như thế nào tốt đường mật ngọt ngào, như là ai đều phân không khai dường như. Kia chính là không được, Lục Cảnh Ngọc là nàng nữ nhi trước coi trọng mắt. Kim Thái Thái nhìn không được cắm một miệng, cũng là xảo, chúng ta chính cho tới Lục thiếu gia đâu. Kim Dạ Dạ nhỏ giọng phụ họa, không tưởng Lục thiếu gia liền tới rồi. Đụng vào thích người, Kim Dạ Dạ cũng không rảnh lo cái gì rụt rè. Vưu Xu lúc này mới dư vị lại đây. Nguyên lai Kim Thái Thái muốn cùng nàng hỏi thăm người là Lục Cảnh Ngọc ca, nàng trong lòng không thể nói cái gì tư vị, nhưng lại cảm thấy các nàng càng trướng mắt. Song Quỷ cùng Song Nha, Quan Nguyệt Quan Ngôn bốn người đứng ở phía sau liếc nhau. Đôi mẹ con này nói chuyện làm việc không cái đúng mực liền thôi, cũng quá sẽ không xem người ánh mắt. Lục Cảnh Ngọc một chân dài nhẹ đặt ở một khác chân thượng, đôi tay giao nhau đặt sofa trên tay vịn nhìn về phía Kim Thái Thái, ngượng ngùng, A Su có chút mệt mỏi. Thái Thái tiểu thư nếu không có gì sự hôm nay liền trước cho tới này đi. Lục Cảnh Ngọc giống cái chính thức chủ nhân ra, trói lọi muốn đuổi nhân ra đi. Kim Thái Thái cùng Kim Dạ Dạ rõ ràng sửng sốt, không phản ứng lại đây. Ngay sau đó lại nghe Lục Cảnh Ngọc nói, Song Quỷ, Quan Nguyệt tiên khách. Lại là mặc kệ Kim gia mẹ con hai người ý kiến. Kim Thái Thái ai ra kêu một tiếng, bất chấp chú ý cái gì lễ nghĩa, xông thẳng hướng Lục Cảnh Ngọc hỏi, Lục thiếu gia, xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ, hay không có hôn phôi à? Còn không đợi người ta nói. Kim Thái Thái lại đem vừa rồi khen nhà mình khuê nữ kia phiên lời nói bùn bùn cùng Lục Cảnh Ngọc nói một chuyến, cuối cùng hỏi Lục Cảnh Ngọc cảm thấy Kim Dạ Dạ thế nào. Kim Thái Thái là chán thượng cháy, lại sốt ruột gả nữ nhi cũng muốn có cái trình độ. Ở nhà trai trước mặt quá mức trực tiếp phản rơi xuống Kim Dạ Dạ mặt mũi, rớt giới. Dù sao cũng là nữ nhi ra, vẫn là ứng nguyện chuyển hàm xúc chút. Kim Dạ Dạ không nghĩ tới nàng mẹ cư nhiên như vậy trắng ra, xấu hổ buồn bực tưởng đổ Kim Thái Thái miệng không dám lại không nghĩ. Nàng ngượng ngùng chôn đầu một lát sau Kim Dạ Dạ lại nhịn không được ngẩng đầu vẻ mặt tha thiết nhìn về phía Lục Cảnh Ngọc. Nàng hiển nhiên là chờ mong, cho rằng Lục Cảnh Ngọc sẽ không cự tuyệt. Kim Dạ Dạ trong mắt tình yêu rõ ràng, Kim Thái Thái cũng là vừa lòng trên mặt ý cười liền không đoạn quá. Vưu Su trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Lúc này mới hảo hảo đánh giá khởi ngồi ở đối diện Kim Dạ Dạ. Kim Dạ Dạ mắt chút thành tựu phùng, mũi sụp, môi hậu ngoại phiên. Mặt nàng bàn đại, cằm cùng cổ cơ hồ là liền ở một khối. Nội bộ xuyên kiện nửa cao cổ đường viền hoa áo sơ mi đem vốn là nhìn không tới nhiều ít cổ hoàn toàn giấu thật, ngoại kiện đu hình móc treo cách văn quá đầu gối váy dài càng hiện lùng tráng. Như thế thanh xuân trang điểm, lại như là thượng tuổi thả không hảo hảo bảo dưỡng phụ nhân cố tình giả nộn. Không nói Kim Dạ Dạ tướng mạo thật sự quá mức bình thường, liền mẹ con hai người hôm nay hành vi khiến cho người coi thường. Từ trước không thấy Kim Gia có điều hành động, sợ là chọn lựa mấy năm, Kim Dạ Dạ hiện tại thanh danh lại không hảo liền đánh thượng Lục Cảnh Ngọc chú ý. Phần 45. Thế nhân xem người nhiều mang theo thành kiến, này thành kiến phần lớn là này bề ngoài, hoặc ra thế. Nhưng ở Vưu Su trong mắt, mặc dù Lục Cảnh Ngọc thật là hoàn toàn không có quyền vô thế nghèo khổ tiểu tử, cũng không đáng bị người ghét bỏ chọn lựa. Vưu Su trong bụng tà hỏa loạn nhảy, ỷ vào làn váy khoan có thể ngăn trở mọi người hơn phân nửa tầm mắt liền không chút khách khí đạp Lục Cảnh Ngọc một chân. Đều do người này, lớn lên quá mức đẹp. Lục Cảnh Ngọc không những không có sinh khí, nghiêng trở lại quá mặt cười nhìn Vưu Su liếc mắt một cái, bộ dáng cực kỳ giống thông đồng người đang đổ tử. Kim Thái Thái cùng Kim Dạ Dạ chờ mãi, cũng không thấy Lục Cảnh Ngọc có cái tỏ thái độ. Kim Thái Thái có chút sinh khí. Tiểu tử nghèo cấp mặt còn từ bỏ. Trứng mắt nhà nàng hàng đêm, coi trọng bên cạnh kia chỉ kim khổng tức trứng phượng hoàng, cũng không xem tự mình xứng không xứng. Nàng banh khuôn mặt, làm một cái trường bối, Kim Thái Thái quyết định cấp Lục Cảnh Ngọc một cái lời khuyên cùng cơ hội, Lục thiếu gia, chúng ta làm người hẳn là có tự mình hiểu lấy. Nhưng đừng mò trăng đáy biển, cuối cùng hạt bận việc một hồi. Mẹ, ngươi nói bậy gì đó đâu? Bát tự còn không có một phía đâu. Kim Thái Thái liền ở Lục Cảnh Ngọc trước mặt bãi nổi lên mẹ vợ phổ. Vưu Su nhịn rồi lại nhịn, thật sự không nín được khí cực phản cười, phụt, che miệng bật cười. Lục Cảnh Ngọc bất đắc dĩ xoa nàng đầu, liền như vậy thích xem ta chê cười. Như thế nào liền không buồn cười. Vưu Su nằm chắc ở trong tay nhoãn ngọc hướng trên bàn một phóng. Thủy Linh Linh thanh triệt mắt thẳng tắp nhìn về phía Kim Thái Thái, thoáng chốc thủy mắt ngưng tụ thành một tầng miếng băng mỏng lăng đâm vào Kim Thái Thái cánh tay nổi lên một tầng gà da. Kim Thái Thái, ngươi lời này ta chính là nghe không rõ. Ta cũng chưa nghe minh bạch, Lục Cảnh Ngọc liền càng nghe không rõ. Này êm đẹp, như thế nào liền nói Lục Cảnh Ngọc hạt bận việc đâu? Hắn bận việc cái gì, ta cũng không biết, Thái Thái cư nhiên hiểu được. Thái Thái hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo cùng ta nói, Lục Cảnh Ngọc như thế nào cái không có tự mình hiểu lấy pháp. Này Kim Thái Thái bị Vưu Su đổ đến nói không nên lời nói, ấp úng. Nàng dám đối với Lục Cảnh Ngọc chỉ đông nói tây, bất quá là khi dễ Lục Cảnh Ngọc không có chỗ dựa. Đối thượng Vưu Su, Kim Thái Thái nhưng không có dũng khí nói, Lục Cảnh Ngọc cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, coi trọng ngươi. Thái Thái không nói, ta coi như vừa rồi là Thái Thái hổ ngôn loạn ngữ. Vưu Su vướt ve truy ở noãn ngọc thượng màu đỏ thắm vừa, khỏe miệng một đôi nhi nho nhỏ má lún đồng tiền không có bóng dáng. Kim Thái Thái xoa xoa cái chán thấm ra mồ hôi, như thế nào đã quên Vưu gia đại tiểu thư đó chính là cái hôn thê ma vương, không có việc gì chọc nàng làm chi. Nàng sớm nghe khuê nữ nói Vưu tiểu thư cùng Lục thiếu gia quan hệ hảo, nào biết đâu rằng hảo đến Vưu đại tiểu thư thế nhưng xem không được Lục thiếu gia chịu ủy khuất. Nàng là liên tục xua tay, ai ra à, vừa rồi ta không phải còn cùng Vưu tiểu thư nói ta lo lắng hàng đêm hôn sự sao. Vừa thấy Lục thiếu gia là cái hiếm có tuổi trẻ hậu sinh, ta coi không phải đang cùng nhà ta hàng đêm đang đối sao. Trách ta sảng khoái nhanh nhẹn, nói chuyện không quá đầu óc, Vưu tiểu thư khá vậy hướng trong lòng đi à. Lời trong lời ngoài là thật cẩn thận. Cố tình khen tạo. Vưu Su nghe xong vẫn không thoải mái. Vưu Su tua cũng không sờ soạng, nhíu lại mi, Thái Thái, Vưu gia nhưng không ngừng ta cùng cha ta nói tính. Còn có người khác. Kim Thái Thái lắp bắp kinh hãi. Vưu Su đỡ chán, Kim Thái Thái sợ không phải hốc bá đầu, Thái Thái. Dù cho ngươi trong mắt tam tiểu thư ngàn hảo vạn hảo, nhưng thanh danh bị hao tổn liền không xứng với Lục Cảnh Ngọc. Vưu Su lại không cùng nàng nói, xoay ngược lại quá mức ánh mắt chuyển qua Kim Dạ Dạ trên người. Kim Tam tiểu thư ngươi nói có phải hay không? Ở bọn họ trước mặt làm bộ làm tịch, Vưu Su cũng không chuẩn bị lấy lễ tương đãi, không đáng giá. Kim Dạ Dạ sắc mặt trắng bệnh, môi mấp máy, thật lâu sau không có mở miệng. Kim Thái Thái không nghe minh bạch, Kim Dạ Dạ lại nghe minh bạch. Lục Cảnh Ngọc tuy rằng chỉ là gởi nuôi ở Vưu gia thân phận đường xưa đều không rõ người ngoài, nhưng Vưu gia sự Lục Cảnh Ngọc lại làm được chủ. Này không đơn thuần là Vưu lão gia cho Lục Cảnh Ngọc quyền lợi, cũng đại biểu đối hắn coi trọng. Chỉ bằng này phân thủ vinh cùng Lục Cảnh Ngọc tự thân xuất sắc điều kiện liền nhưng làm hắn tùy ý chọn tuyển tiểu thư. Nơi nào luôn được đến nàng tới chọn hắn đâu. Buồn cười chính là, bọn họ mẹ con hai người thế nhưng cho rằng cùng Kim gia kết thân, Lục Cảnh Ngọc sẽ vui vẻ tiếp thu. Vưu tiểu thư, đây là ý gì? Lục thiếu gia sự ngươi còn có thể làm chủ. Kim Thái Thái không phục, bàn tay vô về ngực rõ ràng bị tức giận đến không được. Lục thiếu gia, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy bất ức, mặc cho cái nữ hoa hoa quyết định ngươi trung thân đại sự. Kim Thái Thái cũng không rảnh lo đắc tội không đắc tội Vưu Xu. Một bên Kim Dạ Dạ tắc tâm như cho tàn. Têu ngươi một tiếng Thái Thái bất quá là xem ở A Xu bằng lòng gặp thượng ngươi một mặt. Lục Cảnh Ngọc châm chọc cười xem Kim Thái Thái. Không riêng gì trung thân đại sự, chuyện của ta phàm là A Xu tưởng quản đều về nàng quản. Ta xin khuyên Thái Thái một câu, quản hảo tự mình miệng nếu không gây họa thượng thân. Rõ ràng xuất thân thấp hèn, là cái không chút tiếng tăm gì thanh niên, nhưng ánh mắt lại sắc bén như đói ưng. Kim Thái Thái cổ lạnh cả người, mặt tức giận đến giống đoàn lên men cục bột, không phục chống lạnh mắng, ta xưng hô ngươi một câu Lục thiếu gia, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là cái đại nhân vật. Ở ta Kim gia trước mặt, ngươi Lục Cảnh Ngọc bất quá chính là chỉ con kiến, ta. Nàng con muốn lại mắng, Vưu Xu lại không cho cơ hội, khinh phiêu phiêu nói, Kim Thái Thái, cha ta sau khi trở về, ta sẽ cùng hắn nói Kim gia Thái Thái thượng nhà của chúng ta ở trước mặt ta là như thế nào nói ẩu nói tả. Kim Thái Thái sợ tới mức trừng lớn trong mắt từ trên sofa té trên mặt đất. Tiến đi Kim gia mẹ con hai người sau, Vưu Xu tức giận đẩy Lục Cảnh Ngọc một chút. Hắn đảo còn đoan đoan chính chính ngồi, Vưu Xu ngược lại về phía sau ngưỡng đi. Lục Cảnh Ngọc ôm nàng eo nhỏ, câu Vưu Xu chóp mũi, trong mắt tựa bám vào một tầng mạ vàng, như thế nào còn bị khí tới rồi. Ngươi từ trước không phải nhất không kiên nhận thấy những người này sao? Như thế nào hôm nay nhất thời hứng khởi nghĩ đến thấy, là vì trốn tránh ta sao? Vưu Xu nghe được như lọt vào trong sương mù, phồng lên gương mặt vừa muốn tranh luận, liền nghe được đinh một tiếng, ngay sau đó trước mặt bắn ra một hàng thấy được nói. Ký chủ cưỡng hôn nam chủ nhiều lần, thu hoạch 50 điểm phúc vận giá trị. Lại ở sau đó ghi chú nói, chúc mừng ký chủ phúc vận giá trị từ số âm chuyển vì số dương, trước mắt phúc vận giá trị vì tam điểm, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, cố lên. Mấu chốt ở chỗ Vưu Xu đêm đó hôn độn mơ hồ ký ức bị này hai hàng văn tự cấp đánh thức bộ phận. Nàng không ngừng bức bách Lục Cảnh Ngọc, còn nhìn lén nhân ra tắm rửa. Vưu Xu nhìn Lục Cảnh Ngọc bị phóng đại tuấn nhan, hận không thể chính mình lập tức hóa thành một sợi khói nhẹ từ nơi này phiêu đi. Đáng giận hệ thống, sớm không khôi phục, vãn không khôi phục, liền bóp cái này điểm. Làm nàng là trốn cũng không phải, trốn tránh cũng không được. Tựa nhìn ra Vưu Xu trong lòng suy nghĩ, Lục Cảnh Ngọc khớp xương rõ ràng tay áo trưởng trắng non ngón tay từ nàng khoác trên vai phát xuyên qua, môi mỏng cùng Vưu Xu lô thai dán cực gần, kéo dài. Ngươi không phải là muốn chống chế đi. Chương 36 đòi nợ. Sớm tại quan nguyệt xong quỳ đi ra ngoài đưa Kim ra mẹ con khi, trong phòng khách hạ nhân liền rất thức thời đều lui xuống. To như vậy mà chống trải trong phòng khách, chỉ còn Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Xu hai người. Yêu nhã xa hoa lãng phí Âu thức đại đèn treo tới xuống màu vàng nhạt ánh đèn phảng phất một đoàn bị phiên rảo hơi ấm chất lỏng yên luân vờn quanh ở bọn họ chung quanh. Trên sofa thiếu nữ đầy đầu tóc đen từ vai ngọc rũ xuống, dừng ở mềm mại sofa bọc da thượng. Nhu thuận tóc đen tửa kia trong rừng ốn lượn thanh hà. Nàng cương khuôn mặt nhỏ, môi anh đào giống như sương sớm bao phủ hạ một mình nở rộ hay còn mang theo thần lộ nụ hoa, xử cả khuôn mặt càng thêm tiểu diễm sắc thái. Trước người cao lớn nam nhân túi người vén lên nàng một sợi tóc đẹp, tiểu mị thiếu nữ giống chỉ bị buộc đến góc tường run bần bật nhung thỏ, mở to sạch sẽ vô tội mắt to, y đổ đối phương tha nàng. Vưu Xu lung tung đặng tuyết trắng chân, liều chết không thừa nhận, không có, ta tuyệt đối không có. Kia một đôi chân nhỏ thượng trắng nón nỉ ngón chân nhỏ tựa như từng viên mài rũa mượt mà no đủ nhuyễn ngọc, rất là tiểu xảo đáng yêu. Bạch sáng lên da thịt, hắc tựa mặc đầu tóc. Hai loại cực đoan nhan sắc va chạm, luôn là có thể dễ dàng bắt được người trong mắt. Thấy Lục Cảnh Ngọc nhìn chằm chằm nàng chân xem, Vưu Xu hoang mang rối loạn đem một đôi tiểu xảo chân ngọc giấu ở váy dài hạ. Lục Cảnh Ngọc xinh cười môi, nhưng hắn cảm xúc nội liễm rất ít lộ ra ngoài. Không nói một lời khi Lục Cảnh Ngọc giống một tôn tuấn mỹ pho tượng. Cao thẳng mũi là khó càng cao phong, thật sâu ánh mắt là sâu kín bích đàm, lệnh người khó phân biệt cảm xúc. Tuy là nàng hiểu biết Lục Cảnh Ngọc như thế, cũng không biết hắn giờ phút này đến tuột cùng là cái gì cảm xúc, vui vẻ hoặc là sinh khí. Hắn có thể hay không so đo ngày đó nàng nhìn lén, cường thân sự a. Vưu Xu lo sợ bất an. Lục Cảnh Ngọc, ta ngày đó uống rượu, tỉnh lại liền đã quên tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Vưu Xu vươn tay lấy lòng mà câu lấy Lục Cảnh Ngọc ngón tay, lung tung nói bừa. Phía trước ta nghe Quỳnh Quỳnh nói rượu trái cây cùng hoa tiểu tư vị đều đặc biệt hảo, sấn ngươi ngủ liền nhịn không được khai điểm nếm thử. Không biết kéo dài có hay không phát hiện nàng hoảng hốt nói dối hoặc là ở bên ngoài liền phá lệ ái cả tên lẫn họ kêu tên của hắn. Ân. Lục Cảnh Ngọc sờ sờ Vưu Xu đầu, cánh tay cơ rửa gần Vưu Xu một bên tu vai, chóp mũi cọ cọ Vưu Xu phát đỉnh, hắn thanh âm hơi có chút khàn khàn hướng dẫn, hảo uống sao? Hảo uống, có điểm ngọt. Vưu Su tạp đi hạ hai cánh phấn nộn thủy lượng môi, tựa ở dư vị rượu ngọt lành tinh khiết và thơm. Ta trong phòng nhưng không bỏ rượu. Lục Cảnh Ngọc không khách khí vạch trần, quả nhiên thấy Vưu Su tức giận bĩu môi. Lục Cảnh Ngọc méo méo trên mặt nàng thịt non, ta hỏi qua, ngày đó không có người cho ngươi đoan rượu đi lên. Nói nữa Lục Cảnh Ngọc đẻ thấp tiếng nói, như là sặt giọng thấp điều, kéo dài, ngươi trong miệng đều là sữa bỏ vị. Vưu Su vừa xấu hổ lại vừa tức giận, Lục Cảnh Ngọc hôm nay như thế nào phi một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế bộ dáng. Sữa bỏ vị, nàng hận chết sữa bỏ. Ngày đó liền không nên uống sữa bỏ. Nếu không phải Lục Cảnh Ngọc nói nàng lùn, Vưu Su liền sẽ không thừa dịp làm bơ tiểu phản thời điểm uống lên ly nhiệt sữa bò. Bản bản. Vưu Su kéo Lục Cảnh Ngọc cánh tay, vừa muốn tự mình phân tích liền thấy Lục Cảnh Ngọc tay phải phất quá khỏe miệng. Vưu Su kinh tủng phát hiện hắn khỏe miệng chảy ra, khẩu tử còn có điểm thâm. Nàng cắn. Vưu Su kéo Lục Cảnh Ngọc tay run một chút, trượt đi xuống không giữ chặt. Ngay sau đó lại nhìn đến Lục Cảnh Ngọc kéo cà vạt, cởi bỏ nha màu trắng áo sơ mi trên cùng vỏ sò khấu. Lộ ra trắng nón cổ đến xương quai xanh thượng có vài đạo hoặc thâm hoặc thiển vết chảo. Tuyết nắm ở trong nhà xương vương xương bá, khả đối thượng Lục Cảnh Ngọc, nhát gan không được, nó là tuyệt không dám đối với Lục Cảnh Ngọc vươn miêu chảo. Kia chỉ có thể là nàng. Vưu Su ánh mắt lập lòe, nuốt nuốt nước miếng. Nàng lại xem qua đi, lại là xích cốt thượng tiểu trí cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, không ngừng phá ra còn có chút phát sưng. Kia viên tiểu trí nàng gặp qua còn mắt thèm nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, ngày đó nhân cơ hội cùng xuống tay. Nàng xem đến run sợ tim đập, khuôn mặt nhỏ đến nhĩ tiêm một mảnh đường đỏ, liền tựa ngòi bút mặc lăn đến giấy tuyên thành thượng, kia nhan sắc còn ở vượng nhiễm. Kéo dài là làm sao vậy, khuôn mặt nhỏ như thế nào như vậy hồng? Có phải hay không phát sốt? Lục Cảnh Ngọc tay dừng ở trước ngực đệ tam viên nút thắt thượng, một cái tay khác còn lại là đáp ở nàng chán. Không, không có a. Vưu Su run run nói. Thằng ngãi này gian tà, biết rõ cố hỏi. Vưu Su trên mặt độ ấm dần dần lên cao. Đêm đó sự giống ở trong óc lộn ngược một bức điện ảnh hình ảnh. Nàng đầu tiên là nhìn lén Lục Cảnh Ngọc tắm rửa. Lục Cảnh Ngọc trắng nón ngực cập cường tráng cơ bụng hiện tại nhớ lại tới còn phá lệ rõ ràng. Sau lại nàng sắc mê tâm khiếu nhào vào Lục Cảnh Ngọc trên người, đè nặng hắn chính là một đốn loạn gặm. Ra đến như mới ra chạy ra nhà giam mánh hổ giống nhau, thấy thịt liền dịch bất động chân. Vưu Su thẹn thùng đến lợi hại, mặt đỏ giống thục thấu cà chua, tim đập giống bồn chồn. Nàng như thế nào sẽ như vậy hung mãnh? Khó trách Nhan Mụ Mụ buổi sáng muốn lôi kéo nàng nói kia phiên kham được với là lời khuyên nói. Khẳng định là nàng đối Lục Cảnh Ngọc vươn ma chảo khi hảo xảo bất xảo bị Nhan Mụ Mụ cấp gặp được. Còn có Tiểu Thủy Châu, sáng nay Vưu Su rửa mặt khi quan tâm hỏi nàng tối hôm qua có hay không sự. Vưu Su còn buồn bực, đêm qua nàng đang ngủ ngon giấc có thể có chuyện gì. Lúc ấy Tiểu Thủy Châu lại nhảy cùng nàng nói, cái gì nó tuy linh lực hao tổn nhưng sẽ không đối Vưu Su tạo thành ảnh hưởng, Lục Cảnh Ngọc ở phụ cận liền nhưng trợ nó tu luyện. Sau lại nhỏ giọng cùng nàng nói đã tìm được như thế nào đem linh thủy cung cấp Lục Cảnh Ngọc, Vưu Su còn muốn hỏi, Tiểu Thủy Châu nhân linh lực không đủ thực mau không có thanh âm. Vưu Su lúc ấy không minh bạch Tiểu Thủy Châu nói, hiện tại là đã hiểu, hợp lại nàng cũng không phải chịu Tiểu Thủy Châu ảnh hưởng mới có thể hành hoang đường sự. Kia tối hôm qua nàng đủ loại hành vi càng không có biện pháp giải thích. Phần 46. Không phải nhân Tiểu Thủy Châu duyên cớ, chẳng lẽ là nàng trong tiềm thức đối Lục Cảnh Ngọc tồn không nên có ý tưởng? Vưu Su thực sự bị đột nhiên toát ra ý tưởng cấp kinh tới rồi. Nàng là vẫn luôn đem Lục Cảnh Ngọc làm như huynh trưởng tới đối đãi. Vưu Su từ nhỏ truyền Lục Cảnh Ngọc quân lấy lợi hại, không chỉ có nhân Lục Cảnh Ngọc so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục đẹp, hơn nữa các mặt đều đem Vưu Su chiếu cố rất khá, nghiễm nhiên là cái thứ hai Vưu phủ. Thế cho nên Vưu Su ở Lục Cảnh Ngọc lưu học kia 3-4 năm thực không thói quen. Đầu một năm, Lục Cảnh Ngọc vội việc học vô pháp về nước. Sau lại Lục Cảnh Ngọc tuy sẽ trở về một đoạn thời gian, nhưng Vưu Su vẫn là bất mãn. Thậm chí thuyết phục Vưu Phủ đồng ý một năm chung Vưu Su nhưng đến Lục Cảnh Ngọc du học quốc gia nghỉ ngơi hơn tháng. Lục Cảnh Ngọc ở dị quốc tha hương uổng phí nhìn thấy mang theo bao lớn bao nhỏ Vưu Su khiếp sợ vui vẻ sau, không khỏi bắt đầu lo lắng Vưu Su thân thể ăn không tiêu vì thế khuyên Vưu Su vài câu. Phía sau Vưu Su bất quá khóc náo loạn một hồi, Lục Cảnh Ngọc liền thỏa hiệp. Kia mấy năm đối hai người tới nói đều thực gian nan. Chợt chia lịa, tổng muốn thói quen lẫn nhau không ở bên người sinh hoạt. Lục Cảnh Ngọc càng khó khăn chút. Hắn không chỉ có phải nhanh một chút khắc phục ngôn ngữ chướng ngại thích ứng hoàn cảnh lạ lẫm, dung nhập tân nhân tế quan hệ, còn muốn nhanh chóng nắm giữ chưa bao giờ tiếp xúc tri thức. Hắn nhanh chóng trưởng thành, mặc kệ là thân thể vẫn là học thức hiểu biết thượng. Vưu Su cách một năm mới có thể cùng Lục Cảnh Ngọc thấy một mặt, mỗi một lần gặp mặt đều thực mới lạ, bởi vì Lục Cảnh Ngọc tổng ở biến. Trên mặt hắn hình dáng sớm đã không có khi còn bé nhu mị đáng yêu, nhưng đối nàng vẫn là không có tính tình. Nàng dính hắn lợi hại, khá vậy biết Lục Cảnh Ngọc một người ở dị quốc chua xót không dễ dàng. Vưu Xu luôn là mang đến tràn đầy một đại dương đồ vật đi xem Lục Cảnh Ngọc. Chính là bên trong lại không có nhiều ít là nàng đồ vật. Vưu Xu thường thường nghỉ ngơi 2-30 thiên liền đi, một chút không kéo dài, không giống ngay từ đầu khóc sức mướt an vạ Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực khóc la không đi rồi. Người đi rồi, Lục Cảnh Ngọc tâm đồng dạng bị mang đi, tôi om không một khối. Hai người kịp thời 4 năm thời gian chung gặp mặt số lần không nhiều lắm, ở chung thời gian ngắn ngủi nhưng cảm tình ngược lại càng dày đặc hậu. Lục Cảnh Ngọc 12 tuổi du học, 16 tuổi về nước. Hắn rời đi thời điểm vẫn là cái trai trai thiếu niên, trở về đã dài thành một phiên phiên thiếu niên lang. 16 tuổi Lục Cảnh Ngọc cùng sơ có vài phần thiếu nữ bộ dáng Vưu Xu vẫn là như không bao lâu giống nhau ở chung. Liên tính lại một cái 4 năm qua đi, nàng vẫn là sẽ hướng hắn xử tiểu tính tình, ngồi ở trong lòng ngực hắn làm nũng, muốn như vậy như vậy. Lục Cảnh Ngọc như cũ theo nàng, mọi chuyện lấy nàng là chủ, chính là cha đãi nàng đều sẽ không như vậy vô điều kiện cưng chiều, nàng tự nhiên đối Lục Cảnh Ngọc càng thân mật. Nàng cùng Lục Cảnh Ngọc lẫn nhau gian ở chung hình thức trước sau là Lục Cảnh Ngọc nhân nhượng sủng nàng càng nhiều. Vưu Xu đều không nghĩ ra nàng khi nào đối Lục Cảnh Ngọc hoài như vậy tâm tư. Nàng như thế nào sẽ đối thân như ca ca Lục Cảnh Ngọc có mơ màng. Càng làm cho Vưu Xu vạn phần khó hiểu chính là ngày hôm qua nhìn không tới Lục Cảnh Ngọc khi thân thể của nàng thục mềm thành một bãi thủy, trong lòng ngứa đến như là có vô số căn lông chim cào tới cào đi. Nàng đột nhiên khó chịu thành như vậy, như rót rượu uy dược. Đến phía sau nàng hành vi càng ngày càng không chịu đại nào trói buộc, giống chui từ dưới đất lên mà ra tân mầm, tuần hoàn nội tâm khát vọng cập bản năng hướng ánh mặt trời phương hướng dựa sát. Nàng ôm Lục Cảnh Ngọc, vì hắn mỹ mạo không lưng ra mặt dày đem người cấp hôn. Phảng phất là đột nhiên tới một hồi cảm mạo, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đau đầu nóng lên kia một trận, căn bản nhớ không rõ chính mình mỗi tiếng nói cử động. Vưu Xu giác quan thứ 6 nói cho nàng chuyện này thực không thích hợp. Nàng đột nhiên nhớ tới hệ thống. Hệ thống đột nhiên hắc bình, sau đó nàng liền không chịu khống chế. Vưu Xu tâm run đến không được, cơ lạc mở giao diện dò hỏi hệ thống đến tột cùng vì cái gì hắc bình. Hệ thống cho rằng Vưu Xu sẽ không hỏi. Nhưng nó cùng Vưu Xu ký kết khế ước. Vưu Xu có nghĩa vụ hoàn thành tuyên bố nhiệm vụ, đồng dạng cũng có thu hoạch thật muốn quyền lợi. Theo sau hệ thống đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn cùng Vưu Xu nói một lần. Nguyên lai là bởi vì vi rút khởi động trừng phạt hệ thống, nàng mới có thể giống cái tiểu sắc lang giống nhau nhào hướng Lục Cảnh Ngọc A. Như thế, Vưu Xu trong lòng cuối cùng là dễ chịu một chút. Cũng khó trách hệ thống hào phóng như vậy, thế nhưng khen thưởng như vậy nhiều phúc vận giá trị. Vưu Xu nguyên bản còn tính toán cùng hệ thống có kẻ mặc cả một phen, nhưng hệ thống vô tình nói. Vưu Xu đại bộ phận là chịu chính mình nội tâm ảnh hưởng, trừng phạt hệ thống ở trong đó khởi tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nói cách khác Vưu Xu là một phùng hòa xài, trừng phạt hệ thống chính là kia đột nhiên quát lên phong. Nàng tức giận đến không được. Vưu Xu ngón tay vô ý thức thủ sẵn sofa mặt, liền nghe được Lục Cảnh Ngọc ôn thanh nói, không có nóng lên, mặt vì cái gì như vậy hồng, như vậy năng. Kéo dài không thể bởi vì sợ hãi xem bác sĩ liền giấu giếm bệnh tình. Sợ hãi cái quỷ. Nàng hiện tại nhất sợ hãi chính là Lục Cảnh Ngọc đề tối hôm qua sự. Hiện tại đối mặt Lục Cảnh Ngọc nàng thật sự hoảng hốt lợi hại. Vưu Xu còn không có trải vớt rõ ràng nàng đối Lục Cảnh Ngọc lòng mang suy nghĩ như thế nào đâu. Liền không thể là bởi vì ta gần nhất thân thể hảo rất nhiều, khí huyết tràn đầy, sắc mặt đương nhiên so với phía trước hảo rất nhiều lạp. Phải không? Lục Cảnh Ngọc rõ ràng không tin, Vưu Xu nghẹn một chút, như thế nào liền không phải, liền song nha kia sơ ý đều phát hiện. Ngươi đều không quan tâm ta. Cho nên hiện tại mới chú ý tới. Vưu Xu nhớ tới vừa rồi Kim Thái Thái cố ý đem Kim Dạ Dạ hứa cấp Lục Cảnh Ngọc, trong lòng vẫn là không thoải mái hơn nữa trột dạ khẩu khí liền có chút không tốt. Ta thấy thế nào như là kéo dài nói lời nói dối, đôi mắt cũng không dám xem ta. Ngươi còn muốn nói? Vưu Xu khó thở, giống chỉ trướng bụng cá nóc hung ba ba lăn đến Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, nắm tay không có mắt dừng ở Lục Cảnh Ngọc ngực. Một cái hứa anh tuyết còn chưa đủ, lại đưa tới một cái Kim Dạ Dạ, thật là chỉ rêu ra hoa khổng tước. Vưu Xu đông nhiên một đốn, đôi bàn tay trắng như phấn rừng ở Lục Cảnh Ngọc lòng bàn tay bị vớt ve còn không có phản ứng lại đây. Nàng như thế nào sẽ như vậy để ý Lục Cảnh Ngọc cùng ai hảo? Vừa rồi còn nhịn không được chế nhạo Kim Thái Thái. Nàng tưởng bởi vì Kim Thái Thái coi khinh Lục Cảnh Ngọc cùng Kim Dạ Dạ đủ loại điều kiện lệnh nàng bất mãn mới có thể không thông thuận. Chẳng lẽ là bởi vì nàng tư tâm quay phá, cho nên thấy người khác hướng trên người hắn thấu liền không cao hứng. Nghĩ đến điểm này sau, Vưu Xu giống như thể hồ con đỉnh. Vưu Xu trải qua hai đời, nhưng là đối nam nữ tình yêu vẫn cứ là ngây thơ mờ mịt. Sở hữu liên quan đến tình tình ái ái tưởng tượng toàn gối dựa đầu hạ tắc đống thoại bản kia. Ngẫu nhiên Lam Hải Quỳnh còn sẽ cùng Vưu Xu nói phương diện này sự, một đến một đi Vưu Xu cũng lược đã hiểu một ít. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại loại tình huống này giống như là nữ nhân đối nam nhân cái loại này để ý đến không cho phép hắn bên người xuất hiện bất luận cái gì giống cái động vật, đơn phương nhớ thương hắn cũng không được. Cũng đúng vậy, nàng nếu thật đem Lục Cảnh Ngọc làm như là thân ca ca nói, căn bản sẽ không hôn. Vưu Xu phía trước phía sau đều đã chết hai lần, tính tình một chút đều không dối dám. Nàng minh bạch chính mình đối Lục Cảnh Ngọc tâm tư sau, Vưu Xu thực mau liền thản nhiên tiếp nhận rồi. Kia Lục Cảnh Ngọc là cái gì ý tưởng đâu? Nhìn hắn đãi nàng cực hảo, nhưng như là đem nàng đương muội muội sủng. Không phải Vưu Xu kiêu ngạo, nàng lớn lên đẹp, dáng người cũng hảo, đi đến bên ngoài cái nào nam nhân không phải bị nàng mê đến xoay quanh. Hiện tại nàng có linh thủy dưỡng thân mình, so với từ trước càng đẹp hơn rất nhiều, cũng không gặp Lục Cảnh Ngọc xem nàng xem ngốc quá. Chính là tối hôm qua Lục Cảnh Ngọc mặc cho nàng làm sang làm bậy, cũng không phản kháng, chẳng lẽ là nhân cương chiều nàng. Vưu Xu nhất thời lấy không chuẩn Lục Cảnh Ngọc là cái gì thái độ. Lục Cảnh Ngọc xem Vưu Xu ngốc lăng lăng ngồi, từ hắn động tác không nói gì, thay đổi cái tư thế trọng đem người ôm vào trong ngực, kéo dài trong óc lại suy nghĩ cái gì. Suy nghĩ ngươi vì cái gì tắm rửa không đem cửa đóng lại. Vưu Xu buột miệng tốt ra. Nói xong nàng liền hối hận. Nàng làm cái gì cái hay không nói, nói cái dở, tự mình hướng cọc cây tử thượng đâm đâu. Lục Cảnh Ngọc lại giống không nghe hiểu dường như, thon dài tựa như trình đặt ở pha lê quầy triển lãm trung tác phẩm nghệ thuật tay trái chậm rãi đặt ở áo sơ mi cúc áo thượng. Động tác tùy ý nhưng lại sợ tới mức Vưu Xu vội ngồi thẳng thân mình kéo lại hắn tay. Nàng linh động mắt hòa thuận vui vẻ, khoe môi má lún đồng tiền nhợt nhạt, không tiếng động làm nũng giống chua ngọt thanh mai tổng chọc người thèm nhỏ dãi nuốt tân. Lục Cảnh Ngọc hồi nắm Vưu Xu nhu di, kéo dài lôi kéo ta làm gì? Vưu Xu không dám nói lời nói thật. Ta sợ ngươi lanh a. Vưu Xu kỳ thật là sợ Lục Cảnh Ngọc đem tự mình bái sạch sẽ, chỉ vào trên người vết chảo cùng nàng lên án tối hôm qua nàng đối hắn đủ loại hành vi phạm tội. Ta không lạnh. Tổng cảm thấy hôm nay có chút oi bức. Vưu Xu nhìn bên ngoài âm trầm thiên, nhìn muốn trời mưa, kỳ thật ngẫu nhiên có gió lạnh phất quá, một chút đều không buồn. Ta nhìn lãnh được rồi đi. Vưu Xu không khỏi phân trần lại gần qua đi, chôn đầu đem Lục Cảnh Ngọc áo sơ mi một cái khẩu tử hệ hảo. Lục Cảnh Ngọc xoa Vưu Xu nóng lên lỗ thai, kéo dài lỗ thai lại mềm lại năng. Vưu Xu bị hắn xoa mềm cả người, miễn cưỡng hệ hảo cuối cùng một cái khẩu tử ậm ừ nói, ngươi nếu không đi xoa nó như thế nào sẽ chính mình vô duyên vô cớ nóng lên a. Nói xong che lại hai chỉ lỗ thai, trừng mắt Lục Cảnh Ngọc. Người này không có việc gì hạt trêu chọc người làm chi, cũng không biết nàng hiện tại mặt có phải hay không hồng giống con khỉ mông. Lầu hai cũng không quà tặng lúc đi xa người, chỉ trừ bỏ kéo dài ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi ái nhìn lén người tắm rửa hư tật xấu đã sửa lại, không nghĩ tới sau khi lớn lên lại. Vưu Xu khi còn nhỏ tổng chuồn em tiến Lục Cảnh Ngọc phòng 8, thuần túy là bị Quỳnh Quỳnh cấp xui khiến. Lục Cảnh Ngọc còn muốn nói, Vưu Xu lại là nghe không nổi nữa. Nàng đổ chính mình lỗ hai tay vội đi áp Lục Cảnh Ngọc miệng, đụng tới hắn nhu nhuận môi khi mặt lại đỏ vài phần, nhìn liền nhìn, ai làm ngươi không đóng cửa. Dù sao cũng là nàng sai, Vưu Xu eo thật sự ngạnh không đứng dậy, đánh gãy qua loa mắt nói tiếp, dù sao đều là ngươi không tốt, ngươi không cho ta cơ hội ta cũng nhìn không tới. Nguyện ý thừa nhận ở Lục Cảnh Ngọc xem ra Vưu Xu đã so từ trước tiến bộ rất nhiều. Đến nỗi ngày hôm qua sự, sau này lại không phải sẽ không lại có. Kết quả là vẫn là ta sai rồi. Ngày hôm qua chỉ sợ là kéo dài nhất thời hứng khởi, nếu thật là thích như thế nào sẽ mơ màng hồ đồ đã quên. Lục Cảnh Ngọc không biết nên cao hứng vẫn là khổ sở. Gần nhất kiều khí bao thật vất vả lại đai hắn như từ trước, Lục Cảnh Ngọc cũng biết chuyển biến tốt liền thu. Đến nỗi hắn trong lòng suy nghĩ, lúc này lại không làm cho kéo dài hiểu được. Tiêu kiều nhân nhi, một khi đã biết ngươi ý đồ, ngươi tiến thêm một bước, nàng liền phải lui trăm bước. Nhiều năm như vậy, kéo dài vẫn luôn đem chính mình coi như ca ca đối đãi. Nếu không cho nàng đối chính mình cảm tình có một cái chậm rãi chuyển hóa quá trình, chỉ sợ kéo dài ở hiểu được hắn ý tưởng sau sẽ có bao xa trốn rất xa. Vưu Xu kéo Lục Cảnh Ngọc cánh tay, thì thà thì thầm nói cái gì đó, rõ ràng là không phục. Bất quá Vưu Xu nội tâm lại là trộm nhẹ nhàng thở ra. Con hảo Lục Cảnh Ngọc không có ép hỏi nàng ngày hôm qua vì cái gì sẽ làm ra loại chuyện này. Ở không rõ ràng lắm Lục Cảnh Ngọc là cái gì ý tưởng khi, Vưu Xu quyết định án binh bất động. Nàng quả thực là quá cơ trí. Lục Cảnh Ngọc nhéo nàng đô đô môi, chế nhạo hai câu, lần sau còn dám không dám như vậy. Sẽ không làm. Vưu Xu xác nhận chính mình thích Lục Cảnh Ngọc, càng không muốn nghe hắn giống cái huynh trưởng giống nhau thuyết giáo cái không để yên, làm cho nàng giống cái không lớn lên hài tử. Ân, có tiến bộ. Vưu Xu lắc lắc đầu, rũ mi nhéo Lục Cảnh Ngọc cổ tay háo bối khấu, thật sự lại không dám. Nàng rốt cuộc bạch bạch chiếm Lục Cảnh Ngọc tiện nghi, trong lòng ấy nấy. Chủ động cùng Lục Cảnh Ngọc thuyết minh thiên đi ra ngoài chơi, sở hữu tiêu dùng đều từ nàng bỏ ra. Lục Cảnh Ngọc không cự tuyệt, chỉ cười như không cười liếc mắt Vưu Xu, Thẩm tiên sinh bố trí tác nghiệp đều viết xong. Vưu Xu đầu đau, ngón tay lại xoa không được huyệt thái dương. Nàng dầu mông nhỏ xoắn thân hình như rắn nước, khóc chít chít mắt gâu gâu, bản bản, dư lại ngươi toàn giúp ta làm đi. Rõ ràng biết nàng tiểu xoa không được, Lục Cảnh Ngọc vẫn là ái cực kỳ nàng cầu hắn bộ dáng. Hắn muốn là nghĩ làm nàng dựa lại đây nháy mắt cầu hắn mới cố ý nói tác nghiệp sự. Cũng không thể tổng làm ta có hại, đến cho ta chút chỗ tốt đi, kéo dài. Lục Cảnh Ngọc âm cuối túng trường, thanh âm kia lưu luyến như tình nhân gian thấp giọng niệm tiểu thơ. Vưu Xu sau lại mơ mơ màng màng đồng ý hắn vài sự kiện. Chương 37 ra cửa. Ngày kế, Vưu Xu dậy thật sớm. Rửa mặt một phen sau, từ song quỳ ở trong suốt móng tay thượng dính dính màu châu, thủy tinh cùng chân châu chờ. Vưu Xu tư khố cũng không có thứ không tốt, song quỳ chọn lựa tuyển chút không đục lỗ tiểu xảo đẹp hướng Vưu Xu móng tay thượng nạm. Phần 47. Đôi tay được khảm quý trọng châu đáo quá mức dẫn người chú ý, Vưu Xu tùy ý khẽ hạ cháp nội mặt khác ngọc thạch. Trong đó nam dương tròn trịa màu trắng ngà cùng xích kim sắc đặc biệt đoạt mắt. Lần tới đêm này đó nam dương tới chân châu một phân thành hai dán ở móng chân thượng. Song quỷ cùng song nha cũng không cảm thấy Vưu Xu là đạp hư châu đáo, ngược lại sôi nổi cảm thấy chủ ý này không tồi, nếu là đặt ở tiểu thư trên chân không chừng sẽ thật đẹp đâu. Hôm nào ta tưởng cái đa dạng. Chờ Vưu Xu làm xong móng tay, song quỷ cùng song nha hai người giúp đỡ Vưu Xu mạt dược du. Nay bộ bảo dưỡng một ngày cần làm một lần. Toàn thân trên dưới tinh tế đến ngón chân cũng chưa buông tha. Mát xa sau, song quỷ giúp Vưu Xu trải cái song viên búi tóc, Vưu Xu thay đổi thân thiển dáng sắc tay háo rộng cập đầu gối váy, hai lô thai cổ, thủ đoạn mang lên bội sức, lao điểm nhuận môi son môi cũng coi như đại khái hảo. Gần đây phong thành nữ tử thực thích xuyên xẻ tà đến đùi véo eo sần sám. Cũng không mặc tất chân, lộ trắng bóng chân dài các cô nương lại ngại khó coi. Có người đột phát kỳ tưởng ở trên đùi miêu tả đa dạng, miên bản có bao nhiêu đẹp. Vưu Xu gặp được quá đỏ mắt thật lâu. Nghề hà nàng hội họa tài nghệ cũng không cao, đơn giản hoa hoa thảo thảo đều họa đến giống căn vặn vẹo dây thừng. Song quỷ móng tay thượng họa chút bộ dáng đảo còn hành, đại diện tích hội họa cũng là họa không tốt. Vưu Xu không dám cùng Nhan Mụ Mụ nói, sợ bị nàng lao nhân ra nói. Nhan Mụ Mụ vẫn luôn là coi thường những cái đó tân phái thời thượng trang phẫn. Chờ lần tới nàng tìm Mẫn tỷ tỷ lại đây, làm Mẫn tỷ tỷ hỗ trợ cho nàng trên đùi vẽ tranh lại xuyên sườn xám ra cửa, kia đến nhiều tiếu. Vưu Xu nghĩ như vậy, liền nhìn thấy Lục Cảnh Ngọc tới. Nàng sóng mắt hơi đổi, Lục Cảnh Ngọc họa kỹ có thể so Mẫn tỷ tỷ còn muốn hảo. Muốn hay không làm Lục Cảnh Ngọc giúp nàng họa đâu? Có thể tưởng tượng đến hắn nằm ở trên người nàng, cầm mềm mại ngòi bút ở nàng trên đùi miêu tả, Vưu Xu mặt chợt một chút liền đỏ. Lục Cảnh Ngọc đi đến Vưu Xu phía sau, ôm lấy nàng tú mỹ bả vai, túi người ở Vưu Xu bên thai nhẹ giọng nói, kéo dài, hôm nay thật là đẹp mắt. Đó là đương nhiên rồi. Vưu Xu đối với chính mình mỹ mạo vẫn là rất có tự tin. Nàng nghiêng đi thân ngẩng đầu nhìn nhìn Lục Cảnh Ngọc, theo sau rũ xuống mi mắt, Lục Cảnh Ngọc, ngươi nói ta hôm nay xuyên sườn sám được không? Ân, còn có thể ở chỗ này họa điểm đa dạng. Vưu Xu không cần thiết cẩn thận nói, Lục Cảnh Ngọc liền biết nàng tưởng nói chính là cái gì. Gần nhất phong thành thượng lưu danh viện đều thích như vậy trang điểm. Ta giúp ngươi họa. Lục Cảnh Ngọc cơ hồ có thể nghĩ đến diễm lệ thuốc màu phủ kín thiếu nữ trắng nón da thịt, sẽ có bao nhiêu kinh diễm. Bất quá, hắn không muốn cho người khác thưởng thức. Vưu Xu doanh doanh hai mắt nhìn Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái, nghĩ đến kia phiên cảnh tượng, cuối cùng từ bỏ. Tính, đi ra ngoài chơi xuyên sườn sám cũng không phải thực phương tiện. Lục Cảnh Ngọc trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc. Không bằng ở mắt cá chân thượng họa chút hải đường. Đối với Lục Cảnh Ngọc đề nghị, Vưu Xu rất là tâm động, cuối cùng gật đầu đồng ý. Đương Lục Cảnh Ngọc cầm bút vẽ, tay cầm Vưu Xu tế hoạt trong suốt mắt cá chân. Hắn cúi đầu, biểu tình thành kính chuyên chú, Vưu Xu chân không tự giác sau này rụt một chút. Lục Cảnh Ngọc con mi, kéo dài, làm sao vậy? Vưu Xu lúc này nói ra đổi ý nói, Lục Cảnh Ngọc cũng sẽ không đáp ứng. Liên như vậy, Vưu Xu chịu đựng ngứa ý, trong lòng hiệu chạy làm Lục Cảnh Ngọc giúp nàng ở mắt cá chân miêu đồ. Phấn mặt hồng, hải đường hồng mấy sắc tươi đẹp màu đỏ nở rộ ra nhiều đóa hải đường. Khắc ở Vưu Xu tinh ánh dịch thấu trên da thịt, mỹ làm người không rời mắt được. Xem Lục Cảnh Ngọc rốt cuộc vẽ xong rồi, Vưu Xu vội vàng đem chân thu trở về. Được rồi, được rồi. Lục Cảnh Ngọc, chúng ta nhanh lên ra cửa đi. Nói xong cũng không đợi Lục Cảnh Ngọc trả lời, Vưu Xu vội vàng chạy tiến phòng tắm đi thay quần áo. Hai người hôm nay ra cửa, bất quá là Song Quỳ, Song Nha cùng Quan Nguyệt, Quan Dương ở nhà tài xế 5 người đi theo. Nhân Vưu Xu tưởng đặt mua vài thứ, này đây liền quyết định đi trước Kỳ Dương công ty. Kỳ Dương công ty là gần mấy năm mới khai, bên trong bán đều là chút mô đen dương hóa. Vật lấy hy vi quý, mới lạ dương hóa hấp dẫn phong thành bá tánh trong mắt. cùng những cái đó hiếm lạ ngoạn ý bất đồng, Nhạy Thịnh Lộ cửa hàng tất nhiều là tay nghề người suy nghĩ lý thú chi tác. Này hai nơi mà mỗi người mỗi vẻ, lui tới khách nhân đều là nối liền không dứt. Vưu Xu từ hậu thế xuyên qua mà đến, đối Kỳ Dương công ty chờ Dương Hóa công ty sở thành liệt bảy biện đồ vật nguyên bản hứng thú liền không lớn. Bất quá Kỳ Dương công ty ly Vưu Phủ cũng không xa, lái xe đại khái cũng liền hơn 10 phút. Vưu Xu cảm thấy có thể tới trước Kỳ Dương công ty dạo một dạo, đem một ít yêu cầu vật nhỏ bị tề. Hai cái bộ dạng xuất chúng thả thoạt nhìn ra thế bất phàm nam nữ đi đến chỗ nào đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc mới vừa vào Kỳ Dương công ty đại môn ở trong đại sảnh đi lại, bất quá một hồi liền đụng tới một vị nữ viên chức nhiệt tình để cử thương phẩm, nàng phía sau trên tường dán bắt mắt tranh tuyên truyền. Hoa báo thượng là một sườn xám mang chân châu phỉ thúy nữ lang cầm bình nước hoa, bên cạnh bày rửa mặt phấn, diễm nhan thủy, kem bảo vệ da, nước hoa chờ, có thể nói là cái gì cần có đều có. Tuyên truyền ngữ còn nói, tiên nữ bài đồ trang điểm, người thích cái đẹp ái dùng mỹ phẩm dưỡng da. Nhan mụ mụ thường lanh mấy cái tiểu nha hoàn, tự mình vì Vưu Xu điều chế ngoại dụng hương lộ, son phấn, còn có phụ trong vòng điều hương hoàn, hơn nữa điều trị tỉ vị bài ô khư đục hoa hồng hương hoàn chờ hảo vận. Này thân kiều nộn da thịt cập lược khỏe mạnh thân thể đó là dựa vào này đó hương cao, cùng đặc thù mát xa thủ pháp dưỡng ra tới. Tủ kính nội đồ trang điểm từ trước Vưu Phủ cùng Lục Cảnh Ngọc cung cấp Vưu Xu mua quá, nhưng sử dụng tới dày nặng dính nhớp so Nhan mụ mụ làm được mỹ phẩm dưỡng da kém không phải nhỏ tí tẹo. Xà phòng lưu ít khiết mặt với Vưu Xu tới nói quá mức khô khốc. Vưu Xu chỉ chừa kem bảo vệ da ngẫu nhiên ra ngoài mang theo phương tiện dùng để dễ chịu tay chân, mặt khác vẫn là dùng Nhan mụ mụ thân thủ sở chế. Cho nên Vưu Xu cơ hồ không dùng được này đó Dương Hóa cùng Tân Gia hộ gia đồ trang điểm. Hiện còn có Tiểu Thủy Châu hộ thể, càng là không cần. Nữ viên chức nói đảo làm nàng nhớ tới kem bảo vệ da sở cực không có mấy, Vưu Xu đã đi tới, tính toán mua mấy bình trở về. Lục Cảnh Ngọc cũng là theo sát nàng tả hữu. Thấy Vưu Xu mấy người đến gần, nữ viên chức càng cảm thấy đến Vưu gia đại tiểu thư sinh đến giống kia cửu trọng thiên hạ phàm tiên nữ. Nhìn một cái này khí độ, rất cao nhã. Này cử chỉ, nhiều xinh đẹp. Nữ viên chức trên mặt cười nở hoa, nhiệt tình đem mấy người đón lại đây. Này để sát vào vừa thấy, càng đến không được. Vưu gia đại tiểu thư làn da nộn đến cùng lột sắc trứng gà giống nhau, đinh điểm lỗ chân lông đều nhìn không tới. Hoa báo nữ tinh nùng trang diễm mặt còn muốn so Vưu gia tiểu thư kém cỏi rất nhiều. Cũng không biết tương lai nhà ai nhi lang có thể may mắn cưới vị này mạo mỹ Vưu gia đại tiểu thư. Không nói ra có kiểu thê, chính là Vưu gia bạc triệu gia sản đều bạch bạch được đi. Vưu tiểu thư, đây là chúng ta tân đến nước hoa, ngươi xem này họa báo thượng đại minh tinh khúc tinh mi lấy chính là này khoản hương thơm bài nước hoa lý. Biên giới thiệu, nữ viên chức còn một bên đem cần kenner thượng bình thủy tinh trang nước hoa nhất nhất trưng bày với Vưu Xu trước mặt. Vưu Xu vốn là cảm thấy họa báo thượng nữ tử có vài phần quen thuộc, mới tò mò nhìn vài lần. Nghe nữ viên chức nói như vậy, mới bừng tỉnh nhớ tới vị này danh khúc tinh mi nữ minh tinh. Khúc tinh mi danh khí cùng Viên Uyển không sai biệt lắm, nhưng gần nhất về hai người không hợp nghe đồn là càng thêm đến nhiều lên. Khúc tinh mi diện mạo cùng Viên Uyển minh diễm hào phong thực không giống nhau, nàng ít hơn da bích ngọc, khuôn mặt xinh thanh thuần khả nhân, lại có một bộ hảo dáng người. Họa báo trung khúc tinh mi đồ môi đỏ năng tóc quăn một thân lụa bố sửa ngực cao xẻ tà sườn xám, rất là lớn mật tiền vệ. Vưu Xu lại nhìn thoáng qua họa báo thượng khúc tinh mi mấy chữ, lúc này lại nhíu hạ mây mù mi. Này khúc tinh mi không phải cũng là trong nguyên văn một khác hảo nữ pháo hôi sao? Nhân lên sân khấu số lần thật sự thiếu đến đáng thương, Vưu Xu nhất thời không nhớ tới. Thư trung khúc tinh mi cùng Viên Uyển quan hệ kém, càng ghen ghét Hứa Anh Tuyết cùng Lục Cảnh Ngọc quan hệ thân mật, nhiều lần khiêu khích Hứa Anh Tuyết. Hãm hại nữ chủ không có một hồi thành công, cuối cùng đem chính mình cấp tìm đường chết. Vưu Xu nghĩ đến này, trong lòng toan mạo phao. Nàng vươn tay cánh tay vãn trụ Lục Cảnh Ngọc, chỉ vào khúc tinh mi họa báo hỏi, nàng có phải hay không rất đẹp à? Không nói Lục Cảnh Ngọc kinh ngạc, một bên nữ viên trước càng là trợn mắt há hốc mồm. Ngoan ngoãn, tại đây vị diện trước ai dám nói chính mình đẹp à? Ân. Lục Cảnh Ngọc nghiêng đi mặt, trong mắt sóng nước lấp loáng, kéo dài không chiếu gương sao. Xem Vưu Xu khuôn mặt nhỏ nặng nề. Lục Cảnh Ngọc không hề đậu nàng, lòng dạ hẹp hỏi, ở trong mắt ta ai đều so ra kém ngươi đẹp. Vưu Xu lúc này mới vừa lòng. Nàng một lần nữa đem tầm mắt dịch đến quầy, chỉ thấy trong suốt pha lê mặt bản thượng bày rực rỡ muôn màu, đủ loại kiểu dáng nước hoa bình, Vưu Xu yên lặng thở dài. Hiện tại nước hoa nhiều vì nhập khẩu Dương Hóa, quý thái quá. Bình thường gia đình các nữ hải phần lớn chính mình điều hương chế hương bao đeo ở trên người. Mà dâu có, chú ý bài mặt nhân gia thái thái các tiểu thư. Ngày xưa vì xã giao các kiểu hiến hội tiệc trà chờ sườn sáng một tuần làm một bộ tân cũng không đau lòng. Nhưng đối mặt sang quý nước hoa, các nàng đặt mua lên còn có chút cố hết sức, có thể thấy được này giới quý hút hàng. Vưu Xu thậm chí nghe nói có nhân gia tỷ muội vì từ cha mẹ trên tay tranh một lọ nước hoa, cho nhau chèn ép vung tay đánh nhau người cũng không ít. Có người thấy thương cơ, liền chính mình khai xưởng. Hương thơm bài nước hoa chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ dựng dục mà sinh. Đương nhiên hương thơm nhãn hiệu bởi vì thỉnh khúc tinh mi làm họa báo nữ lang, minh tinh hiệu ứng, thuận lợi đem giá cả vừa phải hương thơm nước hoa mở rộng đi ra ngoài. Chỉ là Vưu Xu trên người vốn là có chứa ti ngọt ngào hương khí, một ngăn kéo nhập khẩu nước hoa, nhưng thật ra không có thi triển không gian. Chỉ dư khắp nơi bàn trang điểm thượng phủ bụi trần lạc hôi. Đó là vị này nữ viên chức khen đến ba hoa trích tròe, Vưu Xu mí mắt cũng sẽ không nâng một chút. Cảm ơn. Vưu Xu treo nhợt nhạt cười, lễ phép cự tuyệt nữ viên chức. Vưu Xu tiếp theo làm đối phương thế nàng bao mấy bình kem bảo vệ da. Kem bảo vệ da hàm thủy lượng nhiều, hơn nữa tăng thêm chất bảo quản cũng là thuần thiên nhiên lấy ra sáp phong trở. Tới rồi mùa hè có hay không tủ lạnh nhưng kho, thực dễ dàng phát sinh làm xúc biến chất. Mua quá nhiều trở về dùng không xong, đảo không mới mẻ. Này đó đủ dùng đến mùa hè tiến đến. Nữ viên chức thụ sủng nhược kinh ngạc Vưu Xu như vậy có lễ, rõ ràng cùng lời đồn bất đồng. Lại nhìn đến thiếu nữ dáng vẻ muôn phương, hành sự cũng không thô lỗ khó có thể ở chung, ngũ quan so tỉ mỉ tạo hình phác ngọc còn muốn đẹp hơn rất nhiều, trong lòng liền hiểu rõ. Ngoại giới đồn đãi xem ra là làm không được số, định là những cái đó quỷ mị quỷ quái tiểu nhân nhận không ra người ra hảo bái, cố ý bố trí Vưu gia đại tiểu thư. Nhanh nhẹn cấp Vưu Xu đóng gói hảo kem bảo vệ ra, nữ viên trước tươi cười nhiều vài phần chân thành, khách khí đem Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc tặng đi ra ngoài. Chờ Vưu Xu bọn họ đi được xa, từ bên chỗ ngoặc trô đi ra một nữ tử. Nữ tử cao gầy, vẽ tinh xảo trang dung. Đầu đội mũ dạ, ăn mặc một thân thời thượng móc treo váy. Váy biên áp nếp gấp, năng một vòng nho nhỏ đường viền hoa. Nhìn Vưu Xu bóng dáng, Hứa Anh Tuyết mang theo bao tay nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, đi đến kia ra đổ trang điểm cửa hàng. Hứa Anh Tuyết gần đây quá đến cũng không như ý không ngừng thanh danh tổn hao nhiều, thi tập bán không ra đi, trong nhà cửa hàng càng bị Hứa Lao ra bán đi ra ngoài thay đổi tiền bạc bồi cấp Trương lão bản. Nàng trong lòng tưởng những việc này buổi tối khó tránh khỏi ngủ không tốt. Ngao mấy ngày Hứa Anh Tuyết trên mặt da thịt tạm đạm rất nhiều, cả người giống đóa sắp sửa điều tan hoa. Trên tay nàng không có tiền thu, cơ hồ phiên không ra bọt sóng, liền thuận Hứa Lao ra ý tứ đáp ứng gả cho Trương lão bản đương kế thái thái. Trương lão bản sốt ruột cưới nàng, Hứa Anh Tuyết há mồm muốn rất nhiều tiền bạc. Trương lão bản không keo kiệt khá vậy hào phóng không đến nào đi, chỉ cho Hứa Anh Tuyết mấy trương thượng trăm tiền giấy. Hứa Anh Tuyết hôm nay tới Kỳ Dương công ty, tưởng mua chút quần áo cùng mỹ phẩm dưỡng da hảo hảo trang điểm chính mình, không thành tưởng gặp Vưu Xu. Nhiều ngày không thấy, nàng hình dung tiểu tùy yêu cầu thượng thật dày trang dung mới có thể che đậy trụ, trái lại Vưu Xu lại dung mạo càng tăng lên. Hứa Anh Tuyết nắm chặt trong tay phiên bính. Không quan hệ, chờ nàng tu chỉnh hảo sau, dì sâu không có cơ hội hòa nhau một ván, đến lúc đó nhất định phải đem Vưu Xu hung hăng đạp lên dưới chân. Hoa thai, Lục thiếu đều phi nàng mặc trúc. Hứa Anh Tuyết lại không biết nàng ngày lành đã tới rồi đầu. Phiên thoại giúp ta ra tiểu thư bao 10 bình kem bảo vệ ra. Bình Ngọc cầm đồng bạc, cùng nữ viên trước nói. Cầm giấy cứng túi, Bình Ngọc đi đến Hứa Anh Tuyết bên cạnh, tiểu thư, đã mua xong. Ân, đi thôi. Hứa Anh Tuyết nhìn tròn trịa túi giấy. Vưu Xu mua rất nhiều, chỉ sợ ngày thường đều dùng này kem bảo vệ da dưỡng da. Nàng lúc này cũng thêm không ít, trở về nhiều đắp mặt mạt thân thể, thô ráp da thịt tổng có thể trở nên tinh tế. Lần này, đồ trang điểm quầy nữ viên trước thật không có đi ra đưa tiễn. Chỉ khách khách khí khí treo khéo léo tươi cười nhìn theo Hứa Anh Tuyết chủ tớ hai người. Phần 48. Nhìn cách đó không xa lục tục tiến vào các tiểu thư, nữ viên chức thầm nghĩ, Vưu gia đại tiểu thư tuấn tiếu khuôn mặt thật là sống chiêu bài, có thể so kêu minh tinh họa báo còn hảo xử đâu. Vưu Xu không biết bởi vì nàng duyên cớ, đồ trang điểm cửa hàng kem bảo vệ ra thế nhưng không đến nửa ngày liền tiêu thụ không còn. Chương 38 đi dạo. Từ Kỳ Dương công ty ra tới sau, Vưu Xu mấy người đi bộ dạo tới rồi nhảy thịnh lộ. Nhảy thịnh trên đường cửa hàng còn tiếp tục sử dụng từ trước nghiệp đánh dấu, môn cửa tiệm treo các kiểu hấp dẫn khách hàng ngụy trang. Đường phố hai bên cũng là có chọn đòn gánh hoặc là chi cái bàn bày quán người bán rong. Bán gì đó đều có, ăn, dùng, xem, chơi, chính là các loại gà vịt cầm loại, tiểu cầu tiểu miêu sủng vật cũng có. Vưu Xu từ trước không thiếu tới, nhưng hồi tới vẫn là cảm thấy mới lạ. Lại xem nhảy thịnh trên đường cửa hàng, chỉ nhìn một cách đơn thuần cửa tiệm ngụy trang đều rất thích thu thực. Trang sức lâu ngụy trang kim bố cắt thành vân vân hình thức, điểm tâm hàng khô ngụy trang là treo một chuỗi dùng sợi bông nhét vào vải bông nội làm thành điểm tâm quả khô dạng, sừng châu sưởng, sắc phơ ngụy trang cũng có hứng thú đều theo gió lay động, người xem hoa cả mắt. Đừng nhìn cửa hàng cũ xưa, không bằng Dương Hóa công ty mới tinh, chính là nhảy thịnh trên đường cửa hàng kinh doanh thương phẩm phạm vi đầy đủ hết, trao hàng chủng loại nhiều tế. Người ra Lưu Ly Châu cửa hàng, bên cạnh chính là ra vật phẩm trang sức cửa hàng, dạo xong rồi đồ trang sức cách vách chính là tiệm vải, liền nhau chính là một nhà may vá cửa hàng cùng trà sữa phô. Uống thượng ly nóng hầm hập trà sữa hơi làm nghỉ tạm sau, ngươi nếu là tưởng đem vừa đến tay trang sức tặng người còn có thể đến đối diện đóng gói phô nội giao cho điếm tiểu nhị giúp ngươi một lần nữa đóng gói một phen. Mặc dù view bên trong phủ cái gì cũng không thiếu, view su gặp qua đồ vật cũng không ở số ít, nhưng trăm năm lão cửa hàng đời đời tương truyền bí chế mức cục cưng cập nghệ nhân lâu đời thiết kế biên chế đến tinh xảo trang sức, không một không hấp dẫn view su trong mắt, câu thèm nàng nhũ đầu. Này đó cửa hàng tựa như một chỗ chỗ tay nghề người tàng bảo tàng địa phương, chờ đợi view su đi phát hiện bọn họ diệu dụng tới. Lôi kéo Lục Cảnh Ngọc từ đầu đường một đường dạo tới rồi phố đuôi, trong lúc là đi đi rừng rừng, mua mua ha ha, view su thế nhưng cũng không cảm thấy mệt. Nữ nhân mua sắm dục vọng luôn là rất cường liệt. View su càng sâu. Dù cho có thiên tính cho phép, đương nhiên cũng còn có hậu thiên view phủ cùng Lục Cảnh Ngọc cưng chiều nhân tố gây ra. View phủ hàng năm bên ngoài vội vàng sinh ý, thường xuyên là không ở trong nhà. Không thể làm bạn ai nữ, view phủ trong lòng đối view su hổ thẹn, liền ở cái khác phương diện đền bù view su. Trong đó, này tiền bạc phương diện đối view su là cực kỳ bỏ được. Người khác là thiên kim mua đến giai nhân cười, view phủ là tạp thiên kim vạn lượng liền vì hống hòn ngọc quý trên tay vui vẻ. View su thân cha có tiền, nàng chính mình cũng có tòa tiểu kim sơn, tiêu tiền là thật thật như nước chảy. Sớm chút năm view su dùng tiêu vặt mua chút sơn trang, mướn người gieo trồng không ít dị quốc rau quả. Này đó rau quả ngay từ đầu đưa ra thị trường bán, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý mua sắm. Nhưng sau lại là tới rồi cung không đủ cầu, bán không cáo khánh nông nỗi. View su từ giữa hoạch rích không ít, sớm đã kiếm đầy buồn đầy chén. Có người đỏ mắt, tưởng từ giữa thu lợi. Mua view su trái cây, chính mình lấy hột hạt giống nuôi dưỡng. Bất quá bởi vì gieo trồng phương pháp không lo, mọc ra quả vị toan cái đầu tiểu, bán kém tự nhiên liền không ai nguyện ý hoa cái kia tiền mua. View su không chút hoang mang sai người đem nuôi dưỡng phương pháp biên tập thành sách, ở các tiệm sách lớn bán ra. Sách vừa hỏi thế, bắt đầu còn có người ta nghi ngờ này sau lưng người thật sẽ như vậy hào phóng. Cuối cùng chứng thực thư chung gieo trồng phương pháp quả nhiên không giả, cũng không tàng tư. Những cái đó thương gia từ giữa tham khảo phương pháp trồng ra trái cây thành thục sau thật sự là đầy đặn vị mỹ nhiều nước, làm cho bọn họ hoạch thích không ít. Người ngoài nơi nào sẽ biết này phía sau màn người chính là cả ngày chơi bời lêu lổng view gia đại tiểu thư. Đoàn người đã đi dạo không ít canh giờ, Lục Cảnh Ngọc nhéo nhéo view su tay, hơi thấp đầu nhìn nàng. View su tính lên xem như sống hai đời người, này một đời nghĩ tới càng bừa bãi tùy tính. Vừa lơ đãng, đồ vật liền mua đến nhiều chút. Đáng thương song quỷ, quan dương mấy người cầm trên tay không ít đồ vật. View su xem bãi thầm than thất sách, hôm nay hẳn là nhiều kêu những người này tương bồi. Sau lại View su thấy thích cũng không muốn lại mua, chỉ mắt trông mong nhìn chằm chằm nhìn. Lục Cảnh Ngọc cảm thấy nàng đáng thương hề hề bộ dáng nhìn qua thật sự là ủy khuất lại đáng yêu, cười làm quan nguyệt cùng chủ quán giao thiệp, trực tiếp đóng gói lên đưa hướng View ra. View su mặt mày hớn hở chính mình sao nhất thời đầu góc không chuyển qua con tới, lại hỉ Lục Cảnh Ngọc quả nhiên đối nàng hảo. Đi rồi một đường, View su trắng non gương mặt so với mới vừa trưng hảo còn mạo thơm ngọt chi khí đào hoa tô còn muốn mềm mại. Lục Cảnh Ngọc rũ ở một bên tay phải ngón tay nhẹ vê. View su dư quang thoáng nhìn Lục Cảnh Ngọc nóng cháy ánh mắt giống một đoàn bụi gai tùng trung hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, nàng thế nhưng bị năng đến khuôn mặt nhỏ nóng lên, tim đập nhanh hơn, eo tô chân mềm. Nàng chớp chớp mắt, rời đi tầm mắt, tâm thần không yên đem hàm ở trong miệng sơn cha nuốt đi xuống. Phong má tử mấp máy đến bay nhanh, cùng thức ăn hamster nhỏ dường như. Xong rồi còn vươn hồng nhạt đầu lưỡi liếm liếm bên môi đường tí, nhất thời kia hai cánh nho nhỏ môi thịt tựa bọc tầng thủy màng. View su kiểu diễm hồng nộn hoa hồng môi lúc đóng lúc mở, thủy linh linh mắt thấy chạm đất Cảnh Ngọc, ta đều ăn không có, muốn ăn chính ngươi đi mua. Lục Cảnh Ngọc không biết View su là hại xấu hổ, chỉ xem View su như vậy ái kiểu tổn trêu đùa tâm tư, ta coi còn có mấy viên. Hắn đi phía trước một bước, ly View su chỉ tấc hứa, Lục Cảnh Ngọc cố tình cong eo nhân nhượng View su miễn nàng ngửa đầu cổ toan. View su bị bắt nhìn thẳng hắn, Lục Cảnh Ngọc một đầu tóc đen vừa cái quá mày, cũng không có giống mặt khác gái tiếu nam nhân mặt du năng quấn. Nhưng thấy hắn mặt mày từ từ tuyển tú, khí thế lại vẫn áp người, View su khí đoạn sau này lui một bước, hàm kiều nhẹ ngữ, nơi nào liền có rồi. Nàng một đoạn đồ tế nhuyễn vòng eo bị Lục Cảnh Ngọc nóng bỏng lòng bàn tay ôm, hắn một cái tay khác nhẹ nhàng nhéo nhéo View su gương mặt cười hỏi, ta không có làm cái gì, kéo dài ngươi trốn tránh ta làm cái gì à? View su chống Lục Cảnh Ngọc ngực, miễn cưỡng kéo ra điểm khoảng cách. Nàng nhĩ tiêm phiếm hồng, không chịu để ý đến hắn. Đúng là nhân đã biết đối Lục Cảnh Ngọc tâm ý, lại không rõ ràng lắm đối phương là nghĩ như thế nào, cứ thế Vưu Xu hôm nay đối mặt Lục Cảnh Ngọc tưởng thân cận khá vậy sẽ không thể hiểu được xấu hổ buồn bực. Hơn nữa Lục Cảnh Ngọc có cùng nàng đoạt ăn hư tật xấu. Này xuyến đường hồ lô là vừa mới xong nha ở phố Tây bài nửa giờ đội mới cho nàng mua tới. Hơn nữa kia lão bản còn lười đến thực, cũng không mỗi ngày làm ra tới bán. Vưu Xu bao lâu mới ăn như vậy một hồi, hộ thực nàng sợ Lục Cảnh Ngọc đem dư lại sơn tra quả nhi đều cấp ăn. Lục Cảnh Ngọc trên cao nhìn xuống nhìn trong lòng ngực kiều mềm tiểu nhân, nhịn không được quát quát nàng cái mũi, không còn có người so người càng keo kiệt. Ở ngươi trong lòng, ta cư nhiên còn so ra kém một chuỗi đường hồ lô. Hắn chóp mũi thấu qua đi, phảng phất nghe Vưu Xu trong miệng phun nạp ra chua ngọt vị liền ăn đường hồ lô. Vưu Xu vươn căn xanh miết chỉ đè ở Lục Cảnh Ngọc trên má, đem hắn mặt từ trước mặt dịch khai một chút, thế nhưng ái nói bữa, ta còn muốn dạo đâu. Thanh âm tiểu kiều mềm mại, tô tô ngọt ngào. Lục Cảnh Ngọc phía bên phải mặt bị Vưu Xu ngón tay áp ra một tao hãm, hắn nắm Vưu Xu nhỏ bé yếu ớt thủ đoạn phủ lên nàng non mềm mu bàn tay, kéo dài ngươi lại trộm chơi xấu. Vưu Xu che môi mà cười, rút ra tay, lùn thân từ Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực chui ra tới. Vưu Xu ngón tay thượng dính dính đường xương ở Lục Cảnh Ngọc trên mặt sắt tiếp theo điều nhợt nhạt chỉ bạc. Như vậy thanh quý quặng cu é người bị Vưu Xu trêu cợt cũng không biết giận. Lại xem Vưu Xu lún đồng tiền nếu đào cánh, Lục Cảnh Ngọc bất đắc dĩ dắt khí Vưu Xu tay. Lấy tùy thân sở mang khăn tinh tế xoa xoa Vưu Xu tay, cả ngày hồ nháo. Hắn thon dài trong mắt phảng phất một quyển thật dài nhu nhu lam rèn thanh tuyển, là nói không ra ôn nhu. Nhưng Vưu Xu bất mãn Lục Cảnh Ngọc đem nàng đương hải tử hống đến khẩu khí, rõ ràng đem nàng làm như muội muội tới nhìn, ai cần ngươi lo. Vưu Xu hừ một tiếng, ôm ôm, ta đều không phải tiểu hải tử. Ân, là lớn lên không ít. Lục Cảnh Ngọc trả lời cũng không làm Vưu Xu nhiều vui vẻ, nhưng vừa rồi phiền muộn lại rất mau liền tiêu tán. Vưu Xu lại liên tiếp đi dạo mấy nhà cửa hàng, mới hướng phố đối diện đi đến. Cách đó không xa chính là Mẫn Nương Tử tân dọn cửa hàng. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc hai người dựa gần đi, tay nàng bị Lục Cảnh Ngọc chặt che nắm, ta cùng Mẫn tỷ tỷ nói một chút lời nói, ngươi nếu có việc chờ không được liền đi về trước. Lục Cảnh Ngọc chỉ nói không cần, Vưu Xu cũng hy vọng hắn bồi, liền không nói cái gì nữa. Mẫn Nương Tử năm đó tao ngộ cơ hồ không ai không biết, nhưng lại hiếm khi người hiểu được kéo Mẫn Nương Tử ra biển lửa người nọ là Vưu Xu. Năm đó Vưu Xu gặp được Mẫn Nương Tử khi còn nhỏ, bất quá 12 tuổi. Nàng ra khỏi thành đến ngoại ô Ân huyện bến tàu đi tiếp nhận về nước Lục Cảnh Ngọc. Hai người ở trở về trên đường gặp bị vương gia lão thái thái làm khó dễ Mẫn Nương Tử. Vưu Xu ngày xưa không yêu lo chuyện bao đồng, ngày đó kẹt xe nghe xong trong đám người nghị luận sau đáng thương Mẫn Nương Tử tao ngộ, ra tay tương trợ. Vưu Xu đó là tuổi không lớn, hành sự tác phong so hiện tại càng vì lớn mật trương dương. Nếu không phải Lục Cảnh Ngọc đi theo một bên, Vưu Xu khủng muốn cho kia hỏa du côn cấp thu thập. Nói không chừng người không cứu, còn đem chính mình cấp đáp đi vào. Cũng bởi vậy, Lục Cảnh Ngọc cùng Mẫn Nương Tử cũng là quen biết. Chẳng qua, này hai người chi gian lời nói 10 cái ngón tay đều số đến lại đây. Vưu Xu không đơn thuần chỉ là đem Mẫn Nương Tử mang về nhà, thấy nàng khâu vá quần áo tay nghề hảo lại bỏ vốn xuất lực giúp Mẫn Nương Tử đem tiệm quần áo khai lên. Mẫn Nương Tử theo thừa làm quần áo công phu lợi hại không giả, nhưng như không có Vưu Xu hỗ trợ, Mẫn Nương Tử rất khó đạt tới hôm nay độ cao. Mà Mẫn Nương Tử bản nhân tức đem Vưu Xu làm như ân nhân giống nhau cảm kích, cũng là làm như tiểu muội giống nhau yêu thương. Mấy năm nay, nhỏ đến Vưu Xu dùng khăn tay, vỡ trở lớn đến Vưu Xu trên người sở xuyên xiêm y hề nhiều là Mẫn Nương Tử từng đường kim mũi chỉ cắt khâu vá. Mẫn Nương Tử đãi nàng thiệt tình thực lòng hảo, Vưu Xu cũng đem Mẫn Nương Tử làm như chính mình thân nhân ở chung. Hai người cảm tình một năm tái quá một năm. Mà lúc này ở Tân Thường bên trong trang, Hứa Anh Tuyết chính lắc ngông, bước ưu nhãn lện bước ở cửa hàng nội đi lại. Hứa lão gia bán nữ nhi không giả, bất quá hắn luôn luôn hư vinh sợ Hứa Anh Tuyết không muốn gả cho Trương lão bản đến lúc đó nháo ra chê cười liền an bài Hứa Anh Tuyết cùng Trương lão bản thấy một mặt. Hai người ước ở tiệm cơm tây, Trương lão bản biểu hiện ân cần khẳng khái, Hứa Anh Tuyết mặc dù biết Hứa gia cùng chính mình bị nhân thiết kế hạ bộ đối với Trương lão bản cũng không hảo làm khó dễ. Xong việc, Hứa Anh Tuyết không lại đối hôn sự này biểu hiện bất mãn. Chống cự cảm xúc nhìn như có điều hòa hoãn. Sau đó không lâu, Hứa Anh Tuyết chủ động đem chính mình bên người nha hoàn Bình Hỉ đưa cho Trương lão bản, Hứa lao ra đối này thực vui mừng còn khen Hứa Anh Tuyết một phen. Hứa Anh Tuyết đương nhiên sẽ không như vậy thỏa hiệp. Nàng tặng một cái cùng nàng ly tâm nha hoàn qua đi, không trông cậy vào Bình Hỉ có thể thế nàng tìm hiểu ra cái gì tin tức. Hứa Anh Tuyết làm như thế mục đích, gần là ý đồ mê hoặc mọi người tầm mắt, làm những cái đó hãm hại nàng người cho rằng nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó chờ đối phương lơi lỏng xuống dưới chính là nàng thoát vây hết sức. Hôm nay Hứa Anh Tuyết nhân sắp tới biểu hiện tốt đẹp bị Hứa lao ra giải cấm túc, thả cầm chút tiền làm Hứa Anh Tuyết hảo hảo thu thập một phen. Hứa lao ra nơi nào còn có thừa tiền, đây cũng là Trương lão bản tâm ý. Hứa Anh Tuyết trong lòng phiền chán ghê tởm, trên mặt còn muốn biểu hiện ra thật cao hứng bộ dáng. Nàng trong lòng còn tại tính toán, bất chi bất giác đi vào tân thường trang. Tân thường bên trong trang nhiều treo kiểu nữ quần áo, nam sĩ quần áo cũng là có chút, kiểu dáng so nữ khoản thiếu rất nhiều. Nữ sĩ váy áo kiểu dáng phồn đa, như truyền thống nguyên bảo lãnh nạm đường viền hoa sườn xám, trước vị nữ khoản nam tính hóa trường bào, lưu hành Âu thức nữ váy hình thức càng là không ít. Nhưng tuyển mặt liêu không ngừng sang quý sản phẩm trong nước tơ lụa, thuyền tới nhung thiên nga, theo mỏng chờ ổn định giá rẻ tiền mặt liêu cũng đồng dạng xuất hiện ở tân thường bên trong trang. Hứa Anh Tuyết trọng sinh vì Hứa gia cùng chính mình tiền đồ buôn ba bận rộn, phần lớn đều tại ngoại giao tế, nàng rất rõ ràng tân thường bên trong trang váy áo kiểu dáng không đơn thuần đón ý nói hùa đại chúng thẩm mỹ, đồng thời cũng có chính mình sáng ý ở bên trong. Cùng ngày thịnh lộ liền nhau liễu đường lộ là Phong Thành có tiếng phấn mặt phố, Phong Thành nổi danh chỗ ăn chơi, kỹ viện tụ tập tại đây. Giao tế hoa vì hấp dẫn nam khách mời chào sinh ý, với trang dung phục sức thượng càng vì dụng tâm lớn mật. Các nàng đính không đến mẫn nương tử tự mình sở làm quần áo, hoặc chiếu kiểu dáng thêm điểm chính mình tiểu tâm cơ khắc tìm nhà khắc cắt, hoặc dứt khoát học người nước ngoài trang điểm. Phong Nguyệt nơi bọn nữ tử trên người sở mặc quần áo sam, trên mặt trang dung tổng có thể thực mau lưu hành lên, bình thường nữ tử tranh nhau noi theo, tân thưởng trang sinh ý không rực rỡ đều khó. Phần 49. Sớm nghe nói mẫn nương tử tay nghề có thể nói nhất tuyệt, bất quá Hứa Anh Tuyết kiếp trước nhân bị nhốt ở tổng thống bên trong phủ, cũng không có chân chính kiến thức quá. Hôm nay đi này một chuyến, mới biết được thế nhân lời nói cũng không giả. Này thiên ti vạn lũ tiền, bị mẫn nương tử khâu vá với quần áo phía trên, huyễn làm sinh động như thật hoa điểu, lại là đạt tới lấy giả đánh cháo nông nỗi. Kiếp trước lúc này mẫn nương tử vẫn là vương gia quả tức, này thế tuy sớm thành danh, nhưng này đối với Hứa Anh Tuyết tới nói cũng không phải cái gì đại sự. Vuốt ve mặt trên sợi tơ, Hứa Anh Tuyết cười khẽ ra tới thanh. Cầu hòa thư viện con đường này tạm thời nhân đỉnh đầu câu nệ đi không thông, không thành tưởng sơn trọng thủy phục nghi không đường, liều ánh hoa tươi lại một thôn. Trời xanh lại cho nàng chỉ con đường sáng. Tân thường trang lão bản nương mẫn nương tử nhưng không ngừng tay nghề hảo như vậy đơn giản, sau lại nàng gả cho Lương Thu Thành, càng là độc đến Lương đại soái sủng ái. Nói lên Lương Thu Thành, hiện tại bất qua ở Lê Thành đảm nhiệm trấn thủ sứ chức quan không lớn, nhưng quyền lợi lại không nhỏ. Hiện tại Lương Thu Thành còn vắng vẻ vô danh, chính là thực mau Lương Thu Thành liền đem thống lĩnh một phương, khơi mào phương Bắc quân phiệt đại soái xuống núi. Càng là thành lục đại thiếu phụ tá đắc lực, sau ở đường xá chung ngẫu nhiên gặp được mẫn nương tử, cưới mẫn thị làm vợ. Tuy rằng mẫn nương tử từng có hôn phối, nhưng lại đến Lương Thu Thành yêu tha thiết. Kiếp trước Hứa Anh Tuyết như trong lồng chi điểu giống nhau vây với chữ gia hậu trạch bên trong, khá vậy thường thường từ nha hoàn mở miệng biết được mẫn nương tử như thế nào đến Lương Thu Thành yêu quý kính trọng. Mặt khác phu nhân các tiểu thư, là như thế nào cực kỳ hâm mộ mẫn nương tử. Hướng về phía điểm này, Hứa Anh Tuyết đều phải cùng mẫn nương tử đánh hảo quan hệ. Thượng đắm chìm ở trong hồi ức không thể tự kềm chế, Hứa Anh Tuyết nghe được cửa hàng cửa vang lên từng trận tiếng bước chân, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Đương Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc một trước một sau đi đến tân thường cục cửa khi, mẫn nương tử đã là trên mặt mang theo ý cười đi ra. Nhìn thấy hai bên quen thuộc bộ dáng, Hứa Anh Tuyết sắc mặt nháy mắt như đáy nổi, đen kịt. Nay xương, song nha, song quỳ đem Vưu Xu mua cấp mẫn nương tử tiểu lễ vật giao cho Ánh Nguyệt trong tay. Mẫn nương tử rồi nói, các ngươi người tới liền hảo. Như thế nào lại mang theo đồ vật tới? Trong khoảng thời gian này nàng vội vàng sửa sang lại tân cửa hàng, đã hồi lâu không có thấy Vưu Xu. Thu xếp chuyển giường cho người hấp hối tử sự tình rườm rà hơn nữa trên tay sống không ít, mẫn nương tử hữu tâm vô lực, hận chính mình không có phân thân chi thuật A. Ánh Nguyệt kia nha đầu trở về nói A Xu nhìn thực hảo, hôm nay thấy người, quả nhiên không giả. Hồng nhuận khí sắc, thần thái phi dương bộ dáng, một tia bệnh khí đều nhìn không tới. Mẫn nương tử lúc này mới chân chính yên tâm xuống dưới. Cũng không biết có phải hay không nàng làm xiêm y gì, làm được hoa mắt, sao đến A Xu dung mạo thế nhưng còn so với phía trước càng mỹ vài phần. Mẫn nương tử dùng khăn đè xuống khỏe mắt, xoa xoa lược chua xót đôi mắt. Lại ngẩng đầu nhìn lại, thiếu nữ tươi cười như hoa nở rộ, chuông bạc tiếng cười huyền chuyển như len ken lưu tuyển. Giống như bị thanh vân đám sương che đậy sáng trong minh nguyệt, một sợi thanh phong thổi tan sương khói, lộ ra rõ ràng có thể thấy được phù dung ngọc diện. 16 tuổi nụ hoa giống nhau tuổi tác, đúng là nụ hoa đại phóng. Hiện giờ dần dần nở rộ, càng thêm tiểu diễm cũng không phải kỳ quái sự. Quần quần không ngừng linh cảm nảy lên trong lòng, mẫn nương tử đã ở trong lòng mặc hạ váy áo bộ dáng, liền chờ cấp Vưu Xu tài càng thật đẹp bộ đồ mới. Ở mẫn nương tử trong lòng, Vưu Xu không ngừng là nàng ân nhân, nàng muội muội, càng là nàng linh cảm suối nguồn. Có đôi khi gặp bình cảnh, vắt hết óc nghĩ không ra hình thức khi, chỉ cần thấy A Xu kiểu tiếu điểm mỹ bộ dáng, nàng liền dường như có thần bút tương trợ giống nhau. A Xu, thật sự là nàng tiểu phúc tinh. Nắm Vưu Xu tay, Mẫn nương tử cười đạt đáy mắt, ta còn tưởng rằng ngươi bất quá tới, không nghĩ tới Cảnh Ngọc cũng bồi ngươi tới. Hai người thường như hình với bóng, Mẫn nương tử nhìn đến Lục Cảnh Ngọc cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chỉ là mấy ngày trước đây liền nghe nói Lục Cảnh Ngọc đi khác tỉnh thành, Mẫn nương tử cho rằng hắn không nhanh như vậy trở về, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Lục Cảnh Ngọc gật đầu, ân. Hắn sinh đến nho nhã tuấn giật, mặt mày vĩnh viễn tựa hàm ba phần cười, ít lời cũng sẽ không làm người cảm thấy lãnh nạo. Thả nhiều năm ở chung, Mẫn nương tử cũng biết hắn lúc này thái độ đã xem như thực ôn hòa. Cùng Mẫn nương tử đánh xong tiếp đón sau, Lục Cảnh Ngọc lặng im đứng ở Vưu Xu phía sau, cam tâm tình nguyện làm hình người di động bối cảnh tường. Kỳ thật cũng đều không phải là tự nguyện, chỉ kéo dài từ đến tân thường trang cửa sau liền tránh thoát khai hắn tay. Nhìn thấy Mẫn nương tử lúc sau càng là một ánh mắt đều không cho hắn. Vưu Xu càng là vui vẻ, Lục Cảnh Ngọc trong lòng liền căng toan. Năm xưa lão dấm bị đánh nghiêng, thiên chỉ hắn một người độc uống trong đó tư vị. Vưu Xu nào biết Lục Cảnh Ngọc nghĩ đến như vậy nhiều. Nàng cùng Mẫn nương tử hồi lâu không có chạm mặt, trước mắt miễn bản nhiều vui vẻ. Nàng mỉm cười ngọt ngào, hồi nắm Mẫn nương tử tay, tiểu kiều dựa vào Mẫn nương tử bên cạnh người không cái chính hình. Mẫn tỷ tỷ dọn tân cửa hàng, ta đương nhiên muốn lại đây nhìn xem. Vốn đang tính toán lại đây hỗ trợ, bất quá nghĩ ta tới cũng vội không thượng vội, phản mệt Mẫn tỷ tỷ phân thần cô ta. Nàng lớn lên mỹ cái miệng nhỏ lại ngọt thật sự, vài câu xinh đẹp nói hống đến Mẫn nương tử nhạc tìm không ra bắc, liên tục phụ họa. A Xu thân mình kiều lại thể nhược, nếu là thật tới hỗ trợ, Mẫn nương tử tự nhiên bất chấp bên đến. Nheo nheo Vưu Xu khuôn mặt nhỏ, Mẫn nương tử liền mang theo người hướng trong đi. Thu xếp chuyển giường cho người hấp hối từ đầu mấy ngày Vưu Xu khiến cho trong nhà gã sai vặt mụ mụ tới hỗ trợ. Sau lại đó là một ít càng tinh tế sống, người khác cũng vô pháp đại lao, cho nên những cái đó đám người hầu lục tục đều trở về Vưu gia. Nàng như vậy săn sóc, Mẫn nương tử trong lòng ngọt như mật. Hồi tưởng nửa đời trước, nàng đều sống được rất là gian khổ. Bị trong nhà huynh tẩu bán cho một người giàu có ra làm sung hỉ thái thái, kết quả còn không có nâng vào cửa ngươi là cái nam nhân liền đã chết. Huynh tẩu thu Vương lão thái một tuyệt bút tiền bạc, sớm đặt mua tân phòng tiêu xài hết, nào có tiền bồi cho nhân gia. Huynh tẩu sợ kiện tụng thậm chí cầu đối phương, ngạnh muốn đem nàng tắc qua đi, nói cái gì đã là hạ sính, như vậy này lễ vô luận như thế nào đều đến thành. Lời nói bên trong ý tứ chính là làm Mẫn nương tử cùng Phú hộ vong tử kết minh hôn. Nàng buồn tính toán nhận mệnh, là A Xu giống như một đạo ánh dạng đông chiếu vào nàng âm u sinh hoạt. Mẫn nương tử chặt chẽ nắm Vưu Xu tay, tương lai nếu A Xu yêu cầu nàng sẽ khuynh tấn sở hữu che chở nàng muội tử. Một đường nắm Vưu Xu tay, Mẫn nương tử nhìn phía sau Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái nói, nghe nói Cảnh Ngọc tìm vị Dương đầu bếp cho ngươi làm điểm tâm, còn sẽ nói chút tiếng phổ thông. Đúng vậy, cũng không biết bản bản nơi nào tìm đến người, kia một ngụm tiếng phổ thông nói được chảy ngược lợi. Nếu không phải bích mắt tóc vàng, ta còn tưởng rằng là cái giả người nước ngoài đâu. Chờ Mẫn tỷ tỷ có rảnh, liền đến trong nhà tới, không nói được Mẫn tỷ tỷ quang ăn về điểm này tâm là có thể ăn đến no. Vưu Xu khen đến ba hoa trích chòe, thật nhân vị kia sư phó tay nghề sắc thật không tồi. Nàng thấy Mẫn nương tử trong lòng cao hứng, quay đầu lại nhìn Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái. Nhưng Lục Cảnh Ngọc lại du mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hai người tầm mắt khó được không cách không tương chạm vào, Vưu Xu còn có chút kỳ quái. Ngươi nha, tiểu không lương tâm. Mẫn nương tử ăn uống chi dục cũng không trọng, như vậy đề cũng không phải liền ba ba chờ đi nếm Dương sư phó làm chính tông Tây Dương điểm tâm. Chỉ là nghĩ đến muốn tìm như vậy một Dương sư phó chính là không dễ dàng, Mẫn nương tử biết Lục Cảnh Ngọc tâm ý, mới nghĩ thế hắn nói vài câu lời hay. Nhưng thiếu nữ như quả chám, với kia nam nữ việc thượng thật là chất phát chỉ độ chút. Không khỏi biến khéo thành vụng, Mẫn nương tử không dám lại nhiều điều nói. Vưu Xu vuốt bình thản bụng nhỏ, nói chưa dứt lời, vừa nói ta liền có chút đói bụng. Mẫn tỷ tỷ, mau thưởng điểm thức ăn, nơi này đầu thèm trùng thầm thì thẳng tê. Thầm thì thanh âm Mẫn nương tử nhưng thật ra không nghe được, chỉ là bị thiếu nữ đáng yêu biểu tình đậu đến không được. Thôi, cảm tình sự nàng cái này người ngoài sắc thật không hảo quá nhiều nhúng tay, khiến cho chính bọn họ đi lăn lộn đi. Mẫn nương tử biết được Vưu Xu làm ra vẻ dạng, nhưng vẫn đau lòng Vưu Xu, biết ngươi muốn qua à, sáng sớm ta khiến cho ánh nguyệt cho ngươi bị thượng. Vẫn là Mẫn tỷ tỷ rất tốt với ta. Phía sau Lục Cảnh Ngọc nghe được lời này, lại là khó chịu. Hắn đem mặt vặn đến một bên, lòng dạ hẹp hỏi tưởng, chẳng lẽ hắn đối nàng không tốt sao? Chương 39 kim cài áo. Ngơ ngẩn nhìn Vưu Xu cùng Mẫn nương tử cầm tay đi phòng trong, Hứa Anh Tuyết trong lòng ngũ vị tạp trần. Khuyên thai nàng đoạt bất quá Vưu Xu, thiết kế hãm hại Vưu Xu, rồi lại bị nàng may mắn tránh thoát. Một hồi, hai lần, liền nàng tưởng kết giao Mẫn nương tử cũng cùng Vưu Xu giao tình không bình thường. Vì cái gì Vưu Xu hồi hồi đều như vậy may mắn, đoạt ở nàng đằng trước? Hứa Anh Tuyết là thật muốn không thông, rõ ràng nàng mới là chịu ông trời chiếu cố người, kết quả là lại mọi chuyện không hài lòng. Trọng sinh người là nàng, vãn hồi xu hướng suy tàn lại là nàng đánh tâm nhãn coi thường Vưu Xu. Trong lòng phẫn nộ cùng mấy ngày liền áp lực Sử Hứa Anh Tuyết khuôn mặt trở nên vặn vẹo nanh ác. Nàng gắt gao bóp khuỷu tay thịt non khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Không thể hoảng, hoảng loạn liền loạn, rối loạn, hết thể không còn có trọng tới cơ hội. Nhìn thoáng qua tủ kính nội sơn xám, Hứa Anh Tuyết trong đầu bay nhanh hiện lên một ý niệm. Ít nhất, muốn nương một cơ hội cùng Mẫn nương tử quen biết. Hiển nhiên, cái này dựa vào duyên phận có thể mang đi sườn xám là cái thực tốt cơ hội. Hứa Anh Tuyết giơ lên cầm ý bảo bên người nha hoàn, Bình Ngọc, làm trong tiệm tiểu nha hoàn gỡ xuống tủ kính sườn xám. Ta nhớ rõ vừa rồi cửa hàng nha đầu nói kia thân sườn xám Mẫn nương tử chỉ bán với người có duyên. Nói không chừng ta hôm nay liền thành kia người có duyên đâu. Bình Ngọc theo Hứa Anh Tuyết nhiều năm, như thế nào không biết Hứa Anh Tuyết tưởng tranh một hơi. Tiểu thư lập tức liền phải gả cho Trương lão bản, thật sự không cần thiết tại đây mấu chốt thượng tái sinh sự tình a. Bình Ngọc nàng có tâm lại khuyên, lại lo lắng chính mình nói lời nói thật nói cho tiểu thư sườn xám eo tuyến quá tiểu khủng xuyên không thượng, tiểu thư tất không chịu nghe, khả năng còn sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo với nàng. Nàng thật sự không nghĩ ra, rõ ràng lúc trước tiểu thư tự tin tràn đầy, làm chuyện gì đều định liệu trước. Nhưng hiện tại lại tràn đầy oán khí, bọn họ này đó nha hoàn hạ nhân hơi hầu hạ không hảo liền sẽ bị trừng phạt. Bình Hỷ là phía sau hầu hạ. Tuy rằng là thiếu đánh tiểu đi theo tình cảm, nhưng Bình Hỷ làm việc bổn phận trung tâm cuối cùng lại bị tiểu thư cấp tặng người. Kia nàng cùng Bình Thúy đâu? Nghĩ đến này, Bình Ngọc cuối cùng túi đầu xuống tìm tân thường bên trong trang tiểu nha hoàn. Tiểu thư chủ ý đại, không phải nàng một cái tiểu nha hoàn nhưng tả hữu. Kia đầu, Mẫn nương tử đầu tiên là làm Ánh Nguyệt đem đặc cấp Vưu Xu chuẩn bị điểm tâm nước trà bưng lên, tiếp theo mệnh tiểu nha đầu đi phía sau đem vì Vưu Xu mới vừa làm tốt bộ đồ mới lấy ra tới. Đến nỗi Vưu Xu tắc ăn không ngồi rồi đem cầm đặt ở trong lòng ngực mềm mại phương gối thượng. Biết được Vưu Xu ái phạm lười, Mẫn nương tử đặc cấp Vưu Xu ở cửa hàng tích này chỗ thoải mái góc. Nghỉ ngơi địa phương không lớn, lại bố trí đến mọi thứ tỉ mỉ. Ngôi sụp thượng phóng có trải chăn, gối mềm chờ tiểu đồ vật, thủ công san bằng vải dệt thượng chân nhắn không thêu hoa dạng, cũng không dễ dàng ma kiểu nộn ra thịt. Vưu Xu ngón trỏ quấn lấy một sợi tóc đẹp, suy tâm tư. Vừa rồi nàng chẳng phân biệt Lục Cảnh Ngọc đường hồ lô biểu hiện đến thật là quá keo kiệt, cùng tiểu hài tử dường như. Thêm chi nàng hiện giờ đối Lục Cảnh Ngọc có ý tưởng, tự nhiên nghĩ như thế nào thảo hắn niềm vui. Tường bãi, Vưu Xu hướng tới Song Nha vẫy vây tay. Tiểu thư. Song Nha lập tức đi đến Vưu Xu trước mặt. Một hồi ngươi cùng Song Quỷ một đạo nhi đi phố Tây mua xuyến đường hồ lô, mua xong các ngươi liền trực tiếp hồi phủ, cũng không cần lại qua đây. Ta cùng Mẫn tỷ tỷ ngồi ngồi, một hồi cũng liền đi trở về. Bán đường hồ lô lão bản không ngừng lười, càng quy định mỗi người mỗi lần xếp hàng chỉ có thể mua một chuỗi. Vưu Xu làm Song Quỷ cùng Song Nha một đạo đi, hai người bài xuống dưới cũng có thể có hai xuyến. Tốt. Song Nha sảng khoái đồng ý cùng Song Quỷ làm bạn đi ra ngoài. Ly Tân Thường Trang. Mẫn nương tử nằm ở bàn nhỏ trước vẽ bàn vẽ, Vưu Xu ngồi ở Mẫn nương tử bên người, mảnh khảnh cẳng chân không an phận ở làn váy xuống dưới hồi đong đưa, một đôi chân tinh tế nhỏ xinh. Cách rèm cửa, Lục Cảnh Ngọc nhìn đến thiếu nữ làn váy nhộn nhạo, vẽ ra một đạo mỹ lệ độ cung. Buồn đầu uống ngụm trà, Lục Cảnh Ngọc càng cảm nghẹn quất, này nước trà đều đã lạnh thấu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tùy tay cầm lấy bản thượng thư. Quan Dương đứng ở trên người, trợn mắt há hốc mồm. Hướng tới đối diện Quan Ngôn chu chu môi, ý tứ là thiếu gia thư đều lấy phản, tốt xấu chúng ta làm hạ nhân nhắc nhở một tiếng không phải. Ai ngờ Quan Ngôn thấy được, lại rũ mi, không đáp hắn. Thiếu gia tâm tình không tốt, Quan Dương có bệnh.